Chương 3345, đặc trường điện báo 2. Chương 3345, đặc trường điện báo 2. Thiếu gia, đây chính là ngươi nói, ta cho bọn hắn một người 500, ngươi trở về cho ta tiền. Triệu Hồng một bộ âm nhu đến trình biểu tình, làm Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, ngươi không phải có tiền sao? Hắn trực tiếp thuận miệng hỏi một câu, ta mới nhiều ít tiền tiêu vặt, này tiền đến ngươi, ta đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có bao nhiêu, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Ai, các ngươi liền biết tới tống tiền ta, ta cùng mặt sở sỉ tạ tạ bọn họ mấy cái ước hảo, chuẩn bị làm một đám vật tư, có thương, dược phẩm, kia chính là muốn hơn 100 vạn, các ngươi đó là như vậy tới tống tiền ta, các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu nghèo. Thiết, ngươi còn nghèo, thượng ngàn vạn đồ lạ vật tư đều có thể mua trở về, này mười mấy vạn còn để ý sao? Triệu Hồng tức khắc có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, còn thỉnh thoảng nhắc nhở một câu, thiếu gia, cẩn thận một chút, phía trước có gạch, đừng điên, phòng ngừa các nàng phát sai rồi. Hành đi, ngươi tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ cảm nhận được chính mình trên đùi truyền đến một bàn tay nhiệt độ, cũng là trắng Triệu Hồng liếc mắt một cái, tiếp tục lái xe. Xe tải từ công cộng tô giới trực tiếp khai Mỹ tô giới, Trương Thiên Hạo lại một lần đem xe tải tìm một cái hẻm nhỏ ngừng lại. Không phải hắn không nghĩ khai, mà là vẫn duy trì ổn định tính càng quan trọng, hơn nữa cho dù là Nhật Bản người định vị, cũng không có khả năng dễ dàng tìm được ba. Diên An, lão Lý nhìn Tiểu Ngọc không ngừng dịch ra tới điện văn, sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Mà điện báo đều đã rằng co hơn một giờ, nhưng điện văn số lượng còn đang không ngừng gia tăng, thế nhưng là năm trước tác chiến kế hoạch. Hắn cũng là hít sâu một hơi, tuy rằng tác chiến đã bắt đầu, nhưng hiện tại có cái này Nhật quân tác chiến kế hoạch, như vậy có thể càng dễ dàng ứng đối ẩn nút danh sách. Đương nhìn đến đệ nhị phần điện văn thời điểm, mặt trên trực tiếp có danh sách, hắn cũng là hít sâu một hơi, thậm chí trên mặt đều hiện lên một mạt khiếp sợ. Rốt cuộc đây là ẩn nút ở bọn họ bên trong Nhật Bản đặc vụ danh sách đệ tam phần văn kiện xà kế hoạch, hơn nữa vẫn là một cái đã thực hành kế hoạch, đang ở dùng một ít thủ đoạn, này đó cái gọi là xà đưa vào tới, sau đó nhằm vào cao cấp tướng lãnh tiến hành ám sát linh tinh. Tuy rằng chỉ có 3 phần văn kiện, nhưng lão Lý mày cũng là ngưng tới rồi cùng nhau, rốt cuộc như vậy quan trọng văn kiện, hắn cũng không dám tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ làm đến đến. Bọn họ còn không biết hy sinh nhiều ít đồng chí, đặc biệt là bên trong ẩn nút đồng chí, phải biết rằng mỗi một cái bên trong ẩn nút đồng chí đều là hoa vô số đại giới mới đánh vào đi vào. Nhưng như vậy văn kiện, chỉ cần được đến một phần, đó là thiên đại thành tích, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, trực tiếp cho ngươi một cái bán sỉ đến nội chim én bên kia, đồng dạng cũng thu được tin tức, biết nàng cũng cùng Trương Thiên Hạo liên hệ thượng, vốn dĩ cùng Trương Thiên Hạo liên hệ chỉ là đệ nhị bộ phương án, cũng chỉ là một cái lập hồ sơ, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp thành đệ nhất phương án ai, chắc không được Nhật Bản hận thấu xương, đem hắn xưng là chiến lược cấp. Đặc công, không phải không có đạo lý a. Lão Lý cũng là hít sâu một hơi, đối với nhân tài như vậy, hắn vẫn là cảm giác được thật sự may mắn, nếu cùng bọn họ đối nghịch, chỉ cần chạy đến bọn họ nơi này tới, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhiều như vậy quan trọng văn kiện, tuyệt đối là người nào đó cơ quan nhất trung tâm cơ mật, nhưng hiện tại lại bị Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra tới. Hắn đây là muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cái này nhãi danh, thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Hắn hiện tại lại không có một tia buồn ngủ, hơn nữa phải đợi bên này điện văn toàn bộ thu được, sau đó trực tiếp đi càng cao thủ trưởng, sau đó làm cho bọn họ nhằm vào này đó điện văn tiến hành bố trí. Chỉ là một bên Tiểu Ngọc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đều đã dịch ra tới như vậy nhiều, ước chừng có gần 100 trang giấy, hơn nữa đều là tràn đầy, nàng đều phải viết mệt mỏi. Chính là cái này mật điện mã chỉ có nàng một người biết, này đó điện báo nội dung căn bản sẽ không lưu trữ, mà là ở trong chốc lát lúc sau, trực tiếp sao chép một phần, nguyên văn trực tiếp thiêu đây cũng là lớn nhất hạn độ bảo đảm, cái này mật điện mã sẽ không để lộ bí mật. Có thể nói, toàn bộ mật điện mã ở Diên An chỉ có nàng, liền lão Lý cũng không biết, rốt cuộc cái này mật điện mã biết đến người càng ít càng an toàn. Tiểu Ngọc, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, thủ trưởng, ta trước kia đều là suốt đêm làm việc, hiện tại mới vài giờ, ngày mai phóng ta giả liền được rồi. Ha ha, ngươi nha đầu này, ngươi hiện tại còn thể hiện, chỉ có thể vất vả ngươi. Lão Lý cũng là bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc này mật điện mã bảo mật cấp bậc quá cao, thậm chí liền hắn đến bây giờ cũng không có đi tìm người thử đi phá dịch, nhưng căn bản không có dùng. Mật điện mã cấp bậc quá cao, hắn vẫn là nghe nói là Trương Thiên Hạo biên dịch, hắn cũng là tò mò, chỉ tiếc Trương Thiên Hạo ngốc tại nơi này thời gian quá ngắn, bằng không hắn thật đúng là khả năng tìm Trương Thiên Hạo giúp hắn biên dịch một phần cao cấp mật điện mã 3. Lão bản, thay đổi người, ta bên này quá mệt mỏi. Mã Minh nhìn đối mặt Từ Ân Tằng, cũng là có chút xoa xoa có chút lên men cánh tay, bất đắc dĩ thở dài đạo, thay đổi người đi, ngươi đến bên này giúp ta mã dịch, mẹ nó, không nghĩ tới nhiều như vậy quan trọng văn kiện, phòng trường tiểu tử này thao hiến binh đội hang ổ. Từ Ân Tằng cầm trong tay địa văn, đều đã hơn 100 tờ giấy, hắn mới phá dịch hơn 20 trường, hiện tại đều đã mệt chết ta tới. Một bên Mã Minh cũng là sửng sốt một chút, sau đó chỉ cái mũi, mới phát hiện cái này hành vi có chút không ổn, không thể không lên tiếng, đi tới Từ Ân Tằng cái bàn phía trước, bắt đầu giúp đỡ phiên dịch ra tới. Bất quá, Mã Minh, việc này chỉ có ngươi ta biết mật mã, nếu để lộ tin tức, ta tưởng ngươi biết cái gì hậu quả, tuy rằng ta tín nhiệm ngươi, bất quá có chút lời nói vẫn là muốn trước tiên nói. Cục tọa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng bất luận cái gì một chút về này mật mã buồn tin tức. Ngài yên tâm. Mã Minh cũng biết này mật mã buồn tầm quan trọng, hắn vẫn là lập tức tỏ thái độ lên đến nỗi một bên cái kia thu báo viên, chỉ là một cái mới tới nhân viên, tự nhiên sẽ không có bao lớn vấn đề. Một người cũng bắt đầu ở chỗ này phiên dịch lên, bên kia, Từ Ân Tăng bắt đầu cầm lấy tới nhìn lên, rốt cuộc nhiều như vậy điện văn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy năm trước tác chiến kế hoạch cơ hồ là cùng Diên An bên kia không sai biệt lắm, rốt cuộc ảnh chụp đều phân thành 3 phần, mỗi một phần nội dung đều giống nhau, bọn họ tự hành phán đoán chưa ai, sau đó có chút nội dung là không thể liên hệ, tự nhiên muốn trừ đi. Từ Ân Tằng nhìn trên bàn điện văn nội dung, cũng là thật sâu hít một hơi, sau đó ánh mắt đó là mở đại đại, tuyệt đối hắn đã bước đầu xem qua một ít, hiện tại lại nhìn đến, lại là một trận kinh ngạc, đặc biệt là năm trước tác chiến kế hoạch thư, tuy rằng đã bắt đầu rồi, chính là rất nhiều đồ vật, bọn họ cũng tưởng sớm một chút nhi được đến, nhưng chính là không chiếm được, còn không biết đã chết nhiều ít đặc công. Nhưng vấn đề là hiện tại bị Trương Thiên Hạo một người làm lại đây, hơn nữa là toàn văn phát lại đây. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều cũng biết này có bao nhiêu khó, đệ nhị phần bị mua được danh sách, cũng chính là những người này là Nhật Bản người gián điệp, hoặc là chuẩn bị bị thu mua danh sách. Có danh sách, có thể trực tiếp bắt giữ những người này, giảm bất quốc dân đảng tổn thất. Đệ tam phần đó là xả kế hoạch, đương nhiên chỉ có bọn họ bên này một bộ phận, không có Diên An kia bộ phận. Tiểu Nhã các nàng không có khả năng ngốc đến hai bên đều phát qua đi. Như vậy xử lý càng dễ dàng, làm Từ Ân Tằng tiếp thu thật là bưng người khác hang ổ a, tên hôn đản này lại mẹ nó làm một chuyện lớn, ta cũng không biết như thế nào vì hắn thành công. Tuy rằng chỉ nhìn ba phần văn kiện nội dung, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Chương 3346, đặc trường điện báo, 3. Chương 3346, đặc trường điện báo, 3. Bạch Nhật Vân chương vẫn là hắn ban phát cấp Trương Thiên Hạo, hơn nữa là tự mình ban phát, hiện tại hướng tổng tài bên kia, hắn cũng không hảo lại đi xin. Rốt cuộc liền hắn đều không có loại này vân chương, hắn đều có chút ghen ghét Trương Thiên Hạo lập công quá nhiều, nhiều tới rồi liền hắn đều có chút ăn không tiêu nông nỗi, xem ra vẫn là hội báo đi lên, rốt cuộc Thượng Hải nhiều như vậy sự tình phát sinh, căn bản là giấu không được, bên kia cũng sẽ đi theo đảm báo. Chỉ là Từ Ân Tằng cũng không biết, Trương Thiên Hạo vì tiết kiệm thời gian, đem chia bọn họ điện văn, cơ hồ là một phân thành hai, một nhà một nửa, mà Diên An bên kia cũng là tuyển ra cùng bọn họ có quan hệ văn kiện, mặt khác cũng không có phát ra đi. Nếu không 11 phần văn kiện, đừng nói 3-4 giờ, không có 7-8 tiếng đồng hồ, căn bản không có khả năng thành công, đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước tiên cho bọn hắn phát điện báo, làm cho bọn họ tìm người, hơn nữa chuẩn bị hai người, thời gian dài chuẩn bị tiếp thu điện báo nguyên nhân đồng dạng, liền ở kia một bên, đái lao bản cũng là thu được đại lượng điện văn, cùng Từ Ân Tằng trong tay, căn bản không có giống nhau trùng hợp. Hắn lúc này trong ánh mắt luôn là hiện lên vô số ánh sao. Rốt cuộc hắn tưởng đối phó Nhật Bản người quyết tâm chính là so với những người khác muốn cường đến quá nhiều quá nhiều. Mà một bên Mao chủ nhiệm cũng là khiếp sợ bên trong, hơn 100 chương điện văn giấy à, thật dày một đống, căn bản không phải hắn có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo phát điện báo lại đây, thế nhưng như thế điên cuồng lão Mao, mệt đi. Lão bản, ta mới phiên dịch ra tới 1/3, có thể không mệt đi, chỉ là phiên dịch, ít nhất cũng muốn một ngày thời gian, không nghĩ tới, người này như vậy điên cuồng, đây là đem Nhật Bản người hang ổ cấp bưng sao, nhiều như vậy đồ vật. Được rồi, trước phiên dịch đi, kia tiểu tử cũng không dễ dàng, phòng trưng lúc này đây còn không biết muốn bao nhiêu tiền đâu. Đái lao bản cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lao bản, ngươi đã cho tiền sao? Mao chủ nhiệm vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền khai một cái vui đùa nói ta như thế nào chưa cho quá, trước kia cấp cũng không ít ta, thêm lên cũng có 8 vạn pháp tệ. Đái lao bản hắc hắc nở nụ cười, lao bản, nhân gia mua tình báo này đây đổ lạ vì đơn vị, hơn nữa này đây vạn nguyên vì đơn vị, ngươi cho nhân gia tức phụ đưa đi 8 vạn pháp tệ, hiện tại cũng chỉ có 2 vạn tả hữu đô la, ngươi không biết xấu hổ sao? Ha ha, dù sao tiểu tử này có tiền, hắn làm buôn bán kiếm tiền, nếu không phải biết là của hắn, sớm cho hắn bắt lấy tới, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ làm kia Nhật Bản người thương thuyền lên bờ sao? Kia không phải Nhật Bản người sao? Như thế nào sẽ là của hắn? Ngươi a, sau lưng khẳng định có hắn, bằng không ngươi cho rằng hắn có như vậy nhiều tiền tới mua tình báo sao? Giống như vậy tình báo, nếu không phải chính hắn đi trộm tới, như vậy ít nhất 10 vạn đô la trở lên, ngươi cho rằng đây là tiền chính sao? Nếu ta đoán không sai nói, hắn nhất định sẽ ở cuối cùng cùng ta đòi tiền, bất quá đòi tiền không có, muốn người vẫn là có thể, đặc biệt là nữ nhân, có thể đưa hai cái cho hắn. Lão bản, ngươi đừng đi hại hắn, thượng một lần đặc phái viên sự tình, hắn không tức chết đã tương đương không tồi, còn muốn đưa nữ nhân, muốn hắn mệnh sao? Lão Mao cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, một bên trò chuyện một bên phá giải mật mã, đúng rồi, lão bản, ngươi nói đây là chính hắn trộm vẫn là mua sao? Chỉ có thể là chính mình trộm, mua, hắn có tiền sao? Đái lão bản trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Mao chủ nhiệm liếc mắt một cái, sau đó cũng là túi đầu tới bắt đầu phiên dịch. Hai người ở chỗ này phiên dịch, mà ra ngoài nhân viên, hai người thay phiên bắt đầu tiếp thu điện văn, xem như tương đương lớn lên thời gian bất quá, lúc này đây ta đến là phải hướng lão bản hội báo một chút, cho hắn tranh thủ một chút, bằng không như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nếu không tiền tuyến các tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là hắn cũng không biết, ở hắn tiếp thu điện báo lúc sau, vẫn luôn tiếp thu tới rồi 6 phần điện báo, cùng Từ Ân Tằng chính là giống nhau nhiều, trong đó có một phần là bị Trương Thiên Hạo an bài mở ra tới phân biệt chia bọn họ. Một cái xem như 5 phần rưỡi điện văn đi. Cho dù là như thế này, hai người cũng là khiếp sợ đến liền bọn họ chính mình đều không có nghĩ đến, sẽ có nhiều như vậy tình báo. Chỉ là Từ Ân Tằng cũng không biết Trương Thiên Hạo đã phát một nửa cấp quân thống, nhưng quân thống bên kia lại là biết, Trương Thiên Hạo tuyệt đối cũng chia Từ Ân Tằng, rốt cuộc Từ Ân Tằng nói như thế nào cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp ba. Bác gái giáo hội bệnh viện nội, cả hệ xạ bởi vì đánh thuốc tê mà ở phòng bệnh bên trong ngủ rồi. Mà ngồi ở một bên chờ sạch gì căn bản không có tính toán trở về ý tứ, rốt cuộc có chuyện, bên kia cũng sẽ có người chạy tới hướng hắn hội báo đến nội hiến binh đội, trừ bỏ ngay từ đầu hỏi qua kỳ họ cô lúc sau, cũng không có người chạy tới hướng hắn hội báo, rốt cuộc trừ bỏ hiến binh đội hành động bộ phận nhân viên còn ở ngoài, đó là hạ sĩ mộ tổ cũ mạ liền hồi đại viện đều không có. Hắn trực tiếp đi bệnh viện, hơn nữa là lục quân bệnh viện, trực tiếp bắt đầu kiểm tra bên kia tình huống. Như vậy trực tiếp dẫn tới hiến binh trong đội trực tiếp xuất hiện không đường, trừ bỏ ba cái trực ban tin điện khoa nhân viên ở ngoài, liền không còn có một cái có thể làm chủ người. Lớn nhất cũng chỉ là một cái thiếu úy cổ trưởng, mặt khác đều đi ra ngoài vội. Như vậy không đương, cũng là hiến binh đội trong lịch sử hiếm thấy một lần kỳ ba đến nỗi hành động đội người, càng là bị hạ sĩ mộ tổ cụ mà mang đi, vốn dĩ hắn còn tưởng trở về thẩm một chút tuồng trong viện người, chính là bị lại đây hạ dạ bắt một cái chính, trực tiếp an bài ở chỗ này lâm công, cứu người. Nói là cứu người, mặt khác toàn bộ lâu đều đổ, người cũng toàn bị chết không sai biệt lắm, căn bản không có cơ hội đi cứu người. Có thể nói Thượng Hải Hiến binh đội cũng là một cái nhiều họa nhiều khó, thượng một lần bị người đánh đến trực tiếp ra không được môn, hiện tại lại xuất hiện trong lịch sử khó được xuất hiện không đương. Cho dù là đối hạ giả cũng không nghĩ tới, Hiến binh đội xuất hiện không đương kỳ trung tá các hạ, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ở chỗ này thủ là được rồi. Không cần, ta ở chỗ này thủ trong chốc lát, ta muốn tự hỏi một chút, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì hôm nay xuất hiện như thế đại ngoài ý muốn, rốt cuộc là sai ở nơi đó. Sách gì cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục ngồi ở cả hệ xạ trước giường bệnh, nhìn bị đánh thuốc tê đã ngủ say cả hệ xạ, hắn nhàn nhạt mà nói đến nỗi bên kia Dương Tử, hắn cũng đành phải vậy, rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình cũng đủ mất mặt. Hắn muốn suy xét một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề chúng ta các hạ, lục quân bệnh viện bên kia, chúng ta đã làm hạ sĩ mổ tổ cụ mạ dẫn người qua đi nhìn xem, nhưng hiến binh trong đội cũng không có vài người, ta sợ bên kia còn sẽ xảy ra chuyện, vẫn là thỉnh ngươi trở về chủ trì đại cục. Làm ơn. Xét nơi đó không biết hắn phải đi về, chính là hắn có thể đi sao? Lúc này đây cả hệ xạ xảy ra chuyện, liền có hắn một bộ phận trách nhiệm, tuy rằng hắn cũng bị một chút thương, chỉ là một ít chảy ra, nhưng ăn bảo xuất hiện lỗ hổng, này đó là sai lầm lớn nhất hành đi, ta lại quá nửa giờ trở về, các ngươi trước từ từ, còn có, an bài hảo binh lính, cho ta chạm hảo cương, bảo vệ tốt môn, bảo đảm tướng quân an toàn. Trong chốc lát, ta sau khi trở về sẽ làm người đem tướng quân đưa đến hiến binh đội đi, ở chỗ này rốt cuộc vẫn là không lớn an toàn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy cái này giáo hội bệnh viện căn bản không lớn an toàn, hiển nhiên hôm nay buổi tối là nhằm vào cả hệ xạ tới. Hiện tại cả hệ xạ bị thương, nếu lại đến một đợt người, hơn nữa là một đợt tàn những người, cả hệ xạ thật đúng là khả năng bị người đánh chết, bởi vì nơi này là bác gái giáo hội bệnh viện mà không phải lục quân bệnh viện 3. Bên kia, Trương Thiên Hạo cầm lấy một chén nước, trực tiếp uống lên, chỉ là hắn ngồi ở xe tải thượng đã hơn 2 giờ, sắp 3 cái giờ. Mặt sau điện báo vẫn luôn không có phát xong, rất nhiều văn kiện, tuy rằng không phải toàn văn phát qua đi, nhưng quan trọng địa phương vẫn là muốn phát thiếu ra, ngươi có phải hay không mệt mỏi, để cho ta tới khai đi. Bên cạnh Triệu Hồng nhìn Trương Thiên Hạo đánh áp, cũng biết Trương Thiên Hạo mấy ngày nay không có ngủ tốt nguyên nhân, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm sự tình gì, bọn họ đều là rõ ràng không cần, ta chỉ là có chút lo lắng, rốt cuộc thời gian dài như vậy phát điện báo, gần là một đoạn này thời gian, liền thấy được số sóng người trải qua chúng ta nơi này. Tuy rằng là mở ra xe hơi, nhưng cũng tương đương rõ ràng. Hắn vẫn là tương đương lo lắng hôm nay buổi tối bị Nhật Bản người phát hiện. Chương 3347, đặc trường điện báo, 4. Chương 3347, đặc trường điện báo, 4. Một giờ trước, Sách Di từ bác gái giáo hội bệnh viện rời đi. Mà đi theo hắn rời đi, còn có một ít hiến binh đội quan quân, không có bị thương, hoặc là vết thương nhẹ, cơ bản đều đã đi theo rời đi bác gái giáo hội bệnh viện. Rốt cuộc Sách Di đi ra phòng bệnh thời điểm, sắc mặt đó là âm trầm đến đáng sợ. Không riêng gì ám sát một chuyện, còn có lục quân bệnh viện sự kiện, cùng với siêu trường sóng điện sự kiện, cái này làm cho hắn có một loại điểm xấu dự cảm. Rốt cuộc khi nào bọn họ dám thị radio, đều đã phát tin mau 3 cái giờ, cái gì nội dung làm Thượng Hải bên này bí mật radio trực tiếp phát ra hơn 3 giờ để báo. Này đơn giản là không có khả năng, tuy rằng ở Tô giới, nhưng vẫn như cũ vẫn là quá dài đi hiến binh đội tin điện khoa nội, Sách Dị mặt tâm trầm, nhìn trước mặt hạ sĩ mổ tổ Kuma, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí có một loại muốn giết người xúc động lập tức điều động sở hữu xe hơi, toàn bộ phái đến Tô giới đi, cho ta đem này mấy cái định vị địa điểm tìm ra, cần thiết muốn tìm ra, bà cả, đây là trung thống, quân thống, còn có địa hạ đảng cùng tổng bộ liên hệ radio tín hiệu. Các ngươi tất cả đều là heo sao? Như vậy quan trọng tình huống cũng không cùng ta giảng, hiện tại các ngươi lập tức xuất động, cho ta đem Tô giới phiên một lần, cũng muốn đem kia đáng chết radio cho ta tìm ra. Ha ý. Kế tiếp, hiến binh trong đội sở hữu xe hơi, toàn bộ xuất động, hơn nữa sở hữu y phục thường cũng là toàn bộ đi ra ngoài, hướng về Tô giới phương hướng chạy tới. Bọn họ mục đích đó là tìm ra radio vị trí, nếu có thể bắt lấy tới, cần thiết muốn bắt lấy tới, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Thời gian dài như vậy điện văn, liên sắc gì cũng là một trận đầu đại. Kế tiếp, tính cả cả hệ xạ xe hơi, Dương Tử xe hơi, còn có sạch xe hơi, còn có mấy chiếc những người khác xe hơi, hợp thành một cái từ 8 chiếc xe hơi tạo thành một cái tìm tòi đoàn xe trực tiếp hướng về Tô giới mà đi. Mà Trương Thiên Hạo đem xe tải ngừng ở một cái hẻm nhỏ bên trong, tuy rằng không có bật đèn, nhưng radio phát ra thanh âm vẫn là tương đương rõ ràng, nếu không phải động cơ thanh âm che giấu, hắn khả năng sớm đã bị đi ngang qua Nhật Bản người cấp phát hiện cũng không biết còn có bao nhiêu. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó liền có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi thiếu ra, chúng ta còn muốn 15 phút. Ta nơi này cũng muốn 12 phút. Ta cũng là. Trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại phát, toàn bộ xuống xe. Chúng ta bên tay trái một nhà hộ gia đình, hôm nay buổi tối không có người ở nhà, các người đi mở cửa, chúng ta đi trước tiến vào nhà này hộ gia đình trong nhà. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói kia phía dưới không đã phát sao, phía dưới cũng là tương đương quan trọng. Tạm dừng, toàn bộ quan gia đi ô, lập tức. Hắn vừa mới đem xe tải đình đến một bên ngõ nhỏ, liền trực tiếp cấp xe tải tắt hỏa, tính cả mặt sau ra đi ô cũng trực tiếp dừng lại, không hề công tác. Rốt cuộc lúc này đây thời gian thật sự quá dài. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã 3 cái giờ, tuy rằng ba người thay phiên phát tin, cũng là tương đương mệt tốt. Bên cạnh Triệu Hồng cũng là biết hôm nay buổi tối, tất cả mọi người rất mệt, chỉ chớp mắt đã là lâm thần 2 điểm nhiều, chính là trên đường cái xe hơi lại là thỉnh thoảng xuyên qua. Nàng cũng phát hiện trên đường cái xe hơi rõ ràng nhiều lên, tự nhiên cũng biết Nhật Bản người phát hiện, bắt đầu tu bổ bọn họ phát ra lỗ hổng thiếu ra, người đâu? Ta không có việc gì, các người đi trước đi, ta đem xe xử lý một chút, không có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền cười đối chúng nữ nói, các người đi nấu chút nước uống, ta ở bên ngoài xử lý một chút xe tải, trong chốc lát liền đi vào. Hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mà là chờ chúng nữ đi vào lúc sau, hắn cũng đem ra đi ô. Cái bản toàn bộ thu hồi tới, không thể làm nơi này lưu lại nhiều ít dấu vết thiếu ra, chúng ta không thể kiên trì đem chúng nó phát xong sao? Không được, hiện tại so với nửa giờ trước dày đặc gấp 3, hơn nữa mấy ngày nay bản nhân nhìn chằm chằm đến căng thẳng, rất nhiều người, ta còn có thể nhận ra tới, hiến binh đội y phục thường đội những cái đó ra hỏa, thật là quá làm giận. Tất cả đều là hiến binh đội. Không phải, có chút cơ quan, No 76, còn có nguyên lai cổ đa mạ cơ quan, hiện tại bị hạ dạ tiếp nhận y phục thường đội, chỉ là xe hơi, đó là có 17 chiếc từ chúng ta trước mặt trải qua. Cho nên, hiện tại cần thiết muốn dừng lại, ít nhất phải chờ tới ngày mai buổi sáng lại phát, đánh Nhật Bản người một cái trở tay không kịp. Hào đi. Chúng nữ lập tức nhảy xuống xe tải, đồng thời càng có người trực tiếp phiên một cái đầu tường, trực tiếp từ bên trong mở cửa, làm người đi vào. Nơi này chính là không ít nhân ra cửa sau khẩu, tự nhiên tương đối tới nói, người đi đường càng thiếu, đây cũng là Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải trải qua thời gian dài quan sát phát hiện. Mà Trương Thiên Hạo từ xe tải thượng nhảy xuống tới, sau đó đi tới mặt sau thùng xe nội, bắt đầu thu hồi radio, cùng với bản ghế linh tinh đứng ở xe tải bên cạnh, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu cầm lấy một hộp tiền, chậm rãi chịu lên mẹ nó, hôm nay buổi tối thật là hiểm, nếu không phải đối với nơi này quen thuộc, đều bị Nhật Bản người cấp ngăn chặn. Từ một giờ trước liền bắt đầu cẩn thận điều khiển, làm hắn ý thức được Nhật Bản người đã chú ý đến nơi đây. Cái này làm cho hắn ý thức được, lấy Nhật Bản người chiếc xe chạy lộ tuyến, hắn xe đã khai không ra đi, cái này làm cho hắn cảm giác được thật không tốt ba. Nhật Bản hiến binh đội nội, Sekji hồng con mắt, nhìn theo dõi radio tín hiệu toàn bộ biến mất, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Không khỏi cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi uy, Hashi Motokun, người bên kia có hay không tin tức? Thực xin lỗi, các hạ, chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được đối phương, hiển nhiên đối phương rất có thể là một cái di động radio, nếu ấn chúng ta tính toán, có thể là mấy bộ radio đặt ở cùng nhau phát tin, chúng ta ấn các hạ cho chúng ta địa chỉ, chúng ta tìm được rồi ba cái địa chỉ lúc sau, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi chỗ. Bạc ạ, lại bị hắn chạy thoát, hiện tại bọn họ radio tín hiệu toàn bộ kết thúc, nếu lại có tin tức, ta sẽ cùng ngươi liên hệ, lại chờ nửa giờ, nếu không có, các ngươi liền trở về. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lại có nửa giờ tìm không thấy, kia liền không cần lại tìm, đối phương khẳng định đã ẩn nấp rồi. Hắn trực tiếp mắng một câu bạc ạ ở ngoài, liền lại ngồi ở xe hơi, bắt đầu chờ đợi mặt khác các tổ tin tức ba. Hẻm nhỏ khẩu một cái cửa hàng trên nóc nhà mặt, Trương Thiên Hạo một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn trên đường cái lui tới xe hơi, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi phát ra một tia cười lạnh. Hiện tại radio tín hiệu biến mất, như vậy những người này muốn tìm cũng không có khả năng tìm được, rốt cuộc không có truy tung tín hiệu, căn bản không có khả năng tìm được bọn họ. Hắn không biết khi nào, trong tay nhiều một lọ bờ răng đi, nhìn trên đường cái xe hơi, đi ngang qua một chiếc, liền trực tiếp uống một ngụm rượu có ý tứ, thế nhưng còn tới tìm. Trương Thiên Hạo nhìn đã uống không bình rượu, cũng là nở nụ cười. Nửa giờ sau, này đó xe hơi toàn bộ biến mất, này cũng không sai biệt lắm ở hắn dự kiến bên trong, đối với sạch dị kiên nhẫn, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chính yếu chính là nơi này là Tô Giới, mà không phải nội thành, Nhật Bản người như thế đại trường tề cổ ở chỗ này tìm người, Tô Giới người nước ngoài đối này sẽ rất không vừa lòng, tự nhiên không muốn làm cho bọn họ ở chỗ này nhiều ngốc. Rốt cuộc bọn họ ở Tô Giới như thế khoa trương tìm người, sớm đã khiến cho người có tâm bất mãn. Mà sạch bên kia áp lực tự nhiên có thể nghĩ, cho dù là buổi tối cũng không được. Chương 3348, đặc trường điện báo, Nam. Chương 3348, đặc trường điện báo, Nam. Chỉ là siêu trường điện báo sự tình, khả năng cũng chỉ có người có tâm chú ý tới, mà người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến, Thượng Hải đã xảy ra một kiện làm cho bọn họ không tưởng được sự tình. Kia đó là vượt qua 3 cái giờ một lần điện báo, mà Nhật Bản người ở 2 tiếng rơi sau mới có phản ứng, này cũng làm hậu nhân đối với việc này tràn ngập nghi hoặc. Chẳng qua lúc này đây sự tình, cũng chỉ có Nhật Bản người biết, Trương Thiên Hạ biết, cùng với Tô Giới một bộ phận nhỏ người biết, rốt cuộc cùng Tô Giới không quan hệ, tự nhiên sẽ không có người lưu ý chúng nó. Mặt sau tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo từ nóc nhà xuống dưới lúc sau, liền trực tiếp tiến vào trong đó, trong tay còn cầm một ít đồ ăn. Thoạt nhìn hình như là chỗ nào đó vịt quay gì, thiếu gia, này không phải Phúc Châu lộ kia ra vịt quay sao, ngươi như thế nào mua được, này đều 2 điểm nhiều, sao có thể mua được đến. Được rồi, ta làm người sớm mua tới, đó là phòng ngừa buổi tối tăng ca, các ngươi có lộc ăn. Trương Thiên Hạo dẫn theo 4 cái túi, bên trong đó là vịt quay, đây cũng là hắn từ không gian bên trong lấy ra tới vịt quay, là hắn dự trữ lương vẫn là thiếu gia nghĩ đến chú đáo, nguyên lai ngươi vừa rồi đi lấy vịt quay, chỉ là có chút lạnh, nếu vừa mới nướng tốt càng tốt ăn. Một bên La Nguyệt cũng là tiểu ngạo kiều nở nụ cười, mở ra vui đùa nói được rồi đi, ngươi không nghĩ từ nội thành Phúc Châu lộ bên kia lấy lại đây, một cái tới sẽ, liền muốn hơn nửa giờ, phòng trường thiếu gia cũng là vừa rồi chạy tới. Ha ha, ta nói như thế nào hơn nửa giờ không có nhìn đến người đâu, hơn nữa trong xe cũng không có người, xem ra thiếu gia thật sự đi mua đồ vật. Lúc này, tiểu Diệu cũng là dỗi quá mức tới, nghiêng đầu nhìn một chút Trương Thiên Hạo, liền đùa đùa nở nụ cười có phải hay không a, thiếu gia, không đúng, là đi trộm tới, sao có thể trước tiên mua được, lúc này nhân gia còn không có đi làm, phòng trường là thiếu gia lúc này đây làm đầu trộm đuôi cướp. Ngươi này quỷ nha đầu, liền ngươi thông minh. Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Sau đó liền đem vịt chân linh tinh toàn bộ xé xuống dưới, một đám đưa qua, đến nỗi mặt khác, lại chậm rãi phân, dù sao cũng không có nhiều ít đồ vật. Trong chốc lát liền sẽ ăn xong đúng rồi, Nhật Bản người như thế nào sẽ chạy đến Tô Giới tới, sẽ không đã biết chúng ta đi. Biết cái quỷ à, bọn họ chỉ là định vị chúng ta vị trí, cho nên, bọn họ liền đi tìm tới, tuy rằng đại bộ phận bỏ chạy, nhưng còn có người giữ lại, đang ở một ít quan trọng giao lộ giám thị. Kia dư lại điện văn làm sao bây giờ? Lại quá nửa giờ, chúng ta lại phát xong liền đem xe ném, dù sao là trộm tới. Hào đi. 3. No 76 văn phòng bên trong, Lý chủ nhiệm trực tiếp đánh áp, nhìn trước mặt điện thoại cơ, hắn ánh mắt cũng là trở nên mê mang rất nhiều. Rốt cuộc quá mệt nhọc, vốn dĩ giấc ngủ liền không tốt hắn, một đoạn này thời gian sự tình quá nhiều, trực tiếp làm hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không thần kinh có chút quá khẩn trương. Chủ nhiệm, hiến binh đội người bỏ chạy, chúng ta người còn muốn ở nơi đó sao? Chết đi, đối phương ra đi ô đều không cùng các ngươi chơi, lại ở nơi đó, ghét bỏ những cái đó người nước ngoài xem chúng ta vui mừng sao? Điện thoại đều đánh tới hiến binh đội sạch trung tá văn phòng, bọn họ đều đỉnh không được, chúng ta xông vào phía trước làm gì? Lý chủ nhiệm cũng là vẻ mặt bất mãn đoán giận nói, hiện tại chúng ta ở tô giới nội làm đến như vậy nhiều sự tình, này đó người nước ngoài đều sắp hận chết chúng ta. Hắn tự nhiên biết về No 76 cùng quân thống hai ý nghĩa về ngân hàng mâu thuẫn đã làm đến tối bụi, tô giới công đồng cục đã nhiều lần đưa ra kháng nghị. Chỉ là nếu thật sự triệt, mặt mũi của hắn hướng nơi đó phóng. Húng chi cái này trung chữ cuốn thi hành, nơi đó là dễ dàng như vậy là, ta đây gọi điện thoại gọi bọn hắn rút về tới, mẹ nó, này đáng chết ra hỏa, trực tiếp đã phát 3 cái giờ địa báo, cũng không biết mệt sao. Lý chủ nhiệm nhìn thủ hạ chuẩn bị rời đi, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, trực tiếp oán giận vài câu đương nhiên, hắn cũng biết, có thể phát thời gian dài như vậy địa báo, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa rất có thể là toàn văn phát tin, chỉ là bọn hắn còn không có phá dịch ra tới, căn bản không biết đối phương điện văn nội dung là cái gì, hẳn là trở về nghỉ ngơi. Hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn còn không có trở về, bên kia điện thoại liền đã đánh lại đây, trực tiếp làm hắn phái người đi tìm ra đi ô đến nỗi lục quân bệnh viện bên kia sự tình, hắn cũng thật sự cắm không thượng thủ. Còn có đó là tuần viện bên kia phát sinh sự tình, hắn cũng biết, cũng phái người đi tra xét, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tra được. Trừ bỏ một cái đào tẩu, mặt khác 4 cái toàn đã chết, hơn nữa tất cả đều là tử sĩ, căn bản không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Hắn đối này cũng tỏ vẻ bất lực ba. Chúng ta các hạ, đây là chúng ta ở vũ hội hiện trường phát hiện một cái mật mã buồn, chúng ta đã xúc rửa ra tới. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cầm một chồng ảnh chụp đi tới sạch văn phòng, nhỏ giọng mà hội báo nói hơn nữa chúng ta ở nơi đó an bài nhân thủ, đem một cái chống không quần phim phóng tới nơi đó, kết quả ở nửa giờ trước truyền tới tin tức, quần phim bị người trộm đi. Trộm đi? Sạch không khỏi cầm lấy trên bàn mật mã buồn, nghiêm túc nhìn lên biết đây là cái gì mật mã buồn sao? Không biết, cho tới nay, chúng ta đều không có nghĩ vậy là cái gì mật mã buồn, liền xem thủ pháp, hôm nay buổi tối này nhóm người rất có thể là quân thống người. Chỉ là ta có chút tò mò quân thống người như thế nào sẽ trên người mang theo mật mã buồn. Đích xác như là quân thống đám kia lăng đầu thành, chỉ là ta cũng không biết đây là cố ý lưu lại, vẫn là vô tình mất đi, nhưng ta khuynh hướng vô tình mất đi, bởi vì ta nhìn đến cái kia bị thương thanh niên, ở nơi đó bị bắn một phát súng, trực tiếp phát gục trên mặt đất, sau đó liền bỏ dậy, phái ra đi. Hạ sĩ mổ tổ cụ mã lại một lần hồi tưởng một chút, vẫn là thực xác định nói thật là quan trọng đồ vật, cũng không biết đối phương là người nào. Mật điện mã cùng với đối phương tần suất cùng kêu khóc là nhiều ít, nếu biết, kia đó là một kiện thiên đại sự tình tốt. Này có thể hay không là cái kia Trung Quốc đang tìm Giang Hoa trên người mật mã buồn. Cái này khó mà nói, rốt cuộc Giang Hoa đến bây giờ, chúng ta cũng không có tìm được. Đương nhiên, nếu đối phương muốn tiền nói, liền có thể tìm chúng ta. Cái này khó mà nói, cũng có thể người này liên hệ những người khác, bán đi, sau đó rời đi Thượng Hải. Sách gì cũng không cho rằng Giang Hoa sẽ ngu như vậy, trực tiếp tới tìm hắn. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cũng là hơi hơi một tự hỏi, liền minh bạch sách ý tứ, cũng là buông ảnh chụp, bắt đầu cáo từ báo, chúng ta các hạ, chúng ta giám thị ra đi ô lại có tín hiệu, hiện tại đang ở phát tin, chúng ta muốn hay không lại đi truy tung. Lúc này, bên ngoài tin điện trong khoa cái kia cổ trưởng lại một lần hướng hắn hội báo cái gì, lại có tín hiệu, này đáng chết người Trung Quốc, rốt cuộc phát thứ gì, đã phát thời gian dài như vậy, cho dù là toàn văn động dục báo, cũng nên kết thúc, như thế nào lại đã phát đâu. Sách gì cũng là một trận vô ngữ, đồng thời càng là cảm thấy đầu đại vô cùng. Bởi vì cách một giờ lại bắt đầu phát tin, mà bọn họ người đều đã rút về tới, hiện tại lại đi tìm, như thế nào tìm. Hắn đều có chút vô ngữ, cái này người Trung Quốc rốt cuộc là có ý tứ gì, không sợ sự tình chơi đến quá lớn sao? Hoặc là nói đối phương tình báo quá trọng yếu, không thể không lại một lần phát ra đi chúng ta. Chúng ta còn muốn phái xe qua đi sao? Không cần, phòng trừng cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, rốt cuộc đối phương lại nhiều tình báo, cũng có phát xong thời điểm, đồng thời chúng ta đi qua người, đối phương rõ ràng là giám thị chúng ta đi cũng sẽ không có bao lớn thu hoạch. Sạch cuối cùng lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chương 3349, đặc trường điện báo, 6. Chương 3349, đặc trường điện báo, 6. Sạch trong văn phòng, lúc này sớm đã an tĩnh đến đáng sợ. Sạch vô lực ngồi ở chỗ kia, nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, trong mắt đều không có cái gì tiêu cự báo. Chúng ta theo dõi số 2 ra đi ô tín hiệu biến mất. 8 phút sau, trong đó theo dõi một cái tín hiệu biến mất, Sạch cũng không có nhiều ít kinh ngạc, rốt cuộc 3 cái rơi giờ, lại nhiều văn kiện cũng phát xong rồi. Lại qua 3 phút, lại có người tiến vào hội báo, nhất hào ra đi ô tín hiệu tin tức. Kế tiếp không đến 3 phút, cũng có người tiến vào hội báo nói số 3 ra đi ô tín hiệu biến mất. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có 10 tới phút, bọn họ tới tô giới thời gian liền muốn gần nửa giờ, lại đi tìm, căn bản không có khả năng tìm được. Cho dù là gọi điện thoại qua đi, đều đã qua đi 5 phút, bọn họ định chủ hảo chính là lại một lần định vị thời điểm, vị trí đã thay đổi. Nay đủ để thuyết minh, lúc này đây đối phương là di động radio, mà không phải cố định radio đều sẽ trở về nghỉ ngơi đi, chỉ mong không có hư tin tức chuyển đến. Sách gì cũng là lo lắng đề phòng, rốt cuộc hắn biết kế tiếp sự tình, nếu không thuận lợi, kia hắn cũng muốn đã chịu phê bình đánh du kích chiến kết quả, đó là làm sách gì cũng là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Rốt cuộc hôm nay buổi tối phát sinh sự tình quá nhiều, cho dù hắn cũng là một trận sọ não ầm ầm vang lên bên kia có hay không nhìn chằm chằm chết bên kia khu vực. Đã nhìn chằm chằm đã chết, chỉ cần có người trải qua, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Hảo, kia liền như vậy. Tuy rằng không có đi, nhưng bên kia vẫn là phái người nhìn chằm chằm, đây là hắn không có cách nào biện pháp ba. Trương Thiên Hạo nhìn mấy nữ rời đi, liền trực tiếp xe tải ném tới một bên, thậm chí bên trong đều xái không ít rượu, dùng rượu tới kích thích một chút khí vị, sẽ đem bọn họ trên người mọi người khí vị toàn bộ tiêu trừ rớt. Hắn không đốc, càng sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu lại nhược điểm, làm việc cẩn thận, từ chi tiết vào tay, đây là hắn nhiều năm như vậy tới sống sót lớn nhất nguyên nhân. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu đuổi theo thiếu gia, ngươi xử lý tốt sao? Ân, trong chốc lát sẽ có người lại đây đem đồ vật thu đi, chúng ta hiện tại không thể mang theo, mà bốn phía có không ít no 76 người cùng hiến binh đội y phục thường nhìn chằm chằm, cho nên lúc này đây đi không thể đi bình thường lộ tuyến, chúng ta chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp đi rồi. Hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn thị lực hảo, sớm đã thấy được cách đó không xa âm thầm nốc y phục thường, lấy hắn thị lực có thể nhìn đến, nhưng các nàng lại nhìn không tới toàn bộ cùng ta tới. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng về một cái tiểu ngõ hẻm đi đến. Rốt cuộc kế tiếp hắn còn muốn trèo tường linh tinh, nếu thật sự đi trên đường cái nên ngang đi ra ngoài, phòng trường sẽ bị Nhật Bản người theo dõi. Tuy rằng hắn có thể ra tay rửa sạch những người này, nhưng đồng dạng cũng sẽ cấp người có tâm phát hiện bọn họ hành động lộ tuyến. Trải qua gần nửa giờ lộ trình, đoàn người vẫn là về tới biệt thự nội, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếu ra, hôm nay nhưng đem chúng ta mệt chết, lần sau có nhiều như vậy nội dung phát, đừng tìm chúng ta, thật là đem chúng ta làm như người nào. Lúc này, Tiểu Diệu cũng là ngồi ở trên sofa mặt, trực tiếp hướng lên trên mặt một nằm liệt, toàn thân vô lực oán giận nói được rồi, trong chốc lát cho các ngươi một đốn massage, hảo đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc hắn cũng mệt mỏi, càng có rất nhiều tâm mệt đúng rồi, thiếu gia, ta trở về thời điểm, quên nói, ngươi vị kia tiểu kiều thê bị thương, ngươi muốn hay không đi xem, giống như chúng súng thương. Tiểu kiều thê, ha ha, chỉ là một loại cho nhau lợi dụng mà thôi, đối với như vậy nữ nhân, nếu không phải có cái này thân phận ở, ta sớm đem loại này nữ nhân đá văng ra. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một tia cười lạnh, hắn chính là ngươi tiểu kiều thê, ngươi cũng không đi xem sao? Không đi, đi cũng không có ý tứ. Như vậy nữ nhân, nếu không phải bên kia không cho phép ta cự tuyệt, ta sớm cự tuyệt, nơi đó nghĩ đến ta người này thế nhưng dùng mỹ nam kế, nói ra đi, thật đúng là sẽ cười người chết. Hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vì nhiệm vụ, hắn thật sự làm ra cũng đủ hy sinh thiếu gia, muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đi. Không cần, ta muốn đi các ngươi tẩu tử nơi đó chuyển một vòng, vừa rồi trải qua bên kia thời điểm, nhìn đến nàng giống như tìm ta có việc tình, cũng không biết sự tình gì, còn có, về sau ở trong nhà, có thể mở ra radio, nhưng tuyệt đối không thể phát bất luận cái gì để báo, nếu không sẽ bị Nhật Bản người tỏa định cụ thể vị trí. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ngươi đều nói qua bao nhiêu lần. Hân Hân cũng là trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Sau đó liền chuẩn bị lên lầu đi ngủ, mặt khác nữ nhân cũng là giống nhau, biết Trương Thiên Hạo sẽ không lưu lại, cũng là sôi nổi lên lầu đi tìm phòng ngủ. Cuối cùng, toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người, há to miệng, ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, không người hỏi thăm ai, này đó nha đầu. Hắn cũng là cười cười, sau đó liền đi ra biệt thự, cẩn thận hướng về ạ vị nụ ở bệ tẹn số 39 sự tỉnh bên kia tiệm qua đi. Hai bên khoảng cách trước chừng muốn hơn 10 phút lộ trình, nhưng ở Trương Thiên Hạo dưới chân, tốc độ sẽ càng mau, cũng chính là vài phút thời gian mà thôi đi ở trên đường, nhìn phía trước chỗ tối ngồi xổm y phục thường, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là chịu chịu. Như vậy Lãnh Thiên, còn ở nơi này nốc, có phải hay không đầu óc có hồ a? Đương nhiên, những người này cũng phụ mệnh hành sự, cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt ba. Trung cư lầu 2, Trương Thiên Hạo lại một lần từ cửa sổ phiên đi vào, rốt cuộc hắn đã thói quen từ cửa sổ phiên đi vào. Mà lâu 1 Triệu Long, Triệu Hổ cũng là biết Trương Thiên Hạo tới, cũng không có nhiều chuyện sao ngươi lại tới đây. Trong phòng mặt, Tần Ngọc Hương ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, cũng là sửng sốt, liền thuận miệng hỏi một câu lại đây nhìn xem ngươi, bận quá, thật là thực xin lỗi, bồi ra thời gian có chút thiếu. Ta không có việc gì, mấy ngày nay tìm ngươi, cho nên ở cửa thả một cái chậu hoa. Không nghĩ tới, ngươi thật sự tới. Tần Ngọc Hương có chút ngượng ngùng nói không có việc gì, ta cũng nghĩ tới đến xem ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, hết thảy đều ở không nói chung, rốt cuộc hắn ở chỗ này thời gian sẽ không quá dài, nếu không vẫn là sẽ khiến cho người khác chú ý lôi kéo Tần Ngọc Hương liền trực tiếp đi tới mép giường. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn đều sắp ngủ Tần Ngọc Hương, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười Ngọc Hương, ta đi rồi, chính ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu không có gì sự tình, đừng chạy loạn, tiền ta đặt lên bàn. Thiên ca, chuyện này phiền toái ngươi. Kia có cái gì phiền toái không phiền toái? Ta sẽ tìm thời gian hỏi một chút, chỉ là cục cảnh sát bên kia, ta không lớn quen thuộc, nhưng hẳn là không có vấn đề, là kêu Hà Thu Nguyệt, đúng không? Đúng vậy, chúng ta người đi hỏi thăm một chút, bên kia không thế nào chịu thả người. Ngáp. Khi nói chuyện, nàng trực tiếp đánh ngáp một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi mau đi đi, ta không có việc gì. Tần Ngọc Hương liền giường cũng không nghĩ khởi, trực tiếp thân mình vừa lật, liền nhắm mắt lại, vài giây lúc sau liền truyền đến nhàn nhạt tiếng hô mệt muốn chết rồi. Nhìn Tần Ngọc Hương bộ dáng, hắn cũng là ha hả cười cười, sau đó liền cẩn thận đẩy cửa ra hộ, chậm rãi phiên đi xuống. Mà phía dưới Triệu Long, Triệu Hổ lại ngồi ở cửa sổ, cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp tới một cái đối mặt ta đi trước, các ngươi một đoạn này thời gian làm việc phải cẩn thận một chút, thiếu làm nàng đi ra ngoài mạo hiểm, biết không? Ân. Hai người cũng chỉ là lên tiếng, rốt cuộc lúc này quá muộn, nói chuyện rất có thể khiến cho người khác chú ý, như vậy không tốt. Chương 3350, Giang Hoa ngoại ý muốn bị trảo. Chương 3350, Giang Hoa ngoại ý muốn bị trảo. Buổi sáng 5 giờ 40 phút thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở khách sạn Lục Quốc cửa. Mà trong tay của hắn còn cầm một ít thức ăn, đây là vừa mới từ trên đường cái mua tới bánh bao. Chính một ngụm gặm, ăn đến tạc hương. Mà khách sạn Lục Quốc bảo vệ cửa chỉ là nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, liền cho đi, rốt cuộc mỗi ngày cái này tiệm cơm khách nhân rất nhiều, căn bản không có khả năng nhớ rõ chủ. Cho dù là hiện tại, kia lầu 3 song bạc nội, vẫn như cũ còn có một ít người suốt đêm ở chơi. Nhìn trong tay dẫn theo một túi bánh bao, trực tiếp tiến vào hắn bụng, Trương Thiên Hạo lúc này mới cảm giác được toàn thân khôi phục một ít sức lực đến nỗi vây, hắn thật đúng là không phải thực vây, rốt cuộc hắn hiện tại mỗi ngày nghỉ ngơi 3-4 giờ liền đã vậy là đủ rồi. Về tới trong phòng, hắn trước tiên bắt đầu hóa trang, đem chính mình dùng kia trương da mặt trực tiếp đổi mới một chút, đổi thành kỳ hỡi gì chỉ da mặt, phòng ngừa người ngoài nhìn ra tới. Hóa hảo trang sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới xem như có một chút đế đứng ở gương trước mặt chiếu chiếu, vẫn là không khỏi lắc đầu, lẩm bẩm mà nói một câu ai, thấy thế nào như thế nào không có ta bản nhân xoài à, thật là bạch mù này một khuôn mặt. Tự luyến một câu lúc sau, liền đem sở hữu buổi tối dùng quá quần áo, giày, cùng với hóa trang dùng da mặt, đều phân loại thu lên. Thứ này cũng không phải là dùng một lần đồ vật, hắn nói không chừng về sau còn phải dùng đến gương mặt này. Cho dù là đêm qua, Tần Ngọc Hương cũng không có phát hiện, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là đỉnh người khác mặt đi qua, rốt cuộc nàng thị lực căn bản sẽ không nhìn đến trong bóng đêm Trương Thiên Hạo trông như thế nào đổi hảo quần áo lúc sau, hắn liền bắt đầu trực tiếp đi tắm rửa, rửa sạch một chút toàn thân khí vị, cùng với các loại khả năng lưu lại chứng cứ. Một người thoải mái ngâm mình ở bồn tắm, toàn thân đều tản mát ra nồng đậm mệt mỏi, mang theo thủy ấm áp, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên gì, ta như thế nào cảm giác được giống như thiếu một chút cái gì. Liền ở hắn hưởng thụ thời điểm, đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, lập tức liền không khỏi sửng sốt mẹ nó, thiếu rượu vang đỏ, nếu có rượu vang đỏ, lại đến một cái bãi biển, ánh nắng, ghế nằm, kia mới là hoàn mỹ a. Hắn một bên nhắm mắt, một bên nhớ lại như vậy tốt đẹp cảnh tượng, liền hắn đều có chút hồi ức kiếp trước ở bãi biển thượng nhật tử, thưởng thụ tắm nắng. Tùy tay cầm lấy ra một chi rượu vang đỏ cùng một cái ly, nhẹ nhàng cho chính mình đảo thượng một ly, cho chính mình tới một ngụm, cũng coi như là tương đương hưởng thụ. Trong miệng hàm chứa rượu vang đỏ, mang theo rượu vang đỏ hương thơm, hắn cũng không biết khi nào, thế nhưng chậm rãi đã ngủ ba. Hiến binh đội bên trong, Sắc Dĩ nhìn đối diện Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, lại nhìn nhìn trên bàn ảnh chụp, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên thứ ba chiến khu mật mã buồn, ngươi xác định. Đúng vậy, cái kia Giang Hoa đã bị No 76 người bắt được, hiện tại chính nhốt ở No 76 nơi đó, bất quá bị một chút tiểu thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Nga, No 76 là như thế nào bắt được hắn? Sắc Dĩ cũng là có chút nghi hoặc nhìn đối diện Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, hắn càng nguyện ý nghe đến như vậy tin tức tốt, tìm được hiện tại, Giang Hoa rốt cuộc lộ diện, hơn nữa một lộ diện liền bị No 76 người cấp bắt được là dạng. Hôm nay Lâm Thần, chúng ta không phải an bài một bộ phận No 76 người ở Tô giới thủ sao? Kết quả cũng không biết cái này Giang Hoa ở nơi đó uống rượu, liền ở trên phố chuẩn bị hướng ra đi. Bên kia người đều có Giang Hoa ảnh chụp, kết quả nhìn đến lúc sau, liền trực tiếp bắt lấy đưa đến No 76, chỉ tiếc người này khả năng uống nhiều quá, đem chính mình té bị thương. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đơn giản mà đem tình huống giới thiệu một chút, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Xét gì cũng là có chút cổ quái nhìn Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, rốt cuộc phát điện báo người không có bắt được, lại là bắt được Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, này có phải hay không có chút quá trò đùa? Hơn nữa là quá đơn giản ngươi xác định là hắn sao? No 76 người vẫn luôn đi theo hắn tới rồi hắn trụ địa phương, còn có này một phần của phim, cũng là vừa rồi tẩy ra tới, là từ hắn chỗ ở lục soát ra tới. Đây là hắn giấy chứng nhận, còn có tiền linh tinh đồ vật, toàn bộ ở chỗ này. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đem lục soát một ít quan trọng vật chứng toàn bộ đặt tới Sách Dĩ trước mặt, rốt cuộc này hết thảy đều từ Sách Hạo thứ hai quyết định, hắn chỉ là một cái làm việc một khoa trưởng khoa mà thôi ân, làm được không tồi. Sách Dĩ cũng là trong lòng buông xuống một cục đá, nhưng tổng cảm giác được có chút cổ quái No 76 bên kia thẩm sao? Không có thẩm, hiện tại còn say đâu. Chính ném ở trong phòng giam ngủ ngon, nếu yêu cầu, hiện tại liền có thể trực tiếp đi thẩm vấn. Trước phóng đi, buổi sáng lại đi thẩm, chỉ là ngươi nhìn xem, bên này có hai phân địa văn, trong đó một phần là từ Giang Hoa bên kia lục soát, còn có một phần là từ đêm qua vũ hội hiện trường phát hiện, ta tưởng, Giang Hoa không phải quân thống xếp vào ở thứ ba tập đoàn quân người sao. Hắn nhất định biết này hai phân cuộn phim mật mã buồn rốt cuộc là cái gì. Thật là như vậy, rốt cuộc hắn là chân chính gặp qua thứ ba tập đoàn quân mới nhất mật mã buồn. Hai người ở chỗ này trò chuyện vài câu, nhằm vào này hai phân mật mã buồn, bọn họ cũng là nghiêm túc hồi tưởng trong đó bí mật ở nơi đó đúng rồi. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụn, đêm qua đã xảy ra như vậy đại sự tình, mấy ngày nay ngươi đem hành động khoa gánh nặng cho ta gánh lên, hành động khoa sơn bổn thiếu tá vất quốc. Hà Y Y. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nơi đó không biết đây là có ý tứ gì, hiện tại đã chết không ít người, tự nhiên muốn để một ít nhân viên đi lên, hắn hiện tại đó là như vậy một cái cơ hội kia chúng ta các hạ, ta đi về trước, ngày trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi sáng đi No 76 thẩm một chút cái này ra hoa. Ân, ngươi đi vội đi, ta liền bất quá đi, việc này từ ngươi quyền phụ trách. Xét gì trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói ba. Bác gái giáo hội bệnh viện giữa, Kỳ họ cố lại là bất đắc dĩ buông điện thoại, vẻ mặt bất mãn cái này Kỳ Hợi Cùn, đêm qua lại chạy đến địa phương nào đi lêu lổng, thật là tức chết rồi, tiểu thư các nàng đều bị thương, cũng không trở về một chiếc điện thoại. Nàng tức giận đến trực tiếp giậm vài cái chân, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Bất đắc dĩ nàng, trực tiếp dẫn theo vừa mới từ bên ngoài mua trở về sớm một chút, trực tiếp hướng phòng bệnh đi đến. Mà trong phòng bệnh, Dậy Cổ cùng Ỷ Cổ chính ngủ ngon, bị thương hai người, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng so với đêm qua tới nói, hảo không ít, đặc biệt là Ỷ Cổ, vốn dĩ xuất huyết tương đối nhiều, nhưng hiện tại cũng ổn định xuống dưới, viên đạn lấy được tương đối kịp thời. Từ vai trái thượng lấy ra ai, cái này kêu sự tình gì à, bất quá, thiếu gia vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút, vốn đang muốn đi, kết quả bị tức giận đến trực tiếp rời đi. Đột nhiên Kỳ họ Cổ giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi thở dài một hơi. Tuy rằng nàng không có ở hiện trường, nhưng nàng cũng biết đêm qua hung hiểm có phần lớn, chỉ là thi thể đó là 7-8 cái ngày thường tương đối quen thuộc Nhật Bản quan quân. Hiện tại còn nằm ở nhà xác, đến nỗi bị thương càng nhiều một ít, nếu không phải Ỷ Cổ tới tương đối sớm, khả năng xếp hàng liền muốn bài thượng một thời gian ai ra. Liên ở nàng ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm, trên giường Ỷ Cổ đột nhiên một tiếng thấp thấp kinh hô. Rốt cuộc thuốc tê đã qua đi, hiện tại đau đớn trực tiếp đem nàng từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây. Chậm rãi mở to mắt, Ỷ Cổ liền thấy được ngồi ở mép giường Kỳ họ Cổ, có chút cố hết sức muốn giơ tay. Chính là nàng tay còn không có vươn tới, liền bị Kỳ họ Cổ nhẹ nhàng ấn trở về. Tiểu thư, ngươi bị thương, ngươi không cần nói chuyện, ta nơi này mua tới cơm sáng, ngươi ăn một chút, như thế nào? Hảo đi. Mà kỳ họ cổ cũng là từ một bên trong buồn mặt lấy ra một khối khăn lông, giúp đỡ ỷ cổ sát một chút mặt cùng tay, sau đó mới chuẩn bị uy cơm. Chương 3351, đối thoại ỷ cổ. Chương 3351, đối thoại ỷ cổ đúng rồi, kỳ thầy cùng đâu? Ỷ cổ nhìn nhìn kỳ họ cổ sau lưng, có chút nghi hoặc dò hỏi ta cũng không biết, đêm qua, hắn đi ra ngoài uống rượu, sau lại về nhà liền lái xe mang theo A Bính cùng ỷ chỉ đi tô giới chơi, đến bây giờ cũng không có nhìn đến hắn về nhà. Kỳ họ cổ có chút ngượng ngùng mà nói, rốt cuộc nàng cũng biết ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ỷ cổ vừa nghe, lập tức sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thật dài thở dài ai, kỳ thầy cùng sao lại có thể như vậy keo kiệt đâu, còn không phải là nói hai câu sao. Nàng đều có chút không thể hiểu được, vì một hai câu lời nói, liền trực tiếp tức giận đến không trở về nhà, này vẫn là nhà mình nam nhân sao. Nàng nội tâm cũng là có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, không nên như thế không phóng khoáng ba. Thiếu gia, người rời giường sao? Liền ở Trương Thiên Hạo ngủ đến có chút mơ hồ thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ichi đang đứng ở cửa gõ cửa, hiển nhiên có việc gấp tìm hắn. Mà Trương Thiên Hạo cũng là từ bồn tắm bên trong đứng lên, sau đó mày nhíu một chút, cầm lấy một bên khăn tắm trực tiếp đem chính mình cấp bọc lên đi tới cửa, tùy tay mở ra môn, liền thấy được sớm đã mặc tốt quần áo Ichi đứng ở nơi đó vào đi, đóng cửa lại. Ha Ichi. Trương Thiên Hạo về tới bồn trong, cầm lấy khăn lông, đem thân thể của mình sát lên đúng rồi, Ichi, hiện tại mới hơn 7 giờ, có chuyện gì sao? Trong chốc lát, chúng ta đi hội xã nhìn xem, mấy ngày không có đi qua, bên kia cổ phiếu cũng không sai biệt lắm muốn bán ra, ta không đi tọa trấn vẫn là có chút không lớn yên tâm. Hắn nhàn nhạt mà nói thiếu gia, xảy ra chuyện, tiểu thư các nàng bị thương, hiện tại chính ở tại bác gái giáo hội bệnh viện bên trong, kỳ họ cổ cũng ở chiếu cố các nàng bị thương liền bị thương bái, dù sao các nàng trong mắt cũng không có con người của ta, cái kia ra liền đưa cho bọn họ, lại nói, trong nhà ta khi nào đã làm chủ. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, giống như đối với ỷ cô bị thương, hắn cũng không có để ở trong lòng thiếu gia, vẫn là đi xem đi. Ít ỷ chỉ cũng là không nghĩ tới, kỳ thầy gì chỉ sẽ nói như vậy, thậm chí làm hắn đều có chút ngoài ý muốn thiếu gia, ngươi vẫn là đi xem đi, bằng không sạch bên kia cũng không hào giao đãi. Ít ỷ chỉ cẩn thận quên, đồng thời càng là đi vào tới, hơn nữa hắn quần áo còn không có hoàn toàn mặc tốt, đang ở hệ nút thắt. Hiển nhiên hắn buổi sáng gọi điện thoại trở về, kết quả trong nhà liền nói cho hắn ỷ cổ xảy ra chuyện sự tình thiếu gia, thỉnh ngươi qua đi nhìn xem đi. Đúng lúc này, mặt sau A Bính cũng đi theo đi đến, nhìn đến ít ỷ chỉ đang ở khuyên Trương Thiên Hạo, hắn cái gì cũng không có nói, mà là đi đến một bên, giúp đỡ Trương Thiên Hạo thu thập đồ vật thiếu gia, ta cầu ngươi, thật sự, nếu không đi, thật sự không hảo giao đãi, rốt cuộc nàng là thê tử của ngươi, làm ơn. Hắn một bên nói, một bên cấp Trương Thiên Hạo hành lễ đến nỗi vì cái gì kỳ hỡi gì chỉ không thế nào đại thấy ỷ cổ các nàng. Hắn không cần biết, cũng sẽ không đi hỏi thăm hảo đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, theo ta 7-8 năm, lúc này đây ta qua đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, A Bính, gọi điện thoại đi xuống, làm phía dưới người chuẩn bị 2 phân canh gà, trong chốc lát mang qua đi. Được rồi. Ít ỷ chỉ vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc hắn đi theo kỳ hợi gì chi 7-8 năm, nhìn kỳ hợi gì chỉ lớn lên đúng rồi, đây là 3.000 đồng tiền, ngươi cầm đi kết một chút trứng, ta ở chỗ này sửa sang lại một chút, liền xuống lầu. Nói, hắn trực tiếp từ bên cạnh túi bên trong lấy ra một chồng tiền đưa qua thiếu gia, ta nơi này còn có không ít tiền, không cần. Cầm đi, ngươi mới bao nhiêu tiền, đêm qua tháng tiền còn không có tiêu hết. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tiền nhét vào hắn trong tay, nghiêm túc nói. Mà một bên A Bính cũng là từ trong phòng lấy ra vài món tân nội y, trực tiếp mở ra tới, đưa tới. Hắn cũng là đi đến bùng trong, bắt đầu đi mặc quần áo, đến nội bên ngoài trên sofa quần áo, A Bính cũng sửa sang lại hảo. Ít ỷ chỉ tiếp nhận tiền, cũng là hàm hậu cười cười, liền trực tiếp đi ra ngoài, tùy tay còn đóng cửa lại. Cảm nhận được ít rời đi, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thay quần áo thiếu gia, sự tình thuận lợi đi. Ta đêm qua liền ở chỗ này, nơi đó cũng không có đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó liền ha hả nở nụ cười. 5 phút sau, mặc tốt quần áo Trương Thiên Hạo trực tiếp ném ra một chi yên cấp A Bính, nhàn nhạt mà nói, "Hôm nay trở về nhìn xem, bị thương, còn ở làm ta trở về nhìn xem, thật là tức chết rồi. Thiếu gia vẫn là phải đi về nhìn xem, ít nhất mặt ngoài phải làm hảo chính mình một cái trượng phu trách trước, nếu không bên kia sẽ đối với ngươi có cái nhìn." "Ngươi đừng nói nữa, lòng ta hiểu rõ." Hắn chừng mắt nhìn A Bính liếc mắt một cái, cảm giác được hôm nay A Bính nói giống như có chút nhiều, nhưng hắn cũng không có để ý, mà là đứng ở cửa sổ, một bên hút thuốc, một bên nhìn về phía bên ngoài đường cái. Trên mặt biểu tình cũng là tương đương đạm nhiên, làm người nhìn không ra hắn nội tâm bất luận cái gì cảm xúc ba. Bác gái giáo hội bệnh viện trong phòng bệnh, Trương Thiên Hạo dẫn theo một phần canh gà phóng tới đầu giường, nhìn sắc mặt tái nhợt ý cổ, một tay cầm chén cẩn thận uy, một bên đoán giận nói ngươi à, chính mình như vậy không cẩn thận, ngươi nhìn xem lúc này đây bị như vậy trọng thương, về sau này đó hoạt động, ngươi đừng đi, ai biết có thể hay không có người tìm ngươi phiền toái. Tới, há mồm, uống chút canh gà, đây là đại bổ, ta làm người còn thả một ít cầu kỳ linh tinh độ vật. Đại bổ, chỉ là thời gian có chút đoạn, bằng không hương vị sẽ càng mỹ. Ý cổ há miệng thở dốc, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo cẩn thận đem thổi một chút nhiệt khí canh tới rồi nàng trong miệng thực xin lỗi, kỳ thầy cùn, làm ngươi lo lắng. Ta lo lắng đến là không có gì, nhưng ngươi bị thương mới là mấu chốt nhất. Tới rồi nơi này, tự nhiên lời hay là không thiếu được, lại nói như thế nào, hiện tại hắn còn cần như vậy một cái ô dù kỳ thầy cùn, thực xin lỗi, dạy cô nàng cũng không phải cố ý, thật sự, ngươi tha thứ nàng đi. Y cô một ngụm uống xong rồi canh, sau đó có chút ngượng ngùng mà khuyên dạy cô chính là như vậy tính cách, ngươi cũng biết, nàng người này nghĩ sao nói vậy, thì ngươi tha thứ nàng được không? Ai, y cô, từ thành ra về sau, chính ngươi nói. Ta đối với các ngươi có bất hảo địa phương sao? Chính là các ngươi có đem ta làm như các ngươi người nhà sao? Hắn thật dài thở dài một hơi, thanh âm cũng trở nên có chút trầm thấp mà nói ta tuy rằng không thích tranh cái gì, nhưng ai trong lòng không có một cây sừng, các ngươi ai đối ai hảo, trong lòng cũng rất rõ ràng, này đó, ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng đi. Nhìn đến ỷ cổ nói như vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tùy tay cầm chén phóng tới một bên, các ngươi có nghe qua ta nói sao? Các ngươi đi hiến binh đội sự tình, ta không nghĩ nói thêm nữa, cũng biết các ngươi ý tứ, ta nhượng bộ, rốt cuộc có thúc thúc chiếu cố các ngươi, cũng không sẽ có cái gì đại sự tình. Nhưng ta là một người nam nhân, một nhà chi chủ, nhưng các ngươi lại quá tôn trọng ta sao? Các ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, các ngươi so với ta càng rõ ràng, tuy rằng gia tộc của ta hiện tại không được, nhưng nói như thế nào, ngươi cũng gả lại đây. Tuy rằng ta không biết vì cái gì thúc thúc làm ta cưới ngươi, nhưng ta còn là tôn trọng thúc thúc ý tứ, nỗ lực tưởng đem cái này ra kinh doanh hảo, chính là ta phát hiện, ta thật sự rất khó. Có lẽ chúng ta đều hẳn là ngẫm lại, là đúng hay là sai. Chương 3352, ở riêng. Chương 3352, ở riêng. Trong phòng bệnh, theo Trương Thiên Hạo thanh âm rơi xuống, liền trực tiếp an tĩnh xuống dưới. Mà ỷ cổ cũng là lưng dựa ở gối đầu thượng, có chút khó xử nhìn Kỳ Hợi Dị Chỉ, rốt cuộc nàng giáo dục bất đồng, tự nhiên tiếp thu ý tưởng cùng Kỳ Hợi Dị Chỉ cũng bất đồng Kỳ Hợi Cùn, còn khác là 15 năm trước ở Kỳ Tỏ trợ giúp quá cái kia tiểu nữ hài sao? Ỷ cổ nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, nhẹ giọng mà dò hỏi 15 năm trước. Trương Thiên Hạo đại não cũng là bay nhanh lật xem bị hắn dùng phong thần lực phong ấn tại đại não chỗ sâu trong ký ức, mà hắn trên mặt lại bắt đầu toát ra hồi ức chi sắc tìm được rồi. Hắn trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng trên mặt lại trước sau không có biểu lộ ra tới đó là một buổi tối, hơn nữa vẫn là ngày mưa, ta thật là đã cứu một cái tiểu nữ hài, giống như nàng là cùng người nhà đi rời ra, ta nhớ rõ đem nàng mang về nhà. Sau lại giống như cũng bị ta đưa đến cảnh sát thính đi. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới nhàn nhạt mà nói đúng vậy, cái kia tiểu nữ hài đó là ta, cho nên ta lúc ấy liền quyết định sau khi lớn lên gả cho ngươi, chính là sau lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai ngươi tới Trung Quốc Thượng Hải. Thì ra là thế. Hắn cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi không nói, ta đều sắp quên mất. Kỳ Thụy Cùn, ta biết chúng ta làm được có chút thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi cũng biết đế quốc yêu cầu chúng ta mộng tưởng đó là vì đế quốc phụng hiến ta hết thảy. Còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Ai? Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, từ túi bên trong lấy ra một chi yên, lấy ra bật lửa, nhẹ nhàng điểm thượng, ta biết suy nghĩ của ngươi, về sau các ngươi sự tình, ta tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, ở bên ngoài, ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, mặt khác, ta liền sẽ không nói thêm cái gì, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Đúng rồi, ta tính toán đi Tô Giới ở, đến nỗi kia ba cái ngươi tìm tới người, ta dùng không lớn yên tâm, cũng chuẩn bị làm các nàng rời đi, tuy rằng là ta trước kia mua tới, nhưng cho các nàng một cái lộ vẫn là có thể. Có thể không ra đi trụ sao? Y Cổ vừa nghe, cũng biết Kỳ Hợi Dị Chỉ lựa chọn. Hai người quan hệ khả năng đến đây nhưng đình chỉ, tuy rằng trước mặt ngoại nhân sẽ là tốt tốt đẹp đẹp, nhưng trong đó quan hệ chỉ có hai người biết con người của ta tính cách, ngươi là biết đến, ngươi cũng không cần quên nhiều, đương nhiên nếu ngươi thực sự có yêu cầu, có thể gọi điện thoại cho ta giống nhau sẽ đáp ứng ngươi. Kỳ Thụy Cùn, ta không nghĩ ngươi rời đi, thật sự, ta luyến tiếc. Y Cổ vẫn là tưởng làm ra cuối cùng khuyên bảo, rốt cuộc hai người thành thân hơn một tháng, hiện tại liền nháo thành bộ dáng này, hai người quan niệm hoàn toàn tương phản không được, các ngươi ở trong nhà ngốc đi, ta một đoạn này thời gian khả năng muốn đi ra ngoài giải sầu. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng trở nên có chút áp lực cùng trầm thấp lên. Hai người chi gian trực tiếp có vô hạn ngăn cách, vốn dĩ quan hệ thân mật hai người, nháy mắt thành giống như người xa lạ giống nhau. Y Cổ hít sâu một hơi, đồng thời cũng biết nàng lại khuyên, cũng không thay đổi được Kỳ Hợi Dị Chỉ quyết định, đôi mắt cũng nháy mắt đỏ lên. Rốt cuộc này không phải dùng mình, mới kết hôn hơn một tháng thời gian liền nháo thành cái dạng này Kỳ Hợi Cùn, thật sự không thể lại vãn hồi rồi sao? Không phải không thể vãn hồi, chỉ là làm chúng ta hai người bảo trì một chút bình tĩnh. Thật sự, ngươi cũng biết con người của ta, có thể nói, từ ngươi lại đây lúc sau, con người của ta không phải nhà xưởng, đó là hội xã, hoặc là ở Tô Giới trụ thượng một đêm. Có thể nói ta sinh hoạt vẫn là tương đương quy luật, không phải A Bính đi theo ta, nhưng là ý chí đi theo ta tự hỏi không có thực xin lỗi ngươi, đồng dạng, ta cũng không hy vọng ngươi thực xin lỗi ta. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Kỳ Thụy Cùn, đều là ta sai, thỉnh ngươi tha thứ ta. Lúc này, phía sau trên giường bệnh dưới cô nơi đó còn có thể nằm được, thanh âm bên trong mang theo khóc nước nở, nghiêm túc nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta ích kỷ, thật thực xin lỗi, cầu ngài tha thứ. Kỳ Thụy Cùn, cầu ngài đừng rời khỏi, hảo sao? Thật sự, chúng ta thật sự yêu cầu ngươi. Đúng vậy, thiếu gia, không rời đi, có thể chứ? Ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Một bên Kỳ Họ Cổ cũng là đi tới, trực tiếp quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà khóc thút thít. Mà Dư Cổ cũng đồng dạng dãy rủa xuống giường, quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt. Rốt cuộc hai người tới lúc sau, vốn dĩ hảo hảo vợ chồng hai người, bởi vì hai cái thị nữ đã đến, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí liền cảm tình đều phải đi đến đầu. Hai nàng lúc này đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tuy rằng nói Kỳ Hợi Dị Chỉ bên này không thể lựa chọn ly hôn, nhưng một khi Kỳ Hợi Dị Chỉ rời đi, kia ỷ cổ về sau cùng người lẫn nhau hậu quả là cái gì, so với ai khác đều rõ ràng. Nhân luôn đang sợ, cái này ai đều biết. Trương Thiên Hạo xoay người, nhìn quỳ nhị nữ, nhàn nhạt mà nói, các người đứng lên đi, ta cũng yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh, rốt cuộc có đôi khi ta cũng là thực xúc động, cũng muốn vì ta chính mình xúc động trả giá đại giới. Hắn thở dài một tiếng, sau đó liền đứng lên ỷ cổ, ta đi về trước, ở tân niên thời điểm, ta sẽ về nhà bồi ngươi quá tân niên. Nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng đi hướng phòng bệnh cửa, kéo ra môn, liền đi ra ngoài. Mà phòng nội, chỉ để lại ba nữ hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ nhỏ giọng mà khóc thút thít ở ngoài, đó là có một cổ vô hình áp lực cảm giác. Nếu Kỳ Hợi Dị Chỉ xúc động, giống to, mắng chửi người, hoặc là có một ít mặt khác cổ quái hành vi, ba nữ còn có thể tiếp thu, nhưng cố tình là bình tĩnh nói chuyện, làm ba nữ lúc này mới ý thức được, sinh hoạt không phải các nàng tưởng như vậy tùy hứng tiểu thư, thực xin lỗi, đều là chúng ta không tốt, đều là chúng ta không tốt. Tiểu thư, chúng ta sai rồi, không nghĩ tới, Kỳ Hải Cùn lúc này đây thật sự nghiêm túc, đều do ta miệng xì, ta không nên nói lung tung, thật sự, ta không nên nói lung tung. Ô ô ô. Dây cổ trực tiếp quỳ tới rồi ỷ cổ trước giường bệnh, thấp giọng mà khóc thút thít chí tới, thần sắc càng là có vẻ phá lệ thống khổ. Mà Kỳ họ cổ cũng là quỳ gối một bên, vừa rồi phát sinh hết thảy, trực tiếp làm nàng có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng đến là không có gì, nhưng vấn đề là Kỳ Hải gì chi rời đi, này ý nghĩa cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Quỳ gối bên kia, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, nói cái gì cũng không nói ra được. Chỉ có ỷ cô một người nửa nằm ở trên giường, biểu tình có chút chết lặng, ngơ ngác nhìn nóc nhà, một câu cũng không có nói, thậm chí một câu cũng nói không nên lời. Nàng căn bản không biết nói cái gì hảo, càng không biết như thế nào đi khuyên Kỳ Hợi gì chi. Rốt cuộc lại khuyên như thế nào, những cái đó ngôn ngữ đều là có vẻ có chút tái nhợt vô lực đồng thời, nước mắt cũng không tự giác từ nàng trong mắt chạy xuống dưới ở nhà thời điểm, có thể nói có phụ thân sủng ái, nàng có thể tùy ý nói cái gì đó, chính là tới rồi nhà chồng, nàng đến bây giờ mới ý thức được, nhà chồng không phải phụ gia. Nàng cũng muốn chuẩn bị hảo hảo phản tỉnh một chút chính mình, có phải hay không làm được quá mức phát hỏa ba. Thiếu gia, ngươi như thế nào ra tới? Ít ỉ chỉ cùng A Bính hai người nhìn chằm khuôn mặt, từ phòng bệnh bên trong ra tới Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu chúng ta đi thôi, ỉ chi, ta về sau ở tại Tô giới, ngươi có tính toán gì không? Là cùng ta đi Tô giới vẫn là ngốc tại trong nhà cùng ỉ cổ các nàng cùng nhau trụ? Thiếu gia, ta còn là đi theo ngươi đi. Ít ỉ chỉ vừa nghe, tức khắc ý thức được cái gì, cũng là vẻ mặt cười khổ thiếu gia, không thể hảo hảo nói sao? Không cần, nếu đã lựa chọn, ta đây cũng không có cách nào, lại có không đến một vòng liền ăn Tết, năm trước như vậy đi. Chương 3353, nhiều phát tiền thưởng. Chương 3353, nhiều phát tiền thưởng. Mang theo vẻ mặt bất mãn, Trương Thiên Hạo mặt âm trầm rời đi bệnh viện đến nỗi mặt sau ba nữ tình huống, hắn cũng không nghĩ đi hỏi nhiều. Ít ỉ chỉ nhìn Trương Thiên Hạo rời đi biểu tình, liền đã đoán được như vậy kết quả, cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc hảo hảo một nhà, mới thành thân hơn một tháng, liền xuất hiện như thế đại khác nhau, này nói ra đi, thật sự là làm nàng có chút bất đắc dĩ đúng rồi. A Bính, ta Tô giới ạ vị nụ ở bệ tèn phòng ở cũng không sai biệt lắm muốn tới kỳ đi. Đúng vậy, năm sau đi kỳ, còn có một tuần. A Bính suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà trả lời nói, thiếu gia, nếu chúng ta muốn ở Tô giới trụ, liền muốn một lần nữa tìm phòng ở hoặc là cùng bên kia trọng thuê, ngươi xem chúng ta tìm địa phương nào phòng ở trụ đâu. Ở kia một đường tìm xem đi, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, thật sự không được, liền trực tiếp đi nhà xưởng trụ cũng đúng, dù sao trụ địa phương vẫn là tương đương hào tìm. Hào đi. Hắn lên tiếng, liền trực tiếp đi tới xe hơi bên cạnh, kéo ra cửa xe, trực tiếp tới rồi phòng điều khiển vị trí. Mà Trương Thiên Hạo cũng là mang theo hai người hướng về số 102 bên kia mà đi ba. Kỳ thế hội xã nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn trong tay kia trường thiệp mời, cũng không khỏi ngẩn người. Rốt cuộc hắn thế nhưng thu được một trương thiệp mời, hơn nữa vẫn là Từ gia thiệp mời, thật không biết này Từ gia như thế nào sẽ cho hắn đưa tới thiệp mời xạ cải giám đốc, chúng ta cùng Từ gia có sinh ý thượng lui tới sao? Hội trưởng, người không biết sao? Chúng ta cùng Từ gia vẫn luôn có sinh ý thượng lui tới, chúng ta ở chỗ này bắt được rất nhiều rượu vang đỏ chờ hàng xa xỉ, trong đó trừ bỏ một bộ phận cấp mạt si bọn họ, mặt khác đều là phát hướng các gia thương hội, người Trung Quốc, đế quốc đều có. Từ gia đó là chúng ta sinh ý thượng đồng bọn chí nhất. Rốt cuộc chúng ta sinh ý vẫn là tương đối chú trọng thành tin, cho nên rất nhiều người Trung Quốc đều đến chúng ta nơi này tới bắt hóa, thậm chí có mấy nhà phòng khiêu vũ cũng là đến chúng ta nơi này tới bắt hóa. Sa Kỳ xây nhỏ giọng mà đem tình huống giới thiệu một lần, sau đó lại nghiêm túc hội báo nói, chúng ta từ Hồng Kông điều tới rượu vang đỏ chờ hàng xa xỉ, đặc biệt là nước hoa, rượu vang đỏ, tại Thượng Hải bán đến tốt nhất, giá cả cũng là tương đương thấp, cho nên không ít người đều lại đây mua. Nguyên lai là như thế này à, xem ra thượng một đám rượu vang đỏ chờ đồ vật đã toàn bộ bán xong rồi. Hội trưởng, thượng một lần lưu lại, vốn dĩ chuẩn bị phóng tới tiếp theo đưa đi qua, ta nhìn một chút, thử tại Thượng Hải bán, kết quả doanh số tương đương không tồi, rốt cuộc chúng ta giá cả thấp, Thượng Hải ba thành rượu vang đỏ, nước hoa sinh ý đều ở chúng ta nơi này. Nhiều như vậy, chỉ là này nửa tháng, chúng ta nơi này liền đã phát ra đi 100 vạn bình rượu vang đỏ, 5 vạn bình nước hoa, ta cùng Hồng Kông bên kia đã liên hệ qua, lại tặng một đám lại đây, vẫn là 100 vạn bình rượu vang đỏ, chẳng qua nước hoa thứ này, lúc này đây cũng không có nhiều ít, chỉ có tiến 2 vạn bình. Chỉ là tháng này báo biểu còn không có ra tới, phòng trừng tháng này báo biểu số liệu nhất định làm hội trường chấn động. Saki Sẩy cũng là ha hả nở nụ cười không tồi, làm được không tồi, ngươi nhiều làm, tránh đến nhiều ít, toàn bộ có ngươi nửa thành, một tháng kết một lần, ta tin tưởng ngươi năng lực, hảo hảo làm đi. Còn có một tuần liền ăn Tết, ngươi đem hôm nay công tác biểu hiện tốt, phát tiền thưởng, không phải sợ nhiều, chỉ cần cống hiến xung ra, thượng vạn đều không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha ha, sau đó liền trực tiếp cho hắn quyền hạn lấy thuần thu vào nửa thành tiền lợi làm tiền thưởng, trong đó ngươi cũng ở trong đó, nhưng ngươi không cần quá cao, rốt cuộc ngươi có thêm vào nửa thành tiền thưởng. Ha ý. Đối với phát tiền thưởng, phía dưới người vẫn là tương đương vui vẻ, ít nhất nói bọn họ trả giá không có uổng phí. Mà Trương Thiên Hạo cũng có thể thu hoạch một đợt nhân tâm, người khác tránh đến nhiều, hắn tránh đến càng nhiều xả cái, chúng ta ở Tô giới có phòng ở sao? Không có, hội trưởng, không biết ngài muốn Tô giới phòng ở làm gì? Nếu ngươi yêu cầu, ta có thể giúp ngươi đi thuê. Xạ Kỳ sẽ tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là làm tốt một cái cấp dưới trách nhiệm giúp ta tìm một cái hảo một chút phòng ở, một đoạn này thời gian ta sẽ ở tại Tô giới, mấy ngày nay cũng muốn cảm tạ một ít người, tư nhân tính chất, không thích hợp người khác tham dự. Hảo đi, thiếu gia, ta hôm nay liền cho ngươi an bài. Ta nhớ rõ cái này từ ra ở Tô giới có một bộ biệt thự, tuy rằng không lớn, nhưng hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết dừng chân vấn đề. Hắn một bên nói, một bên chỉ trên bàn từ ra thì mời, suy nghĩ một chút, liền nói từ ra không phải ngân hàng ra sao, bọn họ không phải hận chết chúng ta đế quốc người sao? Như thế nào sẽ hội trưởng, mọi người đều là vì kiếm tiền, mà không phải vì đấu khí, lại nói, chúng ta chi gian lại không có mặt khác địa phương xung đột, mọi người đều nể tình liền được rồi. Cũng đúng, rốt cuộc chúng ta đều là bình thường người làm ăn, mà không phải chính khách. Trương Thiên Hạo cũng là nháy mắt đã hiểu, tự nhiên minh bạch xạ kỳ sẩy ý tứ, cũng ha hả cười một tiếng, sau đó cầm lấy thiệp mời nhàn nhạt nói, "Hảo đi, hôm nay buổi tối đi tham gia từ gia thực rượu, hai ngày này ta sẽ ở tại Ả Vị Nụ ở vẹn tẹn số 102 bên kia, hoặc khách sạn Lục Quốc, ta có thời gian sẽ qua tới." Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy kia trương thiệp mời, tiến vào chính mình văn phòng, tuy rằng hắn không thường tới, nhưng vẫn là muốn xem sổ sách đối với hội xã hết thảy hắn đều phải hiểu biết ba. Nội thành nào đó trung cư nội, Lý Trường Xuân ngồi ở cái bàn phía trước, nhìn đối diện Lý Minh, đây cũng là hắn trong lén lút tới tìm Lý Minh nguyên nhân. "Lý Minh, ngươi làm việc quá lô mãng, thật là hỗn đản, ngươi biết lúc này đây ngươi làm, chúng ta muốn trả giá bao lớn đại giới đi đền bù sao?" Hắn âm trầm ngươi, thấp giọng khiển trách lên, trong mắt tràn đầy thống khổ chi sắc, "Ngươi biết mật mã bổn nhiều quan trọng sao? Ngươi đầu óc đâu, ngươi đầu óc đâu? Quốc dân đảng bồi dưỡng ngươi, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền trở nên tham sống sợ chết? Ngươi a ngươi a, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Thực xin lỗi, thúc thúc, ta cũng không nghĩ, chính là ngươi cũng biết, vốn dĩ lúc này đây kế hoạch tốt, nhưng cố tình có người giúp chúng ta ra một phen lực đạo, cho nên còn tính thành công." "Thành công? Ngươi thành công cái quỷ, còn không phải ta suốt đêm phái người đi nơi đó tìm cuộn phim, chỉ là thật cuộn phim vẫn là không có lấy về tới, lấy về tới chỉ là một cái giả cuộn phim." "Chính là, thúc thúc, kia cuộn phim vốn dĩ còn không phải là vì cấp Nhật Bản người sao? Ngươi xuẩn à, Nhật Bản người vốn dĩ liền đang nghi, hiện tại ngươi đưa cho bọn họ là choáng váng sao? Vẫn là ngươi choáng váng, sẽ tin tưởng ngươi đưa cho bọn họ mật mã buồn. Đúng rồi, thúc thúc, đêm qua, giống như bên ngoài còn đã xảy ra không ít chuyện, ngươi biết không?" Lý Minh lập tức chuẩn bị nói sang chuyện khác, nhỏ giọng mà nói, "Đừng đánh xoa, ta không biết sao. Tiểu tử ngươi, bởi vì ngươi sai lầm, làm đặc phái viên mất đi đối thoại lợi thế, chỉ có thể chính mình đưa tới cửa đi, ngươi hại chết đặc phái viên, ngươi biết không?" "Cái gì? Đặc phái viên bị bắt? Ngươi còn không ngu, đặc phái viên cố ý bại lộ hành tung bị bắt, ngươi nói một chút ngươi, ai?" Lý Trường Xuân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thanh âm bên trong mang theo vài phần thống khổ, "Thực xin lỗi, thúc thúc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Lý Minh lúc này mới ý thức được hắn lúc này đây thật sự phạm một cái chí mạng sai lầm, đem đặc phái viên cấp hại khổ ngươi à, vẫn là như vậy xúc động. Lý Trường Xuân chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền lấy qua một chương giấy, ném tới rồi hắn trước mặt, nhàn nhạt mà nói, "Chính ngươi xem đi, có người cùng chúng ta mục tiêu nhất trí." "Nga." Chương 3354, Lý Trường Xuân thoải mái. Chương 3354, Lý Trường Xuân thoải mái. Lý Minh tiếp nhận trên bàn trang giấy nhìn lên. Chỉ là hắn không xem không biết, vừa thấy, cả người đều có chút dọa ngây người. Ba chuyện, tuy rằng chỉ có ba chuyện, trong đó một kiện đó là bọn họ người làm, hơn nữa hắn còn hy sinh hai cái thủ hạ đồng thời cũng là cùng cái địa phương, có hai cái tử sĩ trực tiếp cường sát cả hệ xạ, nhưng kết quả ở cửa bị phát hiện, tự bạo bỏ mình, nhưng cũng có vài cái Nhật Bản người đã chết, đây là việc đầu tiên. Chuyện thứ hai, đó là Thượng Hải Lục Quân bệnh viện bị tạc không có, bọn họ cũng là buổi sáng mới biết được, chuyện này, không riêng gì Lý Minh, đó là Lý Trường Xuân cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Như vậy đại một cái bệnh viện, thế nhưng bị tạc đổ, hơn nữa đã chết còn không biết bao nhiêu người. Xuống tay cũng đã đủ rồi tàn nhẫn. Chỉ là chết nhân số, đó là một cái làm người không thể tin được con số, đến nỗi bên trong người Trung Quốc, hoặc là người Nhật, cũng không có người sẽ đi để ý, cho dù là biết bên trong có không ít người Trung Quốc thúc thúc, biết đây là ai làm sao. Vì cái gì muốn tạc bệnh viện A? Giống như không phải chúng ta phong cách đi. Nơi đó có Nhật Bản người sinh hóa phòng thí nghiệm, ngươi biết một cái thí, nếu làm Lục Quân bệnh viện tồn tại, kia còn không biết bao nhiêu người bị hại đã chết đâu. Cái này, sao có thể? Lý Minh cũng là vẻ mặt một bức, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới nơi đó sẽ có sinh hóa phòng thí nghiệm, tiếp tục xem, ngu xuẩn. Lý Trường Xuân trực tiếp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, mắng một câu, "Ta dựa, đây là giả đi, người nào phát tin 4 cái giờ, đó là 4 cái giờ điện báo a, liên tục đã phát 4 cái giờ, đây là nói dẫn sao?" "Ngu xuẩn, no 76, hiến binh đội hơi kém đem Tô Giới cấp phiên một cái biến, cũng không có tìm được đối phương, nhưng đối phương thật đúng là đã phát 4 cái giờ, càng chuẩn bị nói là 3 giờ 57 phút, mẹ nó, là ai như thế nổi điên, đã phát thời gian dài như vậy điện báo. Hơn nữa việc này cũng là thật sự." Lý Trường Xuân chính mình ở bắt được cái này tình báo thời điểm, cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc gần 4 cái giờ điện văn, có thứ gì nhiều như vậy, chính hắn đều muốn mắng người. Kẻ điên mới có thể phát thời gian dài như vậy điện văn. Nhưng hắn thực mau cũng hiểu được, tuyệt đối là quan trọng tình báo hảo, phía dưới ngươi cút xéo cho ta, việc này chờ ta xử lý xong rồi, lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Lý Trường Xuân trực tiếp ở hắn sau khi xem xong, cũng là bắt đầu đuổi người là. Lý Minh ở bên nhau không thể tưởng tượng giữa, bị Lý Trường Xuân trực tiếp đuổi ra chung cư. Mà Lý Trường Xuân lại ngồi ở chỗ kia sững sờ, hắn cũng ở tự hỏi, rốt cuộc là ai đã phát thời gian dài như vậy điện văn? Có lẽ chỉ có Nhật Bản người biết như vậy lớn lên điện văn là phát hướng địa phương nào ai, như vậy rốt cuộc là ai đâu, chẳng lẽ là hắn? Lý Trường Xuân trong óc bên trong không khỏi hiện lên một người, hơn nữa người kia không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo, chính yếu chính là hắn quá mức thân mật, cho dù là hắn cũng chưa thấy qua vài lần không đúng, nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến lớn như vậy. Chỉ là hắn bên này còn không có nói xong, toàn thấy được một cái thủ hạ cầm một chương điện văn đi đến báo cáo, "Trạm trưởng, vừa mới tổng bộ điện báo." "Nga?" Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc lúc này tổng bộ điện báo là có ý tứ gì? Hắn tùy tay tiếp nhận điện văn, nghiêm túc nhìn lên. "Mẹ nó, tổng bộ khi nào hào phóng như vậy, thế nhưng làm người cấp bên kia chuẩn bị 10 căn cá chiên bé, ta mẹ nó có như vậy nhiều tiền sao?" Hiện tại hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đêm qua là Trương Thiên Hạo làm ra tới, hơn nữa làm ra tới động tác tương đối lớn đem sở hữu sự tình sâu chuỗi một chút, hắn liền phát hiện, giống như sở hữu chi tiết đều ở Trương Thiên Hạo suy xét bên trong. Đầu tiên là hiến binh đội cao tầng toàn bộ đi khai vũ hội, khả năng đó là cho Trương Thiên Hạo một có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo rốt cuộc lại làm cái gì, liền tuyệt đối không phải chuyện nhỏ đệ nhị, đó là đả thương cả hệ xạ chờ hiến binh đội cao tầng, làm cho cả hiến binh đội cao tầng lâm vào tê liệt trạng thái, sau đó lại đưa đi trị liệu, kết quả đem lục quân bệnh viện cấp tặng, liền không thể không đưa đến địa phương khác đi trị liệu. Như vậy, Trương Thiên Hạo liền có lần thứ hai cơ hội ám sát hiến binh đội cao tầng, nếu thật là nói như vậy sẽ càng nhiều cơ hội. Bước thứ ba, đó là trường điện văn, Nhật Bản người nhìn chằm chằm vào radio, gần 4 cái giờ phát tin, cho dù là Nhật Bản người có ngốc cũng biết như vậy trường điện văn, nhất định là trọng đại sự tình, ta mẹ nó chính là heo à, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại chuyện này tới, còn muốn đi đoán người khác, hắn sợ làm, hoàn toàn là một mũi tên bắn ba con nhạn, ta thật là xuẩn như lợn. Một mũi tên bắn ba con nhạn, hắn nghĩ tới nơi này, cũng là rộng mở khai lang. Hắn tiếp theo lại hướng phía dưới nhìn lên, chỉ là vừa mới thấy được phía dưới mấy chữ, trong ánh mắt nháy mắt sát khí bốn phía thông chi một chút hành động thứ hai tổ trưởng, hậu cần tổ Tôn kế toán, tình báo tổ phó tổ trưởng Tạ Sơn, buổi tối đến số 1 địa điểm mở họp. Mặt khác, thông chi hành động thứ 3 tổ, thứ 4 tổ toàn thể thành viên, buổi tối đến số 2 địa điểm, ta buổi tối sẽ đi qua. Lý Trường Xuân nhìn một chút thủ hạ người, thanh âm có chút đóng băng nói chậm trưởng, mặt trên này đó danh sách cái này không cần ngươi nhiều lời, là ta thất trách, chúng ta Thượng Hải tuy rằng chỉ có hơn 30 người, nhưng vẫn luôn không có làm ta thất vọng quá, nhưng kết quả ngươi cũng thấy rồi, ngươi là tin điện tổ trưởng, ta tưởng làm tổng bộ đều đã biết, ngươi nói ta mặt còn hướng nơi đó phóng. Lý Trường Xuân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc lúc này đây hắn lại ở nội bộ phát hiện vấn đề. Hơn nữa vấn đề là như thế to lớn, đây là vị kia Trương thiếu tướng làm ra tới sự tình. Chứ bỏ hắn còn có thể có ai, đêm qua đó là hắn làm, này đó cũng là hắn phát hiện, phòng trưng đêm qua, hắn nhất định là đánh hiến binh đội mặt khác chủ ý, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Chính là này 10 căn cá trên bé, chúng ta tài chính cũng là nghiêm trọng không đủ a. Nếu cấp đi ra ngoài, chúng ta ăn Tết đều không có bao nhiêu tiền chia phía dưới các huynh đệ. Ngươi cho rằng chúng ta lão bản kia keo kiệt tính cách, đã cho Trương Thiên Hạo tiền sao? Hiện tại cấp nhiều như vậy, ngươi cho rằng Trương Thiên Hạo cấp tình báo thiếu, hoặc là những mặt khác thiếu đâu? Nếu lão bản không phải tương đương vui vẻ, ngươi cho rằng lão bản sẽ hào phóng như vậy, điều động chúng ta tài chính cho hắn phát tiền thưởng sao? Kỳ thật lúc này đây, đái lão bản nơi đó thật đúng là vừa lòng chi đến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lúc này đầy thật sự tạc lục quân bệnh viện sinh hóa phòng thí nghiệm, lại còn có cho hắn đã phát 5 phân rưỡi quan trọng tình báo, làm hắn ở lão nhân trước mặt đại đại trướng một hồi mặt. Hơn nữa hắn cùng Từ Ân Tăng đánh một cái ngang tay, cái này làm cho hắn tương đương vui vẻ, đồng dạng đối với Trương Thiên Hạo mặt sau đòi tiền đã thói quen. Bất quá, hắn vẫn là thông chi mặt khác con đường đối đêm qua phát sinh sự tình tiến hành xác nhận, thật sự đã chết không ít người, hắn lúc này mới làm Lý Trường Xuân cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một số tiền. Cá trên bé, đồng tiền mạnh ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, xem xong rồi trong tay văn kiện, nên ký tên vẫn là ký tên. Sau đó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, uy, Hứa Kiệt, là ta. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp đả thông trong nhà điện thoại thiếu gia, có chuyện sao? Là cái dạng này, hai ngày này ta không có gì thời gian, ngươi mỗi ngày cho ta mua một con gà nấu canh đưa đến bác gái giáo hội bệnh viện, ỷ cổ các nàng bị thương, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Hắn suy nghĩ một chút, ít nhất mặt ngoài công phu vẫn phải làm, sinh khí về sinh khí, nhưng không thể bởi vì sinh khí mà mất đi lý trí tốt, thiếu gia, ta sẽ hỏi một chút kỳ họ cổ tiểu thư, nhìn xem khi nào đưa qua đi. Tiến hành. Chương 3355, Giang Hoa mục đích. Chương 3355, Giang Hoa mục đích. Chỉ là hắn lúc này trong tay cầm một chương thiệp mời, trên mặt biểu tình tương đương quái dị. Hắn cũng không có mở ra tới, mà là ở tự hỏi hôm nay buổi tối, như thế nào qua đi cùng Từ Ngọc chấp đầu, là hắn đi, vẫn là số 1 qua đi. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một mặt khó được tươi cười. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này đây chấp đầu, ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng kế tiếp chuyện của hắn an bài. Bất quá, lập tức hắn liền lắc đầu, chuyện này sớm đã an bài cấp số 1 đi làm, lại còn có làm phía dưới người cho hắn chuẩn bị Từ Ngọc thiệp mời, hắn hiện tại liền làm số 1 rời khỏi, tuy rằng có thể, nhưng giống như cũng không có cái kia tất yếu. Số 1 vẫn là yêu cầu đỉnh ở phía trước, hắn suy nghĩ một chút, liền không hề nghĩ nhiều, mà là quyết định buổi tối đi xem. Dù sao là ở Tô giới, hắn đi cũng không chỉ hoãn hắn thời gian ba. Bên kia ở Tô giới nào đó chung cư nội, số 1 nhìn trong tay thiệp mời, trên mặt biểu tình cũng là có vẻ phá lệ hưng phấn. Nhưng cái này hưng phấn cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủn vài giây thời gian mà thôi, sau đó liền đã biến mất không thấy, đại chi chính là giống như Trương Thiên Hạo như vậy phong thanh vân đạo. Nếu xem bản nhân, có thể nhìn ra được, người này chín thành chín giống Trương Thiên Hạo, chẳng qua duy nhất bất đồng đó là dáng người bất đồng mà thôi. So với Trương Thiên Hạo mà nói, số 1 so Trương Thiên Hạo béo một chút. Nhưng điểm này nhì béo, cũng chỉ là hơi hơi một chút mà thôi, rốt cuộc đây là ấn Trương Thiên Hạo dáng người tới rốt cuộc tới, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Số 1 không khỏi trên dưới lại phiên vài cái thiệp mời, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười hảo, hảo, thiếu gia bên kia rốt cuộc làm ta đi ra ngoài tự mình ra trận. Số 1 cũng minh bạch, vài lần chuẩn bị làm hắn đi ra ngoài hành động, chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn luôn không yên tâm hắn, cho nên vẫn luôn đối hắn tiến hành lại huấn luyện. Lấy Trương Thiên Hạo tính cách, chỉ có huấn luyện đến cũng đủ lấy giả đánh cháo nông nỗi, hắn mới có thể chân chính xuất sư, đi ra ngoài thế Trương Thiên Hạo làm rất nhiều sự tình ba. No 76 nhà tù thẩm vấn thất bên trong, hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn trước mặt Giang Hoa, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt cười lạnh. Giang Hoa, xem ra ngươi còn không có nhận thức đến ngươi hiện tại vị trí địa phương, nói đi, ngươi mật mã buồn phóng tới nơi đó, chỉ có giao đại ra tới, ngươi mới có thể có một cái đường sống. Ha ha, đường sống, ngươi cho ta ngốc à, vẫn là ngươi ngốc à, ta nếu trộm ra tới, đó là gặp phải tùy thời bị quân thống cấp diệt khẩu nguy hiểm, nếu ta hiện tại giao đãi, ngươi cho rằng ta còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? bị trói ở phía sau thẩm vấn giá thượng Giang Hoa, lúc này một thân máu tươi, trên người còn không biết bị quất đánh nhiều ít hạ, cơ hội nhìn không ra tới toàn thân hoàn hảo làn da. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn trước mặt Giang Hoa, trong ánh mắt cũng là nhiều vài phần bội phục, rốt cuộc thẩm vấn ban ngày, Giang Hoa đều hôn mê qua đi rất nhiều lần, có thể thấy được thẩm vấn thủ đoạn chi tàn khốc ha ha, ngươi thật đương ngươi thông minh sao? Ngươi quần phim còn không phải là đặt ở ngươi gối đầu phía dưới sao? Ngươi hiện tại căn bản không có một chút giá trị. Giang Hoa nhìn thoáng qua đối diện Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, khóe miệng trường trường, sau đó trên mặt liền toát ra một tia cười lạnh, liền lại nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng tinh xúc duệ. Hiện tại Giang Hoa liền lời nói đều lười đến nói. Rốt cuộc hắn cũng không có nhiều ít sức lực đi nói chuyện, một ngày một đêm, hắn căn bản không có uống thượng một ngụm thủy, ăn qua một chút đồ ăn, lại bị đánh đến da chóc thịt bong. Nơi đó còn có tinh lực đi ứng phó cái này Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ. Hiện tại hắn càng là lười đến cùng Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhiều lời, nhưng ở Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ trong mắt, này đó là tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, cái này làm cho hắn trong lòng lửa giận càng tăng lên. Bất quá Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ rốt cuộc là một cái nhãn hiệu lâu đời đặc công, đối với Giang Hoa biểu hiện, hắn căn bản không thèm để ý, lập tức liền khôi phục nguyên lai thái độ, vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt cười lạnh phải không? Xem ra Giang tiên sinh đối ta đề nghị vẫn là có không giống nhau cái nhìn, như vậy đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi như thế nào mới có thể đem mật mã bổn giao ra đây? Nghĩ đến, lấy ngươi thông minh, kia phân mật mã bổn căn bản không phải thật sự đi. Ha ha, ngươi như vậy thái độ, ta thực không thích, vốn dĩ nếu hảo hảo nói viêm, như vậy, chúng ta còn có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng các ngươi đối đãi khách nhân thái độ. Ha ha. Giang Hoa liền đôi mắt đều không có mở tới, mà là khỏe miệng phiết phiết, căn bản không nghĩ nói thêm nữa. Rốt cuộc hắn cũng biết, nói ra là chết, không nói ra tới, khẳng định không chết được bà cả. Lý chủ nhiệm, ta ngay từ đầu không nói qua sao, phải hảo hảo cùng Giang tiên sinh tâm sự, một hai phải dùng loại này thủ đoạn, bà cả, ngươi lương tâm đại đại hỏng rồi. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa nghe, nơi đó không rõ Giang Hoa ý tứ, trực tiếp đối với một bên Lý chủ nhiệm lớn tiếng mà khiển trách lên đến nỗi vừa rồi hắn thẩm vấn quá trình, giống như căn bản không phải hắn mệnh lệnh người khác làm, mà là Lý chủ nhiệm làm giống nhau. Lý chủ nhiệm đứng ở một bên, nhìn Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ răng dậy, khóe miệng không khỏi chịu chịu, sau đó cúi đầu, tùy ý Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ răng dậy. Rốt cuộc hắn cũng biết lúc này không phải phản bác thời điểm, cũng biết đây là làm bộ dáng cấp Giang Hoa xem bà cả, còn không đem Giang tiên sinh buông xuống, làm bác sĩ tới trị liệu một chút, chuẩn bị tốt một bàn phong phú đồ ăn. Ha yi ye. Đối mặt Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cái này chủ tử răng dậy, Lý chủ nhiệm cùng với hắn thủ hạ người cũng là chỉ có thể bóp mũi nhận, đồng thời cũng là bắt đầu an bài nhân thủ đi chuẩn bị đồ ăn cùng với bác sĩ, đồng thời càng có hai cái đặc vụ trực tiếp chạy tới, đem Giang Hoa cấp thả xuống dưới ba. No 76 chuyên dụng chiêu đãi người tiểu lâu nội, cũng chính là cái gọi là hồng lâu nội, Giang Hoa sớm đã thay một thân sạch sẽ quần áo, trên mặt máu tươi linh tinh sớm đã rửa sạch sẽ, thoạt nhìn tinh thần càng là khôi phục không ít. Mà duy nhất có chút không tốt đó là sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí tinh thần có chút đề bài. Mà ở hắn trước mặt, một chương sớm đã dọn xong rượu và thức ăn cái bàn, mặt trên còn có rượu, đều đã khét ngược, thậm chí bên người còn có No 76 chuyên môn dùng để chiêu đãi Giang Hoa loại người này là vụ, cũng chính là cái gọi là mỹ nhân kế nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân này cẩn thận cấp Giang Hoa đảo thượng một chén rượu, sau đó trực tiếp tế tới rồi Giang Hoa bên người, tiểu thanh tiểu khí nói, Giang tiên sinh, ngài uống trước ly rượu áp áp kinh. Hảo. Giang Hoa cũng không có khách khí, mà là trực tiếp há mồm, một cái chén rượu liền xuất hiện ở hắn bên miệng, đồng thời trên người còn mang theo một cổ hương khí trực tiếp xông vào mũi. Làm hắn cũng là hơi hơi ngây người, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Rượu trực tiếp đảo tới rồi trong miệng của hắn, sau đó một ngụm bị hắn nuốt đi xuống. Giang Lai Xuân rượu, rượu ngon à. Giang Hoa uống xong lúc sau, cũng là tấm tắc miệng, nhàn nhạt mà nói, Giang tiên sinh thật là kiến thức rộng rãi, này thật là Giang tới Xuân rượu và thức ăn, đây là chủ nhiệm cố ý làm nhân vi ngài chuẩn bị, ngài thỉnh. Nói, nàng lại cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp một khối thịt kho tàu phóng tới trong miệng của hắn, động tác thuần thục đến cực điểm. Hiển nhiên đã chiêu đãi quá không biết bao nhiêu người. Giang Hoa cũng không có nhiều ít biểu tình, hắn mặt động nhất động, đều sẽ cảm giác được một trận đau đớn truyền đến ở ăn mấy đũa đồ ăn, uống lên vài chén rượu lúc sau, hắn tinh thần cũng là khôi phục một ít, nhưng đỏ bừng đôi mắt cũng hơi hơi mở to mở ra. Chẳng qua trên mặt vẫn là sưng đến có chút không lớn giống lời nói Giang tiên sinh, chúng ta buổi tối thấy nga. Ha ha, không tồi, thật là không tồi, trời sinh một cái vưu vật. Giang Hoa có tinh thần, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, duỗi tay ôm chầm nữ nhân này eo, giở trò, trực tiếp chọc đến nữ nhân này cũng là cười duyên liên tục. Giang tiên sinh, không cần như vậy đi. Giang tiên sinh, trong chốc lát chúng ta lại đi trong phòng, được không sao? Chương 3356, Lý Trường Xuân thỉnh cầu. Chương 3356, Lý Trường Xuân thỉnh cầu bạch bạch bạch. Theo trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, nữ nhân cười duyên thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra tới, đồng thời càng là truyền đến từng trận vỗ tay. Giang tiên sinh, ăn đến còn hào đi. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ từ ngoài cửa đi đến, sau đó đầy mặt tươi cười nhìn Giang Hoa, nhàn nhạt nói, đồng thời nhìn lướt qua kia nữ nhân, liền trực tiếp đi tới Giang Hoa đối diện, kéo ra ghế dựa ngồi xuống đa tạ khoản đãi. Lúc này mới đúng không, chúng ta có thể như thế tâm bình khí hòa đối thoại, như vậy mới phù hợp Giang tiên sinh thân phận, như vậy đi, nếu thành công, nàng hôm nay buổi tối đó là của ngươi. Giang Hoa nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, liền ngậm miệng không nói chuyện nữa, hiển nhiên đối phương điều kiện căn bản không có đạt tới mong muốn ha ha. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa thấy, liền biết như vậy điều kiện, nếu thật có thể làm đối phương vừa lòng, kia hoàn toàn là nói giỡn đương nhiên, này chỉ là nho nhỏ lễ gặp mặt mà thôi, Hồng Nguyệt chính là chúng ta Thượng Hải nổi danh mỹ nữ, càng là No 76 giữa đẹp nhất một cánh hoa. Giang tiên sinh, nhân ra buổi tối cần phải chờ đứng ngươi nga, ngươi nhưng nhất định phải tới nga. Hồng Nguyệt duỗi tay ở Giang Hoa trên tay sờ soạn một chút, sau đó đả thanh nói một câu, càng là cấp Giang Hoa một cái mị nhãn, sau đó xoay người hướng về cửa đi đến. Rốt cuộc kế tiếp thời gian không phải nàng có thể ngốc. Nhìn Hồng Nguyệt mở cửa rời đi, sau đó môn lại bị bên ngoài Nhật Bản binh cấp đóng lại, Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Giang Hoa, trong mắt mãn ngậm ý cười Giang tiên sinh, phía dưới đó là chúng ta hai người nói chuyện, ngươi có thể nói nói ngươi điều kiện. Hảo, nếu sớm như vậy, chúng ta cũng không cần như vậy mặt đối mặt, xem ra Hạ sĩ Mộ Tổ tiên sinh vẫn là một cái người thông minh, cũng biết ta muốn cái gì. Giang Hoa nhìn đối phương, sau đó nhàn nhạt mà nói, ta muốn 10 vạn đô la, còn có một chương đi Hồng Kông vé tàu, ta phải rời khỏi Trung Quốc, rời đi Thượng Hải, ra ngoại quốc định cư. 10 vạn đô la, Giang tiên sinh, ngươi không phải nói dẫn đi, 5000 đô la, như thế nào? Hạ sĩ Mộ Tổ tiên sinh, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu kia 5000 đô la sao? Tùy ý ở bộ đội đầu cơ trục lợi một chút vật tư, liền có thể tránh đến một cái đầy buồn đầy chén, ta cần gì phải ăn trộm này mật mã buồn đâu? Giang Hoa trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói. Sau đó hắn trực tiếp túi lầu tới, ép lên một khối đồ ăn phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên, rốt cuộc hắn thật sự đói lạ, một ngày một đêm không có ăn cái gì, hiện tại thật vất vả ăn thượng một ngụm, lại không ăn, về sau còn không biết có thể ăn được hay không đến đâu. Mà Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa nghe, cũng là sáng cười, nhưng lập tức liền khôi phục lại 10 vạn quá nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng không biết ngươi nói có phải hay không thật sự, chúng ta cũng không có cách nào phán đoán, không phải sao? Đích xác như thế, nhưng các ngươi có thể không tin ta, ta trộm ra tới đó là vì bán tiền, nếu các ngươi ra không dậy nổi giá cả, kia thực xin lỗi, chúng ta không cần phải bàn lại đi xuống. Phải không? Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt nhàn nhạt cười khẽ, càng là mang theo một cổ khinh miệt chi sắc. Hạ sĩ Mộ Tổ tiên sinh, ngươi có thể thử xem, đừng nói dùng hình, đó là dùng phun thực tế, ngươi xem ta có thể hay không nói cho ngươi, chúng ta làm tình báo bộ môn quan trọng thành viên, kia một cái không phải trải qua này đó huấn luyện, liền phun thực tế thí nghiệm, đều ở ta trên người dùng 3 lần, thẳng đến không có gì tác dụng mới đình chỉ. Giang Hoa trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Nói xong hắn, lại túi đầu tới, chậm rãi ăn lên, giống như Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ còn không có thức ăn trên bàn ăn ngon đâu. Nhưng Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn Giang Hoa như vậy ăn cái gì, cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc hình huấn đã vô dụng, hơn nữa Giang Hoa người một nhà, sớm đã bị trùng khánh bên kia bắt lại, có thể nói hắn hoàn toàn là một người, không có vướng bận. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cho dù là muốn uy hiếp hắn, cũng không có khả năng. Giang tiên sinh, cùng chúng ta làm buôn bán, nhất định phải có thành ý, nếu giống ngươi như vậy, đó là căn bản không có một chút thành ý, này nhưng không tốt, rốt cuộc có tiền lấy, mất mạng hoa, kia cũng là một loại tội lỗi. Ha ha, Hạ sĩ Mộ Tổ tiên sinh, ngươi cho rằng ta một người có thể bắt được như vậy quan trọng đồ vật sao? Chúng ta cầm tiền đó là chuẩn bị trốn chạy. Giang Hoa ăn trong chốc lát, mới buông chiếc đũa, nhàn nhạt mà nói, ta nếu lại ở chỗ này nhiều ngốc, ta đầu khả năng liền bị quân thống người cầm đi, hoặc là bị mặt khác kháng Nhật người trí cầm đi, ngươi cho rằng ta hiện tại còn dám xuất hiện tại Thượng Hải sao? Ha ha, không cần cười, ta chỉ là đêm qua chuẩn bị ra tới tìm điểm nhị ăn, kết quả vận khí không tốt, bị các ngươi người bắt được. Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nội tâm cũng chỉ có thể ha ha một tiếng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nếu các ngươi lấy tiền, ta liền nói cho các ngươi tin tức, nếu không lấy tiền, kia thực xin lỗi, ta thật đúng là không có cách nào. Hảo, 5 vạn, như thế nào? 5 vạn là tiền trả trước, chỉ tới các ngươi bắt được hoàn chỉnh mật mã buồn, hơn nữa từ các ngươi xác nhận, các ngươi lại phó dư lại 5 vạn đô la, nếu không việc này không bàn nữa. Đến nỗi ta, ha ha, các ngươi cho rằng ta thật sự không có một tia chuẩn bị ở sau sao? Hạ sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa nghe đến đối phương cắn chết 10 vạn đô la, cũng là một cổ lửa giận xông thẳng đại não, rốt cuộc đó là 10 vạn đô la, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hướng mặt trên sạch chúng ta cùng cả hệ xạ tướng quân xin chỉ thị. Nếu không hắn căn bản điều động không được lớn như vậy một số tiền, việc này chúng ta trở về thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cùng ngươi đạt thành nhất trí. Ha ha, thời gian này tương đối khẩn a, tân niên phía trước nếu không thể kinh lấy phục, kia cái này mật mã buồn liền trực tiếp trở thành phế thải. Giang Hoa nhìn thoáng qua đối phương, sau đó mới chậm rãi phun ra một hơi, nhàn nhạt mà nói ba. Trong văn phòng, Trương Thiên Hạo cầm hôm nay độc sớm báo, tùy ý lật xem lên, mà hắn trong tầm tay còn phóng một ly trà, chính nghe mùi hương chậm rãi hưởng thụ buổi chiều vui sướng thời gian gì. Liên ở Trương Thiên Hạo nhìn báo chí thời điểm, đột nhiên hắn thấy được phía dưới một chuỗi hôm nay đồ ăn giới báo biểu, cũng không khỏi sửng sốt. Nhìn mặt trên đồ ăn giới cùng với phía dưới một cái đặc thù là khoản, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Mặt trên con số ở hắn trong mắt trực tiếp biến thành liên tiếp ký hiệu, cuối cùng hình thành một đám đặc biệt mã hóa mã mọt sẽ thế, nhưng là cái dạng này, cái này Lý Trường Xuân còn muốn mời ta giúp một cái vội, này mẹ nó còn dùng thỉnh cầu hai chữ, thật là có ý tứ, xem ra thật sự gặp được phiền toái. Làm người dùng khả năng bị Nhật Bản người phá dịch mật điện mã cấp trùng khánh phát một phong điện báo, đêm qua đã phái người trở về đưa mật mã buồn. Có ý tứ, vì cái gì các ngươi chính mình không đi làm đâu, mà là muốn ta tới làm? Hắn nhìn, khoe miệng cũng là hiện lên một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, ý niệm chấp động chi gian, liền giống như đoán được Lý Trường Xuân mục đích hảo đi, cho ngươi cơ hội, ta nhân tình cũng không phải là như vậy hảo còn, về sau muốn chậm rãi trả ta. Hắn đôi tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ vài cái, sau đó trên mặt liền nhiều vài phần buồn cười chi sắc. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn nhẹ nhàng buông xuống báo chí, sau đó mới chậm rãi lấy ra một hộp tiền, chậm rãi chịu lên. Rốt cuộc cái này điện báo vẫn là tương đương dễ dàng phát, thậm chí phát ra đi, trùng khánh thu không đến, nhưng Thượng Hải lại có thể thu được này một phần điện báo. Chỉ cần dùng tiểu công suất radio là được rồi. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn, đi hướng thang lầu, hơn nữa là trực tiếp hướng về mái nhà đi đến, rốt cuộc nơi đó là tốt nhất phát tin địa điểm, hắn chỉ cần mái nhà thượng phát một chút là được rồi. Chương 3357, lại thấy mặt Sở Si Tata. Chương 3357, lại thấy mặt Sở Si Tata. Ngồi ở trong văn phòng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, thậm chí hắn trên mặt một mặt đắc ý, cái này Lý Trường Xuân thật sự hướng hắn túi đầu nhận túng, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng lại thỉnh hắn hỗ trợ, này thật sự làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Tiếp tục nhìn trong chốc lát, hắn mới thật dài tùng một hơi xem ra, hắn cũng là không có cách nào, mới cầu đến ta nơi này. Tuy rằng báo chí thượng tin tức không được đầy đủ, nhưng Trương Thiên Hạo cũng có thể đoán được hắn bên kia chấp hành một cái tương đương kế hoạch khổng lồ, chỉ là hắn cũng không biết cái này kế hoạch là cái gì mà thôi ba. Buổi tối 7 giờ, từ ra biệt thự bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn bên người A Bính cùng Ít Ý Chi, khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười tiên sinh, xin hỏi ngài cho mời dàn sao? Lúc này, một cái phục vụ sinh đi tới, ngăn đón Trương Thiên Hạo, cẩn thận dò hỏi. A Bính vừa nghe, lập tức cầm lấy bên cạnh một cái nho nhỏ thiệp mời đưa qua. Phục vụ sinh tiếp nhận kia trương thiệp mời, cẩn thận mở ra tới kiểm tra rồi một chút nguyên lai là Kỳ Hợi thiếu gia, ngài thỉnh. Đa tạ. A Bính nói một tiếng tạ, sau đó hắn liền trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo hướng về bên trong đi đến, mà Ít Ý Chi nhìn đi tới Trương Thiên Hạo, trực tiếp đi đến xe bên cạnh, sau đó cầm lấy chìa khóa, trực tiếp đem xe hơi khai hướng một bên thiếu gia, hôm nay là từ tiểu thư 21 tuổi sinh nhật, ngươi xem lễ vật đâu? Không cần lo lắng, ta nơi này đã chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, tùy ý vây vây tay, sau đó liền thấy được hắn tay từ túi bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Sau đó cũng tới rồi A Bính trong tay, nhàn nhạt mà nói, đây là thượng một lần có người đi Đông Hải mang về tới tím thủy tinh, ta làm thành một cái vòng cổ. Là. A Bính cầm vòng cổ trực tiếp hướng trong đại sảnh đi đến, mà đi ở phía trước Trương Thiên Hạo cũng là cười cùng từ gia chủ đánh một lời chào hỏi nguyên lai là Kỳ Hợi thiếu gia, ngươi hảo ngươi hảo. Hoan nên đi vào tiểu nữ 20 tuổi sinh nhật tiến, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Ha ha, khách khí. Trương Thiên Hạo khách khí nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng bên trong đi, rốt cuộc bên ngoài còn có không ít khách nhân đang chờ xếp hàng, cầm lễ vật hướng bên trong đi. Lúc này đại sảnh bên trong đã tới không ít người. Không riêng gì đại sảnh bên trong không ít người, liền bên ngoài hoa viên bên trong, đồng dạng cũng tới không ít người, một đám áo mũ chỉnh tề, thoạt nhìn đều là một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Hắn ánh mắt quét một vòng đại sảnh, liền thấy được số 11 người chính yên lặng ngồi ở một bên, mà ở hắn thân này, còn có một cái chuyên môn phái cho hắn người. Người này đó là hành động đội một người đội viên, nói là tới bảo hộ hắn đương nhiên, này chỉ là một cái phương diện. Mà ở đại sảnh bên trong còn có không ít hắn tương đối quen thuộc người, bất quá, đó là trước kia nhận thức người, hiện tại nhận thức người cũng không phải rất nhiều gì, mà sở xì tạ tạ như thế nào cũng tới. Nhìn bên kia ngồi vài người, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, chẳng lẽ hôm nay buổi tối, mà xì ý chi, xà cải di nạn cũng sẽ lại đây sao? Hắn trong ánh mắt hiện lên một cổ mạc danh nghi hoặc ha ha ha, kỳ thầy củn, ngươi cũng tới à? Đúng lúc này, mà sở xì tạ tạ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là thực khách khí cười cùng bên cạnh người đánh một lời chào hỏi. Liền hướng về Trương Thiên Hạo bên này đã đi tới mặt sở xỉ tạ cùn, không nghĩ tới, ngươi cũng lại đây, hai ngày này, ta còn chuẩn bị qua đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Khó được Kỳ Hơi Quân còn phải nhớ ta, bên này thỉnh. Hai người cũng không có ở đại sảnh bên trong nhiều ngồi, mà là tùy ý chạy lên lầu. Hiển nhiên mặt sở xỉ tạ tạ muốn cùng Trương Thiên Hạo có chuyện muốn nói. Trên lầu, hai người tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, cũng chính là ở một phòng trên ban công mặt, điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên Kỳ Hơi Cùn, khi nào trở về? Đêm qua, ngày hôm qua vừa trở về. Đúng rồi. Ta nghe nói giống như Tô Châu bên kia đã xảy ra chuyện, không biết ngươi hiểu không hiểu được. Lúc này, mặt sở xỉ tạ tạ đột nhiên hỏi một câu, hình như là trong lúc vô tình đề cập quá sớm biết rằng, ta ngày đầu tiên đến Tô Châu, buổi tối liền rời đi Tô Châu, đi vô tích, sau đó liền ở vô tích bên kia đánh người buôn bán, kết quả lại chạy một chuyến Nam Kinh, đều mau đem cả người chạy tan thành từng mảnh. Trương Thiên Hạo giống như thật sự thực mọi mệt biểu tình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ba ngày, chạy ba cái địa phương, đều sắp chạy gãy chân, đương nhiên này trong đó tưởng tượng vẫn là để lại cho mặt sở xỉ tạ tạ đi, đến nơi chính hắn, căn bản không có để ý này đó. Đúng rồi, các ngươi hóa chuẩn bị đến thế nào? Đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trở về. Đúng rồi, trong chốc lát đi tiếp nhận một chút, như thế nào? Mặt sở xỉ tạ tạ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, toàn bộ ở Tô giới một bí mật kho hàng bên trong, ngươi cũng không nên đổi ý ngà. Ta là hạng người như vậy sao? Các ngươi có bao nhiêu đồ vật, ta thu nhiều ít đồ vật, còn không phải là tiền sao? Dù sao bán đi, ta cũng tránh một số tiền, đã cùng Tô Châu, vô tích, Nam Kinh bên kia liên hệ thượng, ngầm thế lực thật là hắc, ta bên này chỉ tránh không đến hai thành lợi nhuận, còn muốn gánh vác chạy thượng nguy hiểm. Mặt sở xỉ tạ tạ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, rốt cuộc nhìn như hai thành lợi nhuận, nhưng thực tế thượng này lợi nhuận cũng không phải như vậy hào được đến. Một cái không cẩn thận, rất có thể lỗ sạch vốn là có chút thiếu. Hắn lên tiếng, đương nhiên nếu là bán đi, kia mới là một bút tuyệt đối đại thu vào, nhưng vấn đề là bán đi khó khăn vẫn là có chút quá lớn. Đúng rồi, mặt sỉ cùn cùng xạ cái cùn hôm nay buổi tối lại đây sao? Lại đây, từ gia cùng chúng ta mấy nhà đều có nhất định và hợp tác, tự nhiên cũng mời chúng ta bốn người, như thế nào, ngươi không biết? Ngươi còn không biết con người của ta sao? Trừ bỏ nữ nhân, đến nỗi hội xa sự tình, ta hỏi cũng không nhiều, trừ bỏ một đoạn này thời gian sẽ thường xuyên hỏi đến một chút. Cũng đúng, ngươi tìm một cái hảo giúp đỡ, xạ cái ý sẽ thật là một cái không tồi giám đốc. Mặt sở xỉ tạ tạ cũng là hắc hắc cười một tiếng đến nỗi thật giả, vẫn là hảo ý hư ý, đều nhìn không ra tới hiện tại hai người không sai biệt lắm cũng lại đây, chúng ta cũng đi xuống nhìn xem. Hảo. Sau đó liền buông xuống chén rượu, hướng dưới lầu đi đến ba. Tư Ngọc ngồi ở chính mình khuê phòng trong vòng, bên cạnh còn có hai cái lao đồng học, tùy ý cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi lúc này đây trở về, có phải hay không đi rồi a? Ngươi đi Hồng Kông bên kia học tập, chúng ta tại Thượng Hải, ngươi không biết, nhiều ta liêu. Đúng vậy, Tiểu Ngọc, lúc này đây chúng ta tam tỷ muội lại ở bên nhau, hảo hảo trò chuyện, lúc này đây cũng không thể lại đi Nga, bằng không chúng ta nhưng không nhận ngươi cái này hảo tỷ muội. Tư Ngọc nhìn hai cái khuê mật nói như thế, cũng không khỏi nhấp miệng nở nụ cười, lúc này đây, ta sẽ tại Thượng Hải ngốc thời gian rất lâu, giao lưu học tập đã hoàn thành, đều nửa năm, ta cũng nhớ nhà, cho nên cũng trở về hảo hảo bồi bồi ba mẹ, thật sự, lúc này đây học tập xong rồi, cũng không tính toán đi ra ngoài. Từ Ngọc Khanh khách cười vài tiếng, sau đó liền cầm lấy trên bàn cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm, theo sau lại nhẹ nhàng mà buông xuống, động tác ưu nhã, khí chất càng là xuất chúng. Này đó là Từ Ngọc, ngân hàng gia Từ Hoài Viễn nữ nhi, thư hương gia tộc thịch thịch thịch. Liền ở ba nữ ngồi ở kia thần dịu rít nói lặng lẽ lời nói thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, trực tiếp đánh vỡ ba người chi gian cái loại này không khí. Chương 3358, số 1 chấp đầu tín hiệu. Chương 3358, số 1 chấp đầu tín hiệu mời vào. Từ Ngọc vừa nghe, lập tức cũng là sửa sang lại một chút quần áo, đồng thời trừng mắt nhìn khuê mật hai người, ý bảo hai người sửa sang lại một chút quần áo, rốt cuộc vừa rồi đùa giỡn, trực tiếp đem ba người quần áo đều lộng rối loạn. Nhìn sửa sang lại hào lúc sau, nàng mới đối với cửa hô một tiếng. Liền thấy được môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, một cái hầu gái từ bên ngoài đi đến tiểu thư, vừa rồi có một vị khách nhân, làm ta cho ngài đưa tới một trường tờ giấy. Nga, là ai a? Lúc này đưa tờ giấy lại đây, mau cho ta xem. Trong đó một cái khuê mật vừa nghe, cũng trực tiếp đứng lên, có chút tò mò, đồng thời trên mặt mang theo một mặt cổ quái biểu tình nhìn về phía Từ Ngọc đừng nhìn ta cũng không biết. Từ Ngọc cũng không có để ý, rốt cuộc loại chuyện này, ở trước kia vẫn là sẽ thường xuyên gặp được. Cái kia khuê mật vừa thấy Từ Ngọc biểu tình, cũng biết là chuyện gì xảy ra, liền tùy tay tiếp nhận hầu gái trong tay kia tờ giấy, ha ha triển khai tới. Sau đó cả người lại như vừa rồi như vậy, trực tiếp nằm ở trên sofa mặt, một bên xem, một bên ha ha nở nụ cười cầu hỷ thức tiên, ha ha ha, đây là ai à, dùng như vậy cũ kỹ thổ lộ phương thức, thật là ấu trĩ. Ta còn tưởng rằng là cái gì mới mẹ độc đáo nói đâu, ai, cho ngươi. Kia khuê mật nhìn thoáng qua, liền không có bao lớn hứng thú cầu hỷ thức tiên, còn chỉ viết mặt sau vài câu, thật là có ý tứ. Chỉ là Từ Ngọc nghe xong lúc sau, đôi mắt cũng trực tiếp phiên một chút, nhàn nhạt mà tiếp nhận kia tờ giấy, giống như rất là tùy ý nhưng nàng nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt. Hai câu này nhìn như cùng nàng thổ lộ, thực chất là một cái chắp đầu ám hiệu mà thôi, rốt cuộc nàng hồi Thượng Hải tới mục đích, đó là cùng đối phương chắp đầu hảo, hai vị tỷ muội, ta đi xem là ai, các ngươi muốn hay không đi xem. Từ Ngọc tùy tay đem kia tờ giấy phóng tới một bên, nhàn nhạt mà nói không cần đi, đi gặp hắn làm gì, này nhiều không tốt. Đúng vậy, người như vậy để ý đến hắn làm gì, nhiều không thú vị, một khi ngươi để ý đến hắn, sẽ giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dáng ngươi, đến lúc đó ngươi muốn khóc đều khóc không được. Kia có các ngươi tưởng như vậy khoa trương, còn không phải là thấy một người sao? Ta đi gặp hắn, sau đó trực tiếp cự tuyệt một chút, rốt cuộc hôm nay là ta sinh nhật, không thể không bận tâm từ ra mặt mũi. Ngươi a, vẫn là như vậy, quá thiệt lương. Trong đó một cái khuê mật bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là cùng trước kia giống nhau, không biết như thế nào cự tuyệt, như vậy ngươi về sau sẽ có hại. Có hại? Từ Ngọc tại nội tâm không khỏi khinh bỉ nhắc mãi một câu, làm nàng có hại, khả năng sao? Tiểu Thúy, đi vừa rồi cho ngươi giấy khách nhân thỉnh đến lầu hai bên kia trên ban công, ta đi gặp hắn. Từ Ngọc suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói là. Cái kia hầu gái vừa nghe, liền lên tiếng, liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời còn quan hảo môn ba. Lúc này, số một ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một cái chén rượu, an tĩnh nhìn đại sảnh bên trong náo nhiệt trường hợp, hắn cũng không có nói lời nói, mà là không được đánh giá bốn phía. Hắn cũng biết, đây là hắn lần đầu tiên chấp hành thế thân nhiệm vụ, thiếu gia cũng không có khả năng như vậy yên tâm làm hắn lại đây, khẳng định sẽ ở đại sảnh bên trong. Chỉ là hắn ở toàn bộ đại sảnh bên trong, nhìn rất nhiều lần, đều không có phát hiện thiếu gia thân ảnh. À vì nụ ở vẹn tẹn số 102, hắn cũng trở về hỏi thăm quá, chỉ là nơi đó là một cái Nhật Bản người nơi cư trú, đó là một cái kêu kỳ hợi gì chỉ thuê xuống dưới. Hắn đến là thấy được kỳ hợi gì chỉ, nhưng hắn cũng không cho rằng kỳ hợi gì chỉ đó là thiếu gia. Khả năng trừ bỏ Triệu Truyền, cũng không có vài người biết thiếu gia thân phận thật sự. Mà Triệu Truyền sớm tại hắn rời đi thời điểm cũng biến mất không thấy, căn bản không có người biết hắn đi nơi đó đương nhiên, hắn bên này vẫn là từ Triệu Truyền phụ trách. Mà liên lạc viên đó là đi theo hắn phía sau tiểu mã, đến nỗi tiểu mã mặt khác thân phận, hắn cũng không biết, chỉ biết là một cái liên lạc viên tiểu mã, tin đưa ra đi sao? Đã đưa ra đi. Tiểu mã nhỏ giọng mà trở về một câu, sau đó liền trực tiếp đứng thẳng, mắt nhìn thẳng nhìn toàn bộ đại sảnh, làm tốt một cái bảo tiêu nên làm tốt công tác. Số 1 nhìn tiểu mã không nhiều lắm luôn, cũng là bất đắc dĩ, đồng dạng hắn cũng biết nhiều lời không tốt, rốt cuộc luôn nhiều tất thất đúng lúc này, một cái hầu gái đi tới số 1 bên người, cung hạ thất tử, nhỏ giọng mà nói, "Tiên sinh, tiểu thư nhà chúng ta thỉnh ngươi đơn độc đến lầu 2 trên ban công đi nói chuyện, tiên sinh, ngài thỉnh." Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở số 1 lỗ tai lại có vẻ phá lệ rõ ràng tốt, "Ta này liền qua đi, phiền toái ngươi." Hắn cười cười, sau đó đứng lên, đối với tiểu mã gật đầu một cái, sửa sang lại một chút chính mình tây trang, liền đi theo hầu gái hướng trên lầu mà đi. Theo bên trái thang lầu trực tiếp hướng lên trên mặt đi. Hình như là bình thường đi lên lâu giống nhau, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, rốt cuộc nơi này cũng có không ít người sẽ từ trên xuống dưới, cũng không có vẻ như vậy xông ra. Có thể nói, duy nhất chú ý tới số 1 cũng chỉ có Trương Thiên Hạo, hắn ngồi ở mặt sở xỉ tạ tạ, xạ cái gì nạn, mặt xỉ ỉ trì bên người, ha ha cười nói. Thậm chí còn thỉnh thoảng đề ra một chút một ít buồn cười sự tình đúng rồi, kỳ thầy củn, ngươi muốn hóa, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, lúc này đây cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Ha ha, có tiền tránh, ta còn có cái gì không thể làm, đến nỗi này một đám hóa ít nhất năm sau mới có thể đi ra ngoài tiêu thụ, rốt cuộc hiện tại mau ăn Tết, ta nơi này cũng không dễ đi khai, không phải sao? Kỳ Thụy Cùn nói không sai, chúng ta đến Thượng Hải tới đó là vì kiếm tiền, có tiền tránh liền hảo, có tiền tránh liền hảo. Mặt sở xỉ tạ tạ cũng là ha hả nở nụ cười, sau đó liền cầm lấy chén rượu, ha hả nở nụ cười, vui vẻ nói, nâng chén chúc mừng một chút, chúng ta hợp tác thành công. Không tồi, là muốn chúc mừng một chút chúng ta hợp tác thành công. Mặt khác hai người cũng là sửng sốt, lập tức liền ha hả đi theo nở nụ cười. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đi theo cười cười. Sau đó ánh mắt đảo qua bên kia số 1, lập tức đó là một cái ngầm hiểu, rốt cuộc số 1 đi gặp Từ Ngọc cũng là ở hắn dự kiến bên trong đúng rồi, Kỳ Thầy Cùn, nhà ngươi cổ phiếu, ngươi biết không? Chúng ta chính là tránh không ít, lúc trước 20 vạn cổ, hiện tại đều tăng tới 35 vạn yên, thật là một bút hảo sinh ý. Cái gì? Đều tăng tới 35 vạn yên, ta mệt, thật sự mệt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cũng là có chút há hốc mồm nhìn ba người, có chút không thể tin được chụp một chút đùi, lẩm bẩm mà nói ha ha ha, Kỳ Thầy Cùn, ngươi sẽ không chính mình cũng không biết chính mình ra cổ phiếu đi. Một bên Mạt Sỉ ỷ chỉ cũng là có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo, có chút khó hiểu hỏi một câu cái kia, ta thật đúng là không biết, rốt cuộc cổ phiếu mấy ngày nay phát hành, ta cũng không có chú ý, chỉ là bán cho của các ngươi, ta cảm giác được có chút quá nhiều, cho nên ta hiện tại có chút hối hận, thật sự. Kia đều là tiền a. Ha ha ha, Kỳ Thầy Cùn, ngươi thật là thần tài a, lúc này đây chúng ta tránh, như vậy đi, về sau chúng ta có chuyện tốt, cũng sẽ không quên ngươi, tuyệt đối sẽ mang ngươi một phen. Không tồi, nhất định nhất định. Ta đây liền đã tạ. Kỳ thật hắn cũng biết hắn nhà xưởng cổ phiếu chướng không ít, nhưng cụ thể nhiều ít, hắn thật đúng là không biết. Hiện tại nghe được chướng nhiều như vậy, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên một mặt mỉm cười, ít nhất nói xả cái gì nạn sẽ không bởi vì mấy vạn yên mà đem hắn nhà xưởng nữ công cấp bán, như vậy hắn cũng có thể có nhất định thời gian tới phát triển nhà xưởng. Đừng nhìn mấy vạn yên, nhưng đó là hơn 1000 nữ công, đây mới là Trương Thiên Hạo nhất quan tâm địa phương. Chương 3359, không hài lòng chắp đầu. Chương 3359, không hài lòng chắp đầu, thực xin lỗi không tiếp được một chút. Nhìn không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo liền không nghĩ cùng ba người ở chỗ này chu toàn, rốt cuộc cùng ba người chu toàn, thật sự là nhấc không nổi nhiều ít hứng thú. Kỳ Hợi Cùn, thỉnh tùy ý. Trương Thiên Hạo đứng lên, khách khí nói một tiếng tạ, liền hướng về bên ngoài đi đến, rốt cuộc hắn thật đúng là phải hào hào nghe một chút hai người đối thoại. Tuy rằng hắn tinh thần có thể rõ ràng nghe được hai người đối thoại, nhưng đại sảnh bên trong thật sự là quá xảo, làm hắn cũng có chút không tĩnh tâm được ba. Lầu 2 trên ban công mặt, tương đối tới nói, tương đối trống trải, cũng không có người nào ngốc tại nơi này. Mà ở trên ban công mặt, còn có hai ly rượu vang đỏ chính bãi tại nơi đó. Một cái thiến lệ cô nương đang đứng ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới hoa viên, trong ánh mắt nhiều vài phần hưng phấn, còn có nhiều hơn kích động. Trương Thiên Hạo như thế nổi danh nhân vật, ở các nàng học tập giữa, có thể nói là mỗi ngày đều có người sẽ nhắc tới, rốt cuộc hắn chiến tích quá bưu hãn. Có thể nói là nàng thần tượng cũng không quá, mà Trương Thiên Hạo cũng đích xác đảm đương nổi các nàng thần tượng. Nhắc tới mỗi một việc, đều là một loại lớn lao vinh quang, thậm chí ban ngày ban mặt hơn trường, đều có hắn một phần. Nàng hiện tại đã là chờ mong, lại là thấp vọng, dù sao cũng là nàng thần tượng. Trước kia liền gặp mặt khi ngôn ngữ đều tổ chức hảo, chính là tới gần gặp mặt, nhưng nàng mới phát hiện sở hữu muốn lời nói, giống như đều không thích hợp. Nhẹ nhàng cầm lấy một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống một ngụm, làm tâm tình của nàng tận lực bình tĩnh lại. Rốt cuộc đây là Thượng Hải, cho dù là nhà nàng, nàng cũng không dám bảo đảm nơi này có hay không những người khác là đặc vụ bạch bạch bạch. Theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nàng nắm cái ly tay liền có chút khẩn trương lên từ tiểu thư. Từ Ngọc vừa nghe mặt sau tiếng kêu, cũng là sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía người tới, một cái xa lạ thân ảnh liền xuất hiện ở nàng phía sau. Ngươi hảo, xin hỏi tiên sinh là ta kêu Chu Nhân. Nguyên lai là Chu tiên sinh a, không biết tiên sinh đến từ nơi đó, lại muốn đi nơi nào đâu? Ta đến từ Trung Nguyên đại địa, sắp sửa đi Thiên Ngoại Thiên. Không biết tiểu thư là đến từ nơi nào? Ta đến từ Thủy Chi Nhai, sắp sửa đi Hải Chi Giác. Từ Ngọc cứng đối một chút, sau đó mới trên dưới đánh giá khởi đối diện cái này xa lạ người thanh niên. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Số một cũng là duỗi tay nắm một chút đối phương tay, điểm đến tức ngăn, liền thu hồi bàn tay. Chu tiên sinh, thỉnh. Nói, Từ Ngọc bưng lên một ly rượu vang đỏ đưa qua, nhàn nhạt, nhạt mà đáp lại một chút. Lúc này nàng đã khôi phục cái loại này đạm nhiên, thậm chí có một loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác cảm ơn. Số một tiếp nhận rượu vang đỏ, sau đó liền lưng dựa ở trên ban công, nhìn lầu hai hành lang rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đúng vậy, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Số một cũng là lên tiếng. Ngươi hóa trang? Không hóa trang, đi ở bên ngoài vẫn là không an toàn. Hảo đi, đúng rồi, Chu tiên sinh, về sau có chuyện ngài trực tiếp phân phó ta, mặt khác ta làm ngài trợ thủ, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Chu tiên sinh, chúng ta về sau như thế nào liên hệ? Nếu ngươi còn không có tưởng hảo nơi đi, có thể tới ta Từ gia, hoặc là ta có thể an bài ngươi một cái công tác, ít nhất danh trên mặt không có trở ngại. Từ Ngọc có chút lo lắng dò hỏi. Không cần, Từ gia là trùng khánh kia nhất phái, Nhật Bản người nhìn chằm chằm vào nhà các ngươi không thể ra nhiệm vụ vấn đề, nếu một khi bị phát hiện có vấn đề liền sẽ liên lụy nhà các ngươi, cho nên ngươi không cần nói nữa, nếu ngươi thật có lòng nói, giúp ta kiến một cái tiểu một chút hiệu bộ tây, làm chúng ta điểm dừng chân, nhưng không thể lấy nhà ngươi danh nghĩa, càng không thể lấy ngươi danh nghĩa tới kiến, mà là lấy danh nghĩa của ta, hoặc là những người khác danh nghĩa tới kiến, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, ta ngày mai liền an bài người đi kiến cái này hiệu bộ tây, ngươi xem coi thế nào. Nhà ngươi không thể ra mặt, ít nhất nói cái này hiệu buôn tây không thể liên lụy đến nhà các ngươi, đây là đối với ngươi người nhà một loại bảo hộ. Như vậy đi, ta ở tại Ái Lan hẻm số 27 chung cư, nếu ngươi có chuyện liền có thể trực tiếp liên hệ ta, hoặc là ngày mai cho ta tiền, ta đi thuê một cái môn cửa hàng, làm điểm nhi tiểu sinh ý, ngươi có thể cùng qua đi thực tập. Như vậy hảo sao? Nhà ta chính là Từ Ngọc vừa nghe, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, liền có chút lo lắng hỏi. Ngươi không qua đi cũng đúng, ta nơi này chỉ là làm một cái liên lạc điểm, có chuyện liền tìm ta, ngươi có thể ở trong nhà ngân hàng đi làm, như vậy ta có việc cũng có thể tìm được ngươi. Hai người đơn giản thương lượng một chút về sau gặp mặt chi tiết, liền từng người rời đi ban công. Rốt cuộc kế tiếp vũ hội sắp sửa bắt đầu rồi. Mà lúc này, đứng ở dưới lầu hút thuốc Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ, này hai người gặp mặt, tuy rằng thực thuận lợi, chính là lại không phải hắn muốn đơn giản như vậy đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, thậm chí không nên nói như vậy nhiều nói, cho dù là muốn nói lời nói, cũng nên tại hạ một lần hai người gặp mặt thời điểm lại đi nói ai, cái này số một cùng Từ Ngọc đấu tranh kinh nghiệm vẫn là quá kém, cảnh giác chi tâm còn nghiêm trọng không đủ. Hắn tinh thần đảo qua trên lầu các phòng, ở xác định không có người đi nghe lén bọn họ hai người đối thoại lúc sau, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi các loại tâm tư, sau đó liền lại một lần hướng về đại sảnh đi đến. Mà đại sảnh bên trong, rất nhiều khách nhân sớm đã tiến vào, đều vây quanh trung gian nhìn Từ Hoài Viễn đứng ở trung gian nói chuyện. Tuy rằng có gần trăm vị khách nhân, nhưng mọi người đều không có một tia hỗn loạn, tương phản, một đám lại tràn ngập gặp mặt cười vui các vị khách, các tiên sinh, các vị nữ sĩ, cảm tạ các ngươi có thể tại đây quý giá thời gian bên trong, rút ra thời gian tới tham gia tiểu nữ 20 tuổi sinh nhật vũ hội, cảm tạ. Theo một trận thật dài cảm tạ tiếng vang lên, phía dưới vỗ tay cũng là không ngừng vang lên. Trương Thiên Hạo cũng là chậm rãi đi tới trung mặt sau vị trí, nhìn phía trước chính vui vẻ Từ Hoài Viễn, khóe miệng cũng là hơi hơi dương lên, đồng thời hắn tinh thần lực cũng là tản ra tới, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Liền thấy được thang lầu mặt trên đi xuống tới một người mặc màu trắng váy dài nữ tử, một mặc mà mang theo ưu nhã khí chất, trên người không có hoa lệ phục vụ, nhưng lại có vẻ giống như nhà bên tiểu muội giống nhau, làm người thoạt nhìn tâm sinh chịu mến phía dưới cho mời Từ Ngọc tiểu thư lên sân khấu. Theo từng đợt vỗ tay, kia một tia sáng trực tiếp đánh tới Từ Ngọc sở đi qua thang lầu mặt trên, chính nhìn nàng từng bước một hướng về phía trước đi tới. Mà ở nàng phía sau còn có hai vị nữ tử, này đó là nàng khuê mật đại gia vỗ tay đâu, thỉnh dùng các ngươi náo nhiệt vỗ tay hoan nghênh Từ Ngọc tiểu thư xuống lầu. Bạch bạch bạch. Mà Từ Ngọc càng là bước vững vàng bước chân đi tới Từ Hoài Viễn bên người, cha con hai người đứng ở thang lầu trung gian, thưởng thụ ánh mắt mọi người. Mà Từ Ngọc tự nhiên kéo Từ Hoài Viễn cánh tay, cho đại gia lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười cảm tạ các vị thúc thúc, bà bá, a di, bọn tỷ muội đã đến, hôm nay may mắn ở 20 tuổi sinh nhật nhìn thấy các loại tới tham gia ta sinh nhật vũ hội, làm ta lần cảm vinh hạnh, ta ở chỗ này hướng đại gia tỏ vẻ cảm tạ. Một bên nói, nàng một bên hướng mọi người cung kính một cái thân, hành lễ. Trương Thiên Hạo nhìn Từ Ngọc tự nhiên hào phóng bộ dáng, trong ánh mắt cũng là hiện lên một mạt ý cười, rốt cuộc tiếp thu quá huấn luyện đại gia tiểu thư, khí chất thượng thật đúng là bất động. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một ngụm uống hết ly chung rượu, sau đó liền ở mọi người vỗ tay chung, nhìn đến Từ Ngọc đi theo Từ Hoài đi xa tới rồi đại sảnh giữa âm nhạc khởi. Chương 3360, ỷ cổ nghĩ lại. Chương 3360, ỷ cổ nghĩ lại. Theo âm nhạc vang lên tới, Từ Ngọc cùng Từ Hoài Viễn liền ở đại sảnh bên trong bắt đầu nhảy lên đệ nhất điệu nhảy, đây cũng là một loại quy củ, càng là một loại lễ tiết. Theo hai cha con nhảy lên đệ nhất điệu nhảy, phía dưới những người khác cũng bắt đầu tìm nổi lên đối tượng, bắt đầu ở đại sảnh bên trong đi theo âm nhạc nhảy dựng lên. Mà đại sảnh hai bên sớm đã chuẩn bị tốt hơn 20 vị mỹ nữ, xem này khí chất, đều là chịu quá nhất định giáo dục nữ nhân, tuyệt đối không phải bên ngoài hoan chẳng người. Số một cũng ở âm nhạc vang lên thời điểm liền có người trực tiếp mời hắn đứng lên, gia nhập đến khiêu vũ hàng ngũ bên trong tiên sinh, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi sao? Lúc này, một người mặc thống nhất chế phục bạn nữ thẳng lại đây, vươn tay phải, cười nói. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua đối phương mặt, cũng chỉ là cười cười cảm ơn tiểu thư mời, thật là thực xin lỗi, ta bây giờ còn có nghỉ ngơi một chút, thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt nữ nhân này mời, đồng thời cũng nhận ra nữ nhân này là Từ Hoài Viễn ngân hàng viên trước, rốt cuộc hắn cũng đi qua Từ Hoài Viễn ngân hàng làm qua nghiệp vụ, đổi quá không ít đồ lạ không quan hệ, kỳ thầy tiên sinh, kia quái dậy. Khách khí, ngươi thỉnh. Hắn làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, một bên uống rượu vang đỏ, một bên nhìn bên trong người nhảy vũ. Cự tuyệt nữ nhân này mời, Trương Thiên Hạo lại giống như một con thạc chuột giống nhau, ngồi ở chỗ kia, chậm rãi ăn bản trung đồ ăn, thậm chí thỉnh thoảng uống thượng một ngụm rượu vang đỏ. Chỉ là trước mặt hắn mâm đã thay đổi một lần, hơn nữa là A Bính đi đổi, thoạt nhìn giống như ăn đến không nhiều lắm. Kỳ thật đã ăn không ít đồ vật đương một khúc vũ kết thúc là lúc, Trương Thiên Hạo ước chừng ăn hai đại bản đồ ăn, lúc này mới buông chiếc đũa, phất phất tay, làm A Bính đem mâm lấy đi bạch bạch bạch. Theo một trận vỗ tay truyền đến, phía trước khiêu vũ người cũng sôi nổi kết thúc vòng thứ nhất khiêu vũ, sôi nổi chuẩn bị trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, đương nhiên cũng có tiếp tục chuẩn bị khiêu vũ người, còn ở sân nhảy giữa, chuẩn bị tiếp tục khiêu vũ. Từ một góc vị trí, Trương Thiên Hạo lúc này mới bưng lên một ly rượu vang đỏ, hướng về phía trước đi qua đi gì, kỳ thầy củn, ngươi như thế nào không có đi khiêu vũ? Kia có cái gì, nay bất quá đến xem sao. Xem các ngươi nhảy thật sự vui vẻ. Ta liền không thấu cái này náo nhiệt. Hắn nhàn nhạt mà trở về một câu, sau đó liền cử một chút chén đến rượu, nhàn nhạt mà nói, uống một chén. Hảo. Tùy theo, mấy người đó là uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đem cái ly phóng tới trên bàn, nhìn về phía sân nhảy giữa người kỳ hợi cùn, ngươi không đi mời một chút Từ tiểu thư nhảy một khúc sao? Vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, ta người như vậy, nhân gia không nhất định có thể xem đến ta, không phải sao? Hắn đến là ha hả cười một tiếng, sau đó liền có chút tự giễu mà nói ha hả, ngươi là đế quốc tinh anh nhân sĩ, Từ tiểu thư còn có thể không cho ngươi mặt mũi sao? Bên cạnh mặt sở sỉ tạ tạ cũng là ha hả cười vài tiếng, chỉ là thanh âm kia thật sự là làm người có chút không dám khét tặng, quá khó nghe nơi đó nói, ta người này, ở người Trung Quốc trong mắt, phong bình cũng không phải là như vậy tốt, không phải sao? Cự tuyệt ta mời, không phải cũng là thực bình thường sao? Hắn nhàn nhạt mà cười cười, sau đó liền duỗi tay tiếp nhận bên cạnh một cái phục vụ sinh nâng một ly rượu vang đỏ, một lần nữa phóng tới trên bàn lấy kỳ hợi cùn phong bình sao có thể không hào đâu, lại nói, nàng dám không cho kỳ hợi cùn mặt mũi sao? Mặt sỉ ỉ chỉ cũng là trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó. Sao có thể có người dễ dàng đắc tội hắn tính, lấy thân phận áp người, thật sự là không có nhiều ít ý tứ, ta còn không nghĩ cấp những người này một cái bá đạo vô sỉ hình tượng. Lời này nói. Tiếp theo, mà sỉ ý chỉ trực tiếp chỉ Từ Ngọc bên kia, liền thấy được không ít người chính qua đi mời Từ Ngọc khiêu vũ, chỉ là kết quả đều bị nhất nhất tuyển chuyển từ chối thấy được đi. Này lại như thế nào? Đây là tô giới. Sớm hay muộn là đế quốc, lại như vậy lại như thế nào? Bên cạnh xạ cái gì nản cũng có chút khinh thường mà nói, rốt cuộc hắn lấy xạ cái gia tộc thân phận, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội hắn, rốt cuộc xạ cái gia tộc thế lực vẫn là quá lớn. Nghe ba người ngươi một lời, ta một ngữ, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, lấy thế áp người, còn nhóm người thật đúng là làm được ra tới đương nhiên, ít nhất bây giờ còn chưa được, nhưng liên quan đến một cái vấn đề mặt mũi, nếu thật đi đến kia một bước, những người này trong ánh mắt hiện lên kia một mạt oan hận vẫn là không tránh được đến nỗi đi chọc giận bọn họ, thật đúng là không có cái kia tất yếu ba. Bác gái giáo hội bệnh viện bên trong, 302 phòng bệnh bên trong, ỷ cô cùng giày cô, kỳ họ cô ba người đều mặt hướng lên trời nằm ở nơi đó, ai cũng không nói gì, toàn bộ phòng đều an tĩnh đến độ sắp nghe được tiếng tim đập. Buổi sáng một màn, ba người đều nhớ rõ đáy lòng, hơn nữa nội tâm cũng vô cùng thống khổ, đặc biệt là ỷ cô, càng là như thế, nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Nhìn như là phu thê cãi nhau, chính là lại phát hiện kỳ hỡi gì chỉ cùng các nàng nói chuyện ngữ khí, thái độ liền làm các nàng một trận trái tim băng giá. Một cái kết hôn nữ nhân, nếu bị nhà chồng hưu, kia gia tộc mặt mũi càng đừng nói nữa. Từ buổi sáng đến bây giờ, ỷ cổ còn không có từ kỳ hỡi gì chỉ lời nói bên trong tỉnh táo lại. Kỳ hỡi gì chỉ thần thái quá bình tĩnh đến làm nàng đều cảm giác được sợ hãi, đừng nhìn nói được không nặng, nhưng thương lại là nàng tâm. Có đôi khi thương tâm mới là lớn nhất thống khổ. Ba người đều đã nằm ở trên giường bệnh, liền cơm trưa, cơm chiều đều không có tâm tư ăn, thậm chí đều không có mặt khác một chút tâm tư, đều ở hồi tưởng hôm nay kỳ hỡi gì chỉ nói. Tuyệt tuyệt thái độ, làm ỷ cổ đều cảm giác được vô cùng đau lòng kỳ họ cổ, ngươi nói ta có phải hay không thật sự làm sai cái gì? Tiểu thư, ta cũng không biết, chỉ là hiện tại kỳ hơi cùn thật sự sinh khí, ta cũng không biết làm sao bây giờ, thật sự. Kỳ họ cổ cũng là một bộ hề vải hiệu xịu biểu tình, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn đúng rồi, làm ngươi cha tình huống như thế nào. Tiểu thư, trước kia nghe nói thiếu gia có rất nhiều ý tưởng, nhưng này không nhất định là thật sự, có thể là hắn một loại che giấu, đừng nhìn hắn ngày thường miệng ba hoa, chính là theo ta một đoạn này thời gian điều tra, hắn thật đúng là không có ra đi tìm nữ nhân, thật sự. Hắn sinh hoạt tương đương quy luật, tô giới, gia, nhà xưởng, còn có hội xã. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mạn sở xỉ tạ quân bọn họ đi uống rượu, nhưng cho dù là lại vãn, cũng sẽ trở về. Cho dù là ở bên ngoài qua đêm, cũng là rất ít, không phải ở nhà xưởng, đó là ở tô giới nơi đó, địa phương khác thật đúng là chưa từng có. Đúng rồi, ấn ịt ỉ chỉ cách nói, thiếu gia đi địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Trước kia đều là hắn đi theo, hiện tại lại đổi thành A Bính. Ta đã biết, còn có hay không mặt khác tình huống? Không có, sạch chúng ta cũng phải người đi theo hắn, bảo hộ hắn, nếu có chuyện khác, sạch chúng ta bên kia sớm phản hồi lại đây. Kỳ họ cổ vẫn như cũng là hữu khí vô lực có một câu không một câu trả lời, giống như nói chính là một cái người xa lạ dường như. Nhưng hắn lại nhấc không nổi một chút tinh thần đúng rồi, đêm qua, hắn đi khách sạn lục quốc trụ, còn đi đánh cuộc trong chốc lát tiền, liền hồi trên lầu nghỉ ngơi. Kỳ họ cổ lại đem Trương Thiên Hạo đêm qua hành tung hội báo một lần, liền nhắm lại miệng, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, khóe miệng còn thỉnh thoảng run rẩy một chút, người nói chúng ta có phải hay không thật sự làm sai. Lấy hay bỏ, tiểu thư, có lẽ này đó là lấy hay bỏ đi. Bên cạnh dưới cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút thống khổ mà nói, nhưng này chủ yếu trách ta, thật sự trách ta. Chương 3361, dâng tặng lễ vật. Chương 3361, dâng tặng lễ vật. Chỉ có Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn mang, xem như đối với một việc này đáp lại đi. Nhưng hắn che giấu rất khá, trên mặt biểu tình đều không có một tia biến hóa, đừng nhìn mà sợ sỉ tạ bọn họ xúi dục hắn đi mời Từ Ngọc Khiêu Vũ, muốn lạc hắn một cái mặt mũi, nhưng hắn lại như thế nào sẽ để ý cái này nho nhỏ mặt mũi đâu. Huống chi, hắn thật đúng là không có tính toán đi mời Từ Ngọc Khiêu Vũ, thậm chí hôm nay buổi tối đều không thế nào tưởng Khiêu Vũ. Hắn còn có không ít sự tình còn không có trải vớt rõ ràng, đặc biệt là cùng ý cổ sự tình, nếu lý không rõ, sẽ có đại phiền toái, sạch cùng xì mạ đại tá đều không thể dễ dàng buông tha hắn ai, thật sự là không nghĩ trả lời cái này Nhật Bản đàn bà, đáng tiếc sử dụng Mỹ Nam kế vẫn là không thể không diễn đi xuống, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, trừ phi là đem thân phận vứt bỏ. Vẫn là ký hời gia tộc cái này tiểu quý tộc thân phận quá thấp, cho tới nay, đều là bị sạch gì che chở lớn lên, nếu rời đi sạch gì, hắn nơi này căn bản không có khả năng giống như trước như vậy thoải mái. Nghĩ nghĩ, hắn càng thêm không có nhiều ít tâm tư đi mời người khác khiêu vũ. Lại nói, bên ngoài ịt ỉ chỉ còn đứng ở nơi đó, tuy rằng nói là nhảy khiêu vũ không có gì, nhưng tự thân vẫn là thiếu chọc phiền toái cho thỏa đáng. Có lẽ là giao cho Nhất Hảo đi xử lý sẽ càng tốt một ít kỳ hợi cùn, ngươi còn không qua đi thỉnh nhân ra khiêu vũ sao? Không cần, không có nhiều ít tâm tư đi khiêu vũ, buổi tối chúng ta còn có chuyện, không phải sao? Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói, hai người cũng không hảo lại đi nói cái gì, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ kia, nhìn sân nhảy bên trong khiêu vũ người, đều là nóng lòng muốn thử. Mà bên kia Từ Ngọc cũng là ở nhảy một chi vũ lúc sau, cũng không có lại cùng người khác đi khiêu vũ. Rốt cuộc nàng cũng là một cái tiểu thư khuê các, thư hương dòng dõi, loại này trường hợp, nàng chọn lựa bạn nhảy vẫn là tương đương bắt bẻ. Thời gian không dài, liền thấy được toàn bộ khiêu vũ người đều ngừng lại, rốt cuộc hôm nay là Từ Ngọc 20 tuổi sinh nhật, còn có rất nhiều tiết mục còn không có bắt đầu. Theo âm nhạc dừng lại, đại sảnh bên trong đèn cũng đi theo tối sầm xuống dưới, một cái ước chừng có nửa thước cao bánh kem bị người dùng toa ăn đẩy đi lên. Hơn nữa mặt trên còn cắm không ít ngọn nến, chính bày ra một cái đáng yêu đồ án, hiển nhiên đây là một cái định chế bánh kem, dùng để chúc mừng Từ Ngọc 20 tuổi sinh nhật. Lúc này, phía trước Ti Nghi liền đứng lên, đi tới trung gian mịt rộ phồn bên cạnh, lớn tiếng mà nói, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hiện tại cho mời Từ tiểu thư cùng Từ tiên sinh, còn có Từ phu nhân cùng nhau tiến lên đây, vì Từ tiểu thư cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Thỉnh các vị cùng nhau vì Từ tiểu thư sướng khởi sinh nhật ca. Âm nhạc. Theo hắn nói âm rơi xuống, một bên âm nhạc bắt đầu chậm rãi vang lên, kia một đầu chúc ngươi sinh nhật vui sướng âm nhạc liền lấy một loại cực kỳ thư hoán phương thức ở trong đại sảnh truyền bá mở ra chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Mà sở hữu khách nhân cũng là chậm rãi đứng lên, một bên sướng, một bên vỗ tay. Mà Từ Hoài Viễn cùng Từ Ngọc cùng với Từ Mẫu đều đi lên trước tới, tay nắm tay, cũng đi theo sướng lên. Không khí cũng là một mảnh hài hòa, càng là trống rỗng ra tăng rồi vài phần náo nhiệt. Trương Thiên Hạo mấy người cũng là đứng lên, hướng về trung gian vây quanh qua đi, còn đi theo sướng lên thỉnh từ tiên sinh Huệ phu nhân cùng với Từ tiểu thư cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Một nhà ba người vừa thấy, cũng là ha hả cười đi lên trước, đi tới bánh kem trước mặt, bắt đầu dùng sức thổi lên. Chỉ là vẫn luôn cũng không có hoàn toàn thổi tắt, thậm chí Từ Hoài Viễn cùng Từ Ngọc đều thổi hai ba tài ăn nói đem ngọn nến cấp thổi tắt. Theo ngọn nến tắt, đại sảnh bên trong đèn lại một lần sáng lên. Mà ngọn nến cũng là bị người hầu đẩy đến một bên, làm thế đứng, cung người tùy ý ăn hôm nay là Từ tiểu thư 20 tuổi sinh nhật, Từ tiểu thư, xin cho phép ta vì ngài đưa lên nhất náo nhiệt chúc phúc. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Lúc này, một thanh niên liền trực tiếp nhảy lại đây, trong tay cầm một bó hoa, còn có một cái nho nhỏ hộp, bắt được Từ Ngọc trước mặt cảm ơn Hách Nhị ca, thật là quá cảm tạ, tiểu muội hôm nay sinh nhật, còn làm Hách Nhị ca tự mình đi một chuyến. Nơi đó nói, liền thấy được hắn trực tiếp mở ra hộp, liền thấy được hộp trung xuất hiện một cái hoàng kim chế tạo vòng cổ, đây là ta cố ý vì ngươi chọn lựa lễ vật, hy vọng ngươi thích. Từ Ngọc nhìn thoáng qua hoàng kim vòng cổ, cũng là cười cười, Nhị ca, ngươi này lễ vật cũng quá quý trọng, tiểu muội ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tiếp nhận lễ vật, liền làm người hầu thu được một bên, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Liền thấy được không ít người trẻ tuổi trực tiếp lấy ra từng người lễ vật, sôi nổi trình lên tới, muốn bác mỹ nhân cười. Bất quá, bọn họ đều thất vọng rồi, rốt cuộc Từ Ngọc tuy rằng gương mặt tươi cười đón chào, lại không có toát ra bất luận cái gì ý động chi sắc kỳ hỡi củn, ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Đương nhiên, không biết các ngươi chuẩn bị đến thế nào. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta đều chuẩn bị một ít nho nhỏ lễ vật, rốt cuộc hôm nay là Từ tiểu thư sinh nhật, không chuẩn bị lễ vật, như thế nào không biết xấu hổ lại đây. Đúng vậy, ngươi nếu không có chuẩn bị tốt, ta nơi này còn có dư thừa, muốn hay không ta nhiều vì ngươi chuẩn bị một phần. Không cần, ta còn là chuẩn bị tốt lễ vật. Trương Thiên Hạo biết này, mấy người liền có một loại muốn đả kích hắn ý tứ, rốt cuộc gia đình vật nội tình không đủ, này mấy nhà nội tình so kỳ hỡi gia tộc cường đến quá nhiều vậy được rồi. Không biết kỳ hợi cùn là ra tay lấy ra cái gì lễ vật tới, chúng ta đều là rửa mắt mong chờ, nhưng đừng nháo ra một cái chê cười tới Nga. Cảm ơn. Ta tưởng, ở Trung Quốc không phải có một câu cách ngôn, lễ nhẹ ý nghĩa trọng sao, chỉ cần đưa tới lễ vật, liền đã vậy là đủ rồi, hà tất muốn đi đua đòi đâu. Hắn căn bản không tiếp này ba người nói cha, thậm chí thần thái đều không có đem này ba người để vào mắt ha ha. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ vừa nghe, cũng là ha ha cười vài tiếng, sau đó liền đi lên dâng tặng lễ vật. Hắn chuẩn bị chính là một bộ họa, một bộ người Trung Quốc cổ họa, có thể là từ kia một nhà đồ cổ trong tiệm đào tới. Xạ cái gì nạn, mà Xì ỉ chỉ cũng là sôi nổi lấy ra chính mình lễ vật hiến đi lên. Chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người thần thái tự nhiên ngồi ở chỗ kia. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền nhìn đến A Bính đã đi tới, trong tay phủ một cái nho nhỏ hộp đưa tới Trương Thiên Hạo trong tay thiếu ra, người lễ vật. Hảo. Hắn tiếp nhận hộp, sau đó ở mọi người chú ý ánh mắt bên trong, trực tiếp đi ra phía trước. Lúc này, hắn mới trên giới đánh giá một chút Từ Ngọc, thật là một cái khó được mỹ nữ, ở hắn lấy hiện tại người ánh mắt xem ra, không sai biệt lắm muốn đánh 90 phân, đương nhiên trong đó cũng không thiếu trang điểm nguyên nhân từ tiểu thư, ngươi hảo. Chiều nay vừa mới thu được ngươi thì mời, chuẩn bị có chút không đầy đủ, chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Cảm tạ Kỳ Hợi tiên sinh, Tiểu Ngọc, đây là chúng ta hợp tác đồng bọn Kỳ Hợi gì chỉ tiên sinh. Bên cạnh Từ Hoài Viễn trực tiếp cấp Từ Ngọc giới thiệu nổi lên Trương Thiên Hạo tới, rốt cuộc Từ Ngọc căn bản không quen biết hắn nguyên lai là Kỳ Hợi tiên sinh, thật là thất lễ thất lễ. Từ Ngọc trường hợp lời nói vẫn là nói được tương đương không tồi, ứng đối loại này trường hợp, vẫn là tương đương thành thạo, đồng dạng cũng không thiếu gia giáo. Bất quá, nàng đứng ở nơi đó, cũng không có động thủ, mà là vẻ mặt tò mò nhìn Trương Thiên Hạo trong tay hộ. Hiển nhiên nàng cũng là có chút tò mò hộp đồ vật, có lẽ là khả năng muốn xem một chút Trương Thiên Hạo chê cười, tự nhiên chờ Trương Thiên Hạo mở ra tới. Mà Trương Thiên Hạo lại sao có thể không rõ ràng lắm nàng tâm tư đâu. Chương 3362, một lì tọa di ủ in si. Chương 3362, một lì tọa di ủ in si. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột, đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng mà toát ra vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là hắn tươi cười, giống như có một cổ ma lực đang ở không ngừng hấp dẫn đối phương. Trương Thiên Hạo cũng không biết, trên người hắn khí chất cùng người khác hoàn toàn bất đồng, có lẽ là có một loại xuất trần khí chất, hoặc là một loại nói không rõ khí chất. Từ Ngọc nhìn Trương Thiên Hạo gương mặt tươi cười, cũng là có chút hoảng nhiên. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường tới. Mọi người ở đây chờ mong ánh mắt giữa, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra cái kia nho nhỏ, thậm chí xưng là bình thường quà tặng hộp. Liên nhìn đến hộp bên trong đồ vật, ở ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ quang tinh bắt mắt ánh đèn chiếu vào mặt trên, thậm chí phản xạ ra từng đạo màu tím nhạt vầng sáng đây là. Rất nhiều người vừa thấy đến bên trong phản xạ ra tới quang mang, cũng là sử sốt, không khỏi rũi dài cổ, muốn vừa thấy đến tụ cùng, rốt cuộc hắn lễ vật quá đặc biệt tím thủy tinh vòng cổ. Đúng vậy, đây là ta chuyên môn an bài người từ Đông Hải mua sắm, trải qua chuyên nghiệp thợ thủ công chế tạo, tuy rằng thời gian có chút đoạn, nhưng tay nghề cũng không tệ lắm. Ha ha ha, Kỳ Hợi tiên sinh khách khí. Từ Hoài Viễn nhìn này tinh mỹ tím thủy tinh vòng cổ, cũng là ha ha nở nụ cười. Hiện tại tím thủy tinh nhưng không tiện nghi, rốt cuộc khai thác khó khăn khá lớn, hơn nữa chính yếu chính là chế tạo vòng cổ không dễ nơi đó nói, ta phát hiện hôm nay buổi tối mang lại đây này một bộ tím thủy tinh vòng cổ, cùng Từ tiểu thư khí chất rất xứng đôi, tự nhiên là mượn hoa hiến vật. Nói, liền đem hộp đưa qua. Chỉ là cũng không có người biết, này tím thủy tinh vòng cổ, Trương Thiên Hạo là đem một khối tím thủy tinh ở không gian chiếc nhẫn bên trong, trực tiếp dùng tinh thần lực cắt mà thành, sau đó ở trong đó còn có không ít nho nhỏ cơ quan ở bên trong, Kỳ Hợi tiên sinh có tâm. Từ Ngọc tiếp nhận sáng rọi vòng cổ, cũng là nhuyễn miệng cười, đối với Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ. Tuy rằng đối với Từ gia tới nói, này không tồi cái gì, nhưng cũng là Kỳ Hợi gì chỉ một phần tâm ý Trương Thiên Hạo có lẽ là cuối cùng một cái đưa lên lễ vật, tự nhiên cũng là lui trở về, một lần nữa ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi. Mà đối diện ba người lại là vẻ mặt ngốc vòng nhìn hắn. Rốt cuộc đó là tím thủy tinh á Kỳ Hợi Cùn, ngươi lợi hại. Nơi đó ta này không phải tùy tay lấy ra một cái nho nhỏ lễ vật sao, cũng không có cái gì. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là tùy ý cười cười. Xem hắn chế cười, nhưng cuối cùng chính mình lại hơi kém thành chế cười, hiển nhiên ba người tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp ha ha, Kỳ Tây Cùn, thật là có tâm a. Liền thấy được Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ hế ẩm trở về một câu, sau đó đó là một ngửa đầu, uống hết ly trung rượu vang đỏ phía dưới cho mời Kỳ Tây Cùn vì Từ Ngọc tiểu thư đạn thượng một khúc, đại gia hoan nên. Đúng lúc này, phía trước Ti Nghi lấy ra một trương tờ giấy, cũng không biết mặt trên viết cái gì, hắn trực tiếp đối với mịt rộ phồn lớn tiếng mà hô ra tới. Mà Trương Thiên Hạo nghe được Ti Nghi nói, cũng là sử sốt, cũng không khỏi nhìn về phía đối diện ba người, ánh mắt có chút cổ quái. Liền thấy được một bên xạ cái gì nản ánh mắt có chút mang theo khiêu khích, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia đắc ý rốt cuộc đàn dương cầm, đó là kẻ có tiền mới có thể đi học, mà ở bọn họ ấn tượng giữa, Kỳ Thụy gì chỉ giống như chưa từng có học quá dương cầm Kỳ Hợi Cùn, thỉnh đi. Mặt Sở Sỉ Tạ Tạ trong mắt ý cười càng đậm ai, các ngươi như vậy bức ta bày ra tài hoa, ta đều có chút băn khoăn, các ngươi không biết nhà ta cũng có dương cầm sao? Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ xem qua ba người, hiển nhiên ba người muốn xem hắn chế cười, kế hoạch khả năng lại một lần thất bại, đại gia tiếng vỗ tay vang lên tới, hoan nên Kỳ Hợi tiên sinh lên đài. Trương Thiên Hạo cũng chỉ hảo đứng lên, cười hướng mọi người hành lễ, sau đó sửa sang lại một chút quần áo, hướng về phía trước trên đài đi đến. Ngồi xuống phía trước dương cầm phía trước, Trương Thiên Hạo đôi tay nhẹ nhàng phóng tới cầm huyền mặt trên, sau đó hai mắt hơi hơi đóng lại tới. Theo dương cầm thanh âm ở đại sảnh bên trong chậm rãi vang lên, một đầu duyên dáng khúc ở trong đại sảnh cũng chậm rãi quanh quẩn lên. Sơ nghe là lúc, giống như thiếu nữ ở nhẹ nhàng kể ra, giống như tràn ngập thiếu nữ hy vọng cùng ảo tưởng, càng như là thiếu nữ ở thấp giọng mà kể ra. Nỉ non thanh âm, làm người nghe được như si như say. Thiếu nữ khi nhi thương cảm, khi nhi vui sướng. Thật giống như là thiếu nữ ở thở dài, lại giống như thiếu nữ ở phiền muộn, tới rồi cuối cùng, thế nhưng biến thành thiếu nữ thanh xuân sức sống cùng đối mặt tới khát khao đương cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống là lúc, toàn bộ đại sảnh bên trong đó là một trận yên tĩnh, thậm chí liền đi đường người đều không có đều đắm chìm tại đây duyên dáng âm nhạc giữa, giống như đã trải qua một cái thiếu nữ kia tràn ngập linh động thời đại, làm người dư vị vô cùng. Rốt cuộc ở chỗ này, rất nhiều người đều là có không tồi học thức, thậm chí còn có người đều có thể nghe gian này đầu khúc lai lịch một lì tọa gì ủ ỉn xí, đây là ba lan nữ tác gia đạt ở cả bạ dạ nào sợ cả sợ làm. Thường dự thế giới một đầu danh khúc ước chừng qua nửa phút, mà Trương Thiên Hạo đều đã muốn chạy tới chính mình trên chỗ ngồi, lúc này, đại sảnh bên trong mới vang lên bạch bạch vỗ tay. Rốt cuộc nghe thế sau một đầu duyên dáng dương cầm khúc, làm rất nhiều người đều trở về thiếu nữ thời đại, hoặc là cảm thụ thiếu nữ thời đại sung sướng cùng ưu sầu. Cùng với đôi tốt đẹp mặt tới hướng tới bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Một trận lại một trận tiếng vỗ tay vang lên, cho dù là phía trước Từ Ngọc cũng là mang theo một tia hoài nghi ánh mắt nhìn qua. Học qua âm nhạc Từ Ngọc thật đúng là biết này, một đầu khúc nói đến tương đương hảo cảm tạ Kỳ Hư tiên sinh cho chúng ta khai một cái hảo đầu. Phía dưới cho mời mặt khác khách, tự nguyện vì Từ tiểu thư sinh nhật trợ hứng. Phía dưới cho mời. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này, vẻ mặt cười nhạt nhìn đối diện xạ cái gì nạn, khoe miệng cũng là gợi lên một cái nho nhỏ độ cung xạ cái cùn, mặt sở xỉ tạ cùn, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, đạn đến không tốt. Ha ha, không tồi, không tồi. Đích sắc còn có thể lọt vào thai, không nghĩ tới Kỳ Hơi Cùn ở sau lưng trộm học đánh đàn, thật là làm ta cảm giác được ngoài ý muốn. Đúng vậy, Kỳ Hơi Cùn, về sau có việc, có thể thỉnh ngươi cho chúng ta dâng lên một khúc sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, mang theo khinh bỉ ánh mắt xem qua đi. Còn muốn cho hắn vì bọn họ đánh đàn, tưởng thì ăn đâu. Nếu không phải hôm nay là Từ Ngọc, quỷ tài đi đạn này dương cầm khúc mời ta có thể, nhưng ta lên sân khấu phí nhưng không thấp ngà, không, có 5 vạn yên một khúc, thực xin lỗi, kia chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn nhàn nhạt mà quét ba người liếc mắt một cái, vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu phúc. Vừa nghe đến 5 vạn yên một khúc, ba người một ngụm rượu vang đỏ trực tiếp phun tới, rốt cuộc 5 vạn một khúc, này cũng quá quý, quý đến bọn họ đều có chút hoài nghi Kỳ Hợi gì chỉ có phải hay không thất tâm phong Kỳ Hợi Cùn, ngươi là nói giỡn sao? Không, đây là thật sự. Hôm nay ta tài hoa bị các ngươi đã biết, về sau rốt cuộc tàng không được, chỉ có thể thỏa mãn các ngươi ý nguyện, mời ta có thể, nhưng phí dụng không thể thiếu. Phúc. Lại là một ngụm rượu phun ra tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời này cũng quá không biết xấu hổ, trước kia chưa từng có nhìn đến quá hắn có như vậy tài hoa, hiện tại lại nói ra nói như vậy tới, thật sự là làm ba người khó có thể tiếp ái Kỳ Hợi Cùn, có chút quá nga. Đúng vậy, qua. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, không sao cả nói, qua sao, ta cảm giác giống như không có đi, rốt cuộc nếu các ngươi không có tiền, vậy các ngươi nói chuyện gì mời ta đi đánh đàn, muốn cho ta bạch xuất lực sao, môn đều không có. Chương 3363, giao dịch thượng. Chương 3363, giao dịch thượng. Theo âm nhạc thanh lại một lần vang lên tới, đại sảnh bên trong vũ lại một lần nhảy dựng lên. Mà Trương Thiên Hạo giống như vừa rồi giống nhau, ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ uống rượu, liền không còn có bất luận cái gì động tác. Thoạt nhìn giống như hắn cùng toàn bộ vũ hội có chút không hợp nhau dường như Kỳ Hợi tiên sinh, như thế nào không đi nhảy một chi vũ đâu. Liền ở hắn ngồi ở chỗ này nhàm chán thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến nữ nhân nói lời nói thanh âm có phải hay không chướng mắt nơi này người a. Ha ha, Từ tiểu thư khách khí. Chỉ là nơi này người nơi đó so được với Từ tiểu thư, nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy Từ tiểu thư. Hắn liền đầu cũng không quay lại, liền nghe ra tới, đây là Từ Ngọc thanh âm. Rốt cuộc tuy rằng hắn ngồi ở chỗ này, chính là lại chú ý toàn bộ đại sảnh bên trong người, thậm chí liền bên ngoài đều có nhất định chú ý Từ Ngọc đi tới, tuy rằng không ở hắn dự kiến bên trong, lại cũng là tình lý trong vòng sự tình. Rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối lễ vật nhất xông ra, hơn nữa đoạt một ít thanh niên nổi bật đồng thời, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân, đó là khiêu vũ thời điểm, giống như đại bộ phận người đều đi khiêu vũ, mà ngồi lại không có mấy cái. Tưởng không dẫn người chú ý đều có chút khó khăn Kỳ Hợi Cùn, thoạt nhìn, ngươi giống như cùng Phong Bình không giống nhau a. Ha ha, Phong Bình, đó là người khác không có việc gì nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, về Phong Bình, nói tốt cũng là như thế này, nói không hảo cũng là như thế này, ta lại không thể thiếu một miếng thịt, ta cần gì phải đi lại ý này đó đâu. Chính mình quá đến thoải mái, không phải thực hảo sao? Kỳ Thụy Cùn, còn nhớ rõ vừa rồi một cái ta đồng học sao? Ngươi đồng học, ai a? Đó là cùng ta cùng nhau xuống dưới, Têu Đinh Dai Dai, còn nhớ rõ sao? Từ Ngọc trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện, ưu nhã cười nói Đinh Dai Dai, là nàng a. Trương Thiên Hạo đại não cũng là bay nhanh vận chuyển lên, cuối cùng vẫn là tìm được rồi một cái về Đinh Dai Dai tin tức, ở Kỳ Hợi gì chỉ trong nhà có Đinh Dai Dai ảnh chụp. Hơn nữa này bức ảnh liền bãi ở thư phòng trong ngăn kéo mặt, hơn nữa như vậy ảnh chụp giống như có 7-8 trường, đều là một ít nữ nhân ảnh chụp, ta tưởng ngươi có phải hay không hẳn là cho nàng một cái giao đãi a. Giao đãi? Xem ra từ tiểu thư là tới hương sư vấn tội a. Trương Thiên Hạo ha ha cười cười, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, tùy ý nói, đến nỗi Đinh Dai Dai, ta ấn tượng không thâm, nhưng ta còn là nhớ rõ, nếu thật sự bị ta thương tổn quá, ta tưởng hẳn là nhận được ta bồi thường đi. 2 vạn yên, ngươi cho rằng một nữ nhân liền giá trị 2 vạn yên sao? Từ tiểu thư ngữ khí vẫn là tương đương không hữu hảo a, ngươi biết ta nhà xưởng nữ nhân nhiều ít một cái sao? 50 yên một cái liền mua lại đây. Hắn cũng có chút buồn cười nhìn nàng, muốn từ từ xem nàng còn có cái gì lời hay muốn hỏi. Từ Ngọc vừa nghe, cũng là một ngốc, nhưng lập tức cũng là một trận nghẹn lời. Kỳ Hợi tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy sao? Loại nào? Ngươi thật sự không tôn trọng nữ tính sao? Hiện tại không phải chú ý nữ quyền vận động sao? Ngươi này không phải cùng toàn thế giới nữ tính đối nghịch sao? Từ tiểu thư, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, nếu ta không đem này đó nữ nhân mua tới, ngươi biết các nàng hậu quả là cái gì sao? Ha ha, tổng so ngươi hoa 50 yên mua tới, sau đó làm cho bọn họ không biết ngày đêm vì ngươi làm việc hảo đi. Từ Ngọc trực tiếp trợn trắng mắt, có chút bất mãn nói xem ra từ tiểu thư vẫn là lớn lên ở phú quý nhân gia, không biết dân gian khó khăn, càng không biết bên ngoài chiến tranh tàn khốc. Nhà ấm đóa hoa, ai? Ngươi, ngươi, ngươi. Từ Ngọc vừa nghe, tức khắc tức giận đến muốn lên mắng chửi người. Nhưng tưởng tượng đến đối phương thân phận, cùng với chính mình thân phận, liền thở phì phì ở nơi đó, một ngụm đem ly chung rượu vang đỏ cấp uống hết còn có thể có cái gì kết quả, không còn sống sờ sờ hảo hảo sao? Ha ha, ngươi có thể đi hỏi ngươi phụ thân, bị đế quốc dũng sĩ bắt được hảo, nếu không bị người mua lại đây, đó là cái gì hậu quả, ta tưởng ngươi một cái cô nương già vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến trong đó có thiếu, cho nên vẫn là hảo hảo làm tốt chính mình một cái nhà giàu tiểu thư thân phận đi. Hắn hình như là một cái trưởng giả đang ở giáo dục hậu bối giống nhau, trực tiếp đem Từ Ngọc tức giận đến cũng không biết nói như thế nào đến nỗi kết quả, nàng sao có thể không biết, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi. Huống chi, nàng không cho rằng Kỳ Hợi gì chỉ mua nhiều như vậy nữ nhân, đó là vì nhà xưởng thủ công ta đưa cho Từ tiểu thư kia một chuỗi thủy tinh vòng cổ, vẫn là hy vọng Từ tiểu thư hảo hảo bảo quản, đừng ném, nói không chừng về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Hắn nhàn nhạt mà cười cười, sau đó liền nâng chén đối với nàng người nói, cụ ly. Từ Ngọc vừa thấy Trương Thiên Hạo kia trương vốn dĩ rất có khí chất, nhưng lại bị hắn tức giận đến muốn mắng chửi người nói, lúc này cảm giác được tương đương nghẹn quất, đặc biệt muốn đánh người Kỳ Hợi tiên sinh, xin lỗi không tiếp được. Nói bất quá Trương Thiên Hạo Từ Ngọc cũng là hít sâu một hơi, trực tiếp đứng lên, ném xuống một câu, xoay người liền trực tiếp rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo nhìn Từ Ngọc vội vàng rời đi bóng dáng, cũng không khỏi vui vẻ lên. Nghe âm nhạc, thưởng thụ từ gia rượu ngon, Trương Thiên Hạo đến cũng là mừng rỡ tự tại, cũng không có đi lên khiêu vũ, thậm chí cùng kia Đinh Dai Dai đi gặp thượng một mặt, nói thượng một câu ba. Buổi tối hơn 11 giờ, Tô Giới Hồ ra lộng nội một cái kho hàng nội, một hàng mấy người đứng ở nơi đó, đều đứng ở nơi đó kiểm tra nơi này vật tư A Bính, đi nghiệm hóa. Là, A Bính nhìn trước mặt bãi chỉnh tề vật tư, cũng là một trận khiếp sợ bên này là mạ sở xỉ tạ cùng dược phẩm, 20 đại dương, tổng cộng 1 vạn chi sủ phan ý la mi đờ, còn có 150 chi cũ súng trường, nhưng đều là 6 thành tân, cũng là chiến trường thu được, xin yên tâm sử dụng, hiện tại đều trải qua xử lý. Maxi ý chỉ vào một bên vật tư, nghiêm túc nói. A Bính lập tức đi theo Trương Thiên Hạo đi qua. Sau đó Trương Thiên Hạo tinh thần lực ra quét này đó vật tư, trên cơ bản nội tâm liền có một cái đại khái số lượng này mấy dương, toàn bộ mở ra tới kiểm tra, còn có này 2 dương cũng mở ra tới kiểm tra. Ha y y. A Bính theo Trương Thiên Hạo ngón tay hướng 4-5 cái dương, liền ở hai bên tài xế dưới sự trợ giúp, bắt đầu dọn xuống dưới bắt đầu kiểm tra lên. Mà một bên cũng có người lấy lại đây một cái cậy côn, trực tiếp đi đến phía trước, sau đó đối với một cái dương gỗ liền vươn đi, dùng sức cậy lên. Theo 5 cái dương gỗ một đám mở ra tới, Trương Thiên Hạo cũng cùng qua đi, mà A Bính liền trực tiếp từ giữa lấy ra mấy cái hàng mẫu ra tới. Làm Trương Thiên Hạo đi kiểm tra thiếu gia, đây đều là 6-7 thành tân súng trường. A Bính cầm lấy một thanh súng trường, sau đó nhẹ nhàng thử thử, liền nghiêm túc nói 6-7 thành tân, bất quá bảo dưỡng còn có thể, trên cơ bản còn có thể dùng, chẳng qua tuyến thăng có chút mài mòn nghiêm trọng. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, nghiêm túc nhìn nhìn thường, vung một thanh lúc sau, lại cầm lấy một khắc thanh chúng ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, thật sự, sao có thể dễ dàng hỏng rồi sinh ý quý củ, bằng không về sau còn như thế nào làm buôn bán. Một bên mặt sở sỉ tạ tạ cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói ân, đích xác như thế, người làm ăn chú trọng thành tin, nếu không cho dù là ăn một lần mệt, kia liền sẽ không có lần thứ hai. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhàn nhạt mà ứng một câu, liền phiên từng cái mặt xuống ống, trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Lại đi qua đi, bắt đầu kiểm tra khởi cái dương trung dược phẩm, 20 đại dương, tuy rằng kiểm tra 3 dương, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương cẩn thận kiểm tra rồi một chút nơi này dược phẩm. Chương 3364, giao dịch, hạ. Chương 3364, giao dịch, hạ. Nhìn nơi này dược phẩm, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cẩn thận nhìn lên. Chỉ chốc lát sau, từ giữa lấy ra một hộp dược phẩm, lại trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một cái châm ống, từ giữa rút ra một chi nước thuốc, bắt đầu dùng châm ống hút một chi. Sau đó nhìn nhìn mặt sở si tạ tạ bảo tiêu, nhàn nhạt mà nói, ngươi, lại đây. Hắn một lòng tay, nghiêm túc mà nói, ngươi tới thí dược, nếu không có vấn đề, kia này một đám hóa liền quá quan, nếu có vấn đề, kia mà sở sĩ tạ cùn, này liền không thể trách ta. Kia bảo tiêu cũng là sử sốt, không khỏi nhìn về phía một bên mặt sở sĩ tạ tạ có thể. Mặt sở sĩ tạ tạ đầu tiên là sử sốt, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, trực tiếp gật gật đầu ha ý ý. Kia bảo tiêu vừa thấy, cũng trực tiếp lên tiếng, sau đó liền vươn cánh tay tới, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo ở cánh tay thượng đánh một châm. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có dư thừa biểu tình, giống như một cái bình thường người giống nhau, đánh qua châm lúc sau, liền đem châm ống trực tiếp thu vào chính mình túi giữa. Đương nhiên, cái này châm ống vẫn là bỏ vào chính mình một cái tiểu nôn hộp giữa tiến hành tiêu độc xử lý kỳ hệ cùn, không có vấn đề đi. Không thành vấn đề, chúng ta nhìn xem mà si cùn radio, chỉ là không biết nơi này tổng cộng có bao nhiêu. 35 bộ radio, tất cả đều là đế quốc nhà xưởng sinh sản. Tuy rằng không phải mới nhất, nhưng cũng tương đương không tồi. Mà si ý chỉ nhìn trước mặt này một đống hàng hóa, cũng là ha hả cười nói đến nỗi này đó hàng hóa có cái gì. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng đầu cơ trục lợi vật tư, ở Nhật Bản người nơi đó cũng không hào giao đái, chẳng qua bọn họ ba gia đều có nhất định thân phận địa vị, chỉ cần không là bán, cũng không sẽ có bao nhiêu người ta nói gì đó. 35 bộ radio, cái đầu vẫn là tương đối lớn, rốt cuộc đều là kiểu cũ radio, hiệu quả không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng lấy xỉ cổ tản là chủ. Ta nói mà xỉ cùn, ngươi như thế nào cho ta này radio đều là xỉ cổ tản, hơn nữa ta còn không biết có thể hay không sử dụng đâu, nếu không thể dùng, kia mới kêu phiền phải đâu. Tân radio, đừng nói ta, nhưng là gia tộc cũng không dễ dàng làm đến. Rốt cuộc này đó đều là một ít cũ thương nghiệp radio, ta có thể cam đoan có thể sử dụng. Thật sự. Hảo đi, ta tin ngươi một hồi, chờ lúc này đây đem này đó cũ radio vận đến Trường Giang Thượng Du, tìm người nhìn xem, có thể hay không bán. Trương Thiên Hạo cũng biết, cho dù là loại này cũ radio, các nơi đều là nhu cầu cấp bách, rốt cuộc còn có thể dùng, chỉ là lãng phí một ít điện mà thôi. Ta nơi này còn có 300 chi súng trường, ngươi có thể kiểm tra một chút, đồng dạng còn có 2 vạn viên loại này bình thường viên đạn, ta cũng cùng nhau vận lại đây, tổng cộng 10 cái dương. Ta muốn à, sao có thể không cần, đây đều là hi thiếu vật tư. Ta ước gì vẫn đi ra ngoài bán đâu, có tiền tránh, ngốc tử mới không đi tránh đâu. Lại là vừa lật nghiệp hóa, thậm chí tới rồi xạ cải di nạn nơi này, đồng dạng cũng là tra xét một chút hàng hóa. Phải biết rằng này đó hóa đều là bọn họ tư nhân, cũng không phải gia tộc, có thể làm tới này đó, năng lượng vẫn là tương đương không nhỏ. Nhìn nửa kho hàng hóa, Trương Thiên Hạo cũng có chút âm thầm cứng lưỡi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này ba người năng lượng lớn như vậy, trực tiếp làm đến đây một số lớn vật hóa, hơn nữa vượt qua 120 vạn yên hóa kỳ hệ củn, không có vấn đề đi. Không có, các ngươi hóa, ta thực vừa lòng, như vậy đi, ngày mai đến ta hội xạ tới. Ta tự mình cho các ngươi tính tiền, nhưng ngay từ đầu trước ấn quy củ, kết năm thành, dư lại đều phải chờ 1-2 tháng mới có thể xử lý rớt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói không có vấn đề, đây đều là chúng ta ngay từ đầu nói tốt. Xạ cái gì nạn lúc này đây đến là sảng khoái, trực tiếp ứng hạ, xem như đồng ý Trương Thiên Hạo để nghi hảo. Ta cũng đồng ý. Xạ cái ba người cũng là sôi nổi gật đầu, rốt cuộc kế tiếp toàn bộ kho hàng đồ vật liền trực tiếp giao cho Trương Thiên Hạo xử lý, mà bọn họ ba người còn lại là ở chỗ này ký một cái hợp đồng, đương nhiên mặt trên viết chính là vào một đám thường dùng sinh hoạt vật tư đi buôn bán. Chẳng qua lúc này đây số lượng có chút nhiều mà thôi, kỳ hệ cùn, chúng ta đây đi trước cáo tử, kế tiếp, nơi này liền giao cho các ngươi hai người xử lý. Không có vấn đề, A Bính, ngươi đi lái xe, ở trong xe chờ ta, ta ở chỗ này kiểm kê một chút vật tư. Hắn một bên cùng ba người phất tay cáo biệt, một bên đối A Bính phân phó vài tiếng. Hắn nhưng không quan tâm nơi này đồ vật, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, hiện tại hợp đồng ký, kia kế tiếp hết thảy hậu quả đều từ Trương Thiên Hạo đi gánh vác, cùng bọn họ không quan hệ. Nhìn đoàn người sôi nổi rời đi, toàn bộ kho hàng lớn cũng chỉ dư lại Trương Thiên Hạo một người, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn rũi tay đem này đó vật tư toàn bộ thu lên, mà tại chỗ chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ chống chân cái dương, đến nỗi xử lý như thế nào, kia tự nhiên chờ đến tìm người lại đến xử lý điểm này, tin tưởng nếu ba người thật sự muốn làm buôn bán, kia nhất định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, nếu ba người muốn đắn đo hắn, kia nơi này khẳng định sẽ bị phòng tuần bộ kiểm tra. Nhìn khóa kỹ đại môn, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là rũi nổi lên một trận nhàn nhạt mà cười lạnh ba. Tốt tốt, ta này liền an bài người qua đi xử lý. Trương Thiên Hạo đem điện thoại đặt ở bên hai, đối với điện thoại kia đầu người trực tiếp phân phó lên, mà bên kia cũng là lập tức ứng hạ hiện tại liền phái người lại đây đi. Đem nơi này cái dương toàn bộ sửa sang lại một chút, kéo lên mấy xe không dương gỗ, bên trong tùy tiện phóng một ít đồ vật, trang cái bộ dáng liền hành, mặt khác, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Sau đó vào ngày mai buổi sáng, ngươi lại an bài người đi vận đi ra ngoài, trực tiếp ném cũng đúng, hoặc là cái dương thu về cũng đúng, nhưng nhớ lấy, đừng làm cho người theo dõi. Là, điện thoại nơi đó truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, ở nghe được Trương Thiên Hạo treo điện thoại lúc sau, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc nhiệm vụ này giống như có chút ý tứ, chỉ là không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy. Bên kia Phương Thành cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn thời gian, cũng không khỏi vui vẻ lên. Lúc này đều đã là buổi tối 11 nửa còn muốn an bài nhiệm vụ, thời gian này thật sự là không được tốt tìm người. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều lời một cái không tự, đều là thiếu gia an bài xuống dưới, làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. Phương Thành cầm lấy trên bàn điện thoại, liền bắt đầu nơi nơi đánh lên tới riêu người. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi bên trong, nhìn phía trước A Bính, tâm tình cũng là tương đương không tồi thiếu gia, hôm nay buổi tối đi nơi đó. Về nhà, vẫn là đi bệnh viện, hoặc là đi ạ vì nụ ở vẹn tẻn bên kia. Phía trước A Bính nhỏ giọng mà do hỏi lên gì, giống như hôm nay vẫn không có an bài dừng chân đi. Nghĩ tới nơi này, hắn tức khắc cảm giác được có chút vô ngữ, hồi Nhật cư khu, trong lòng thật sự cũng không tưởng trở về đến nỗi tô giới ạ vì nụ ở bẹ tèn, cũng không cần phải đi, rốt cuộc bên kia căn bản không có đi tất yếu giống như thật sự không có địa phương đi, nếu không tìm một cái tiểu lầu ở lại đi. Thiếu gia, ta còn là kiến nghị ngươi đi bệnh viện đi, tuy rằng ngươi cùng ỷ cổ tiểu thư xảo một trận, nhưng nếu ngươi không đi nói, ta tổng cảm giác được như vậy không tốt. Lại xảo, cũng muốn A Bính, ngươi sai rồi, đi bệnh viện có thể, nhưng đi gặp nàng liền không cần phải, đến phía trước tìm một cái còn mở ra môn tử lầu, điểm thượng hai cái hảo canh đóng gói mang đi, đi bệnh viện đi, ngươi cho ta đưa đến phòng bệnh liền được rồi, hôm nay buổi tối liền ở bệnh viện tạm chấp nhận một đêm đi. Ngươi không đi gặp ỷ cổ tiểu thư sao? Ta không đi, không có cái kia tâm tình, ở Nhật Bản người trong mắt, đại nam tử chủ nghĩa vẫn là tương đương thịnh hành, nhớ kỹ, đại nam tử chủ nghĩa, nam nhân sẽ không dễ dàng hướng nữ nhân cúi đầu, nếu không sẽ bị người chê cười. Chương 3365, mặt sở si tạ tâm tư. Chương 3365, mặt sở si tạ tâm tư. Nhìn phía trước ba người xe hơi, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia chậm rãi tự hỏi lên. Mà xe hơi cũng là chậm rãi hướng về phía bắc khai đi, hướng về Tô Giới bên ngoài khai đi, chỉ là Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không phải như vậy tốt đẹp. Chỉ là phía trước mặt sỉ ỉ chỉ xe hơi nội, xạ cái gì nạn cùng mặt sở sỉ tạ tạ đều ngồi ở cùng nhau xạ cái cùn. Ngươi nói chúng ta muốn hay không? Mặt sở sỉ tạ tạ từ ghế phụ phương hướng quay lại tới, nhìn về phía mặt sau xạ cái gì nạn, nhẹ giọng mà nói, tuy rằng không có hoàn toàn nói ra, nhưng ý tứ vẫn là tương đương rõ ràng. Mặt sau kỳ hơi cùn xe hơi còn theo ở phía sau, trừ bỏ vừa rồi đi xuống đánh một chiếc điện thoại ở ngoài, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Bên cạnh mặt sỉ ỉ chỉ nhàn nhạt mà nói, nếu chúng ta hiện tại liền đi tìm người làm hắn, tuy rằng nói làm hắn ăn một lần mệt, nhưng hậu quả ngươi cũng biết, người này nhìn như dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là làm bên cạnh hai người cũng nháy mắt bình tĩnh không ít. Ta nghe nói hắn cùng hắn phu nhân chi gian sinh ra một ít mâu thuẫn, nếu hiện tại đi treo chọc hắn, rất có thể sẽ bị hắn trả thù. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể thừa nhận được hắn trả thù, khi ta chưa nói, dù sao ta là chịu không nổi hắn trả thù. Ta không tin hắn một cái tiểu gia tộc con cháu còn có thể thế nào chúng ta sao? Chúng ta vận dụng một chút gia tộc lực lượng, cho dù là sạch gì cũng không có khả năng có bất luận cái gì dị động. Các ngươi quá tự tin, tuy rằng ta không biết hắn tránh bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối không phải số nhỏ tự, này tiếp cận 150 vạn hàng hóa, hắn một người đều có thể nuốt trôi, ngươi cho rằng hắn không có tiền sao? Vẫn là cho rằng hắn nếu ngày mai không dám đem ngươi tiền khấu hạ đi. Mạc Sĩ ỷ chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái mà sợ sỉ tạ tạ, có chút bất mãn nói, trước kia như vậy địa thấp, tùy ý các ngươi khi dễ, hiện tại dám đứng ra, tự nhiên có chính mình át chủ bài, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Có thể tránh được 4-5 lần ám sát người, ngươi đương hắn thật sự một chút bản lĩnh không có sao? Hắn dừng một chút, thanh âm cũng mang theo vài phần nghiêm túc, này một đám vật tư là cái gì, các ngươi so với ta càng rõ ràng, dám bán mấy thứ này, can đảm, nhân mạch, tài chính, khả năng thiếu một thứ cũng không được. Nhưng ngươi tưởng một chút, nếu hắn tiêu tiền tìm người làm chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có vài phần nắm chắc tránh thoát đi, vẫn là ngươi thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao? Hắn dám. Mặt sở sỉ tạ tạ cũng là sửng sốt, lập tức liền thấp giọng khiển trách nói, nếu dám giết chúng ta, kia hắn thậm chí hắn sau lưng gia tộc đều phải chết. Bạch Nhãn Lang. Mặt sỉ ỉ chỉ trực tiếp vô ngữ nhìn một chút mặt sở sỉ tạ tạ, đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện, làm việc bất động đầu óc, xúc động hiếu chiến, nhưng mỗi một lần có hại đều là hắn, thật sự hảo sao? Thường một lần cổ cụ gì cải võ quán người, bị hắn giết một cái, còn có một cái trọng thương, hiện tại cũng đã chết đi. Cái này, mặt sở sỉ tạ tạ cũng là một trận nghẹn lời, rốt cuộc kỳ hỡi gì chỉ thật sự giết người, vốn dĩ võ quán bên kia còn muốn tìm hắn phiền toái, chính là vào lúc ban đêm, toàn bộ cổ cụ gì cải võ quán bị người giết sạch rồi. Mà ở bệnh viện tĩnh dưỡng cái kia cổ cụ gì cải võ quán võ sĩ cũng là ở đêm qua bị tạc không có, lại nói tiếp hình như là thiên thư giống nhau, đã có thể chân thật đã xảy ra mạt sỉ cùn nói không sai, chúng ta tuy rằng hiện tại không thể làm hắn hảo quá, nhưng muốn vận đi ra ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy, chúng ta có thể cho người nhìn chằm chằm chết nơi đó, chỉ cần có người vận đi ra ngoài, cha, chỉ cần cha được, hắn tưởng thoát thân cũng không dễ dàng. Bên cạnh xạ cái gì nạn suy nghĩ một chút, vẫn là thấp giọng mà nói. Mạt sỉ ỉ chỉ cũng không khỏi tò mò nhìn thoáng qua xạ cái gì nạn, cũng không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc hắn đối với này hai người thành tin vẫn là tương đương thất vọng. Mạt sỉ ỉ chỉ đối với hai người thái độ rõ ràng có nhất định thay đổi, từ nhất định tín nhiệm đến bây giờ bắt đầu đề phòng hai người sau lưng sử giao nhỏ. Kế tiếp lộ trình chung, xe hơi nội trở nên bắt đầu an tĩnh lại, trực tiếp khai hướng nào đó nhật cư khu tiểu quán nội, rốt cuộc bọn họ đã thương lượng hảo, tìm một cái tiểu quán chúc mừng một chút ở ra Tô Giới. Sau đó không lâu, ba người liền thấy được kỳ hỡi gì chỉ xe hơi đã quải hướng một cái khác địa phương, cùng bọn họ ba người phương hướng bất đồng, ha ha, rốt cuộc không cùng chúng ta, xem ra hắn hiện tại vội vã đi tìm người chuẩn bị trở đi, ha ha, thật là tưởng mở. Mặt sở sỉ tạ tạ nhìn mặt sau quải đi qua kỳ hỡi gì chỉ xe hơi, trong mắt hiện lên một mà toán hận chi sắc. Chẳng qua tâm tư của hắn, mặt sau hai người cũng không biết ba. Ngồi ở xe hơi thượng Trương Thiên Hạo, cũng là nhìn phía trước ba người xe hơi cùng hắn lộ tuyến bất đồng lúc sau, phân biệt rời đi, hắn cũng là hít sâu một hơi. Chỉ là hôm nay buổi tối, nhìn như giao dịch thuận lợi, chính là hắn vẫn là từ mặt sở sỉ tạ tạ trên người cảm giác được nồng đậm ác ý, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Không riêng gì mặt sở sỉ tạ tạ trong mắt có, liền xạ cái gì nạn thân cũng có như vậy ảo giác. Rốt cuộc này hai người đối hắn chưa từng có sắc mặt tốt quá, thậm chí thật sự kỳ hỡi gì chỉ còn chưa chết thời điểm, đó là vẫn luôn vẫn duy trì khi dễ kỳ hỡi gì chỉ thái độ đi làm việc ca bính. Phải một chút, đi hương sơn lộ. Đi hương sơn lộ. A Bính cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền trực tiếp làm theo, cũng không có ướt át bẩn thỉu, mà là quải một cái cong, lái xe tử liền hướng Tô Giới hương sơn lộ mà đi. Thiếu ra, muốn hay không phái người đi theo ba người kia? Không cần, ta ở từ ra thời điểm, tìm một cái cơ hội, đã phái người theo dõi bọn họ ba người, tuy rằng không có khả năng đồng thời đối phó ba người, nhưng tùy ý đối phó một cái vẫn là không có vấn đề. Hắn trong lòng rất rõ ràng, vô luận là đối phó cái kia, hắn đều là tránh, hơn nữa đại tránh đặc tránh. Không có hợp đồng, đến lúc đó cái gì cũng không phải. Trương Thiên Hạo cũng là thực chờ mong, hôm nay buổi tối sẽ là kia một cái kẻ xui xẻo bị A Phong bọn họ cấp theo dõi. Hắn yêu cầu chỉ có một, nhìn chằm chằm chết ba người bên trong một cái, sau đó đoạt hạ trên người hắn văn kiện, thậm chí tiền linh tinh, đến nỗi người, nhiều nhất đả thương, mặt khác liền không cần nhiều quản. Mà A Bính cũng không biết Trương Thiên Hạo an bài, ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ cho Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ tới như vậy vừa ra tù đâu. Đương nhiên, này hết thảy vẫn là chờ sự tình hoàn toàn lạc định lúc sau lại nói, mà Trương Thiên Hạo bên này cũng không có lại đi quan tâm bên kia ba người. Hắn tin tưởng ba người ở ký kết lớn như vậy hợp đồng lúc sau, tuyệt đối sẽ chạy tới chúc mừng, đặc biệt là Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, bản thân đó là một cái không có nhiều ít đầu óc người, chạy tới chúc mừng, trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Tính kế hảo này hết thảy Trương Thiên Hạo sao có thể làm những người này như thế như ý lại nói, sở hữu dược phẩm, trang bị, radio linh tinh đều bị hắn cầm đi, dư lại chỉ là một ít không cái dương, phòng trưng lại quá một hai cái giờ, bên này một lần nữa bố trí liền bố trí không sai biệt lắm. Tới lại nhiều người cha, phòng trừng cũng cha không ra bất luận cái gì vấn đề. Thời gian cũng không trường, xe hơi liền chậm rãi xử tới rồi chúng nữ biệt thự bên này, mà A Bính cũng không nghĩ tới, chúng nữ đã chuyển nhà tới rồi nơi này, mà Liễu gia bên kia chỉ là làm một cái dự phòng địa phương. A Bính, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào tìm một cái Á Hân các nàng, hỏi một chút sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, liền cùng A Bính nói một câu, liền đi hướng biệt thự đại môn bên cạnh. Mà biệt thự đại môn là từ nguyên lai vài người trông coi, tự nhiên nhận thức cái này hóa trang vị kỳ hỡi gì chỉ đó là thiếu gia thiếu gia. Ta đi kêu một cái tiểu hồng, bên này còn có chút sự tình, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta trong chốc lát liền đi. Chương 3366, Mạt Sở Sỉ Tạ bị đánh. Chương 3366, Mạt Sở Sỉ Tạ bị đánh thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem các ngươi, còn có một việc, vốn dĩ không muốn làm, chính là cảm giác được vẫn là phải làm, bằng không ta đều phải thiệt thòi lớn. Hắn ha hả cười vài câu, sau đó mới nhẹ giọng mà nói nga, như vậy cấp sự tình sao? Ân, vừa rồi ta cùng xạ cải di nạn cùng Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ bọn họ đi làm buôn bán, chỉ là tiến hành rồi một đám hàng cấm giao dịch. Ước chừng 150 vạn yên, ta sợ xạ cái gì nạn cùng Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ hai người chơi xấu, liền đã an bài người đi xử lý cái đôi. Chẳng qua, hiện tại chúng ta còn có một cái nhược điểm, đó là ngoài thành cái kia sừng dệt, ta chuẩn bị đem nhân thủ cấp phân ra đi, ngươi xem coi thế nào. Phân ra đi? Tô Châu bên kia sao? Nếu như đi Tô Châu, giống như có chút phiền phức a. Không, Vô Tích, Nam Thông, Thường Thục vùng đều có chúng ta mấy cái liên đội, chúng ta đem nhân thủ phân ra đi, thứ hai trung đội có chút danh không hợp thật, muốn tăng mạnh đối ủng hộ của bọn họ. Tuy rằng nói là thứ hai trung đội, kỳ thật là các huyện đại đội, không giống như là Tô Châu thứ ba trung đội, chủ yếu tập trung ở Thái Hồ mặt trên hỗn cái này đến là có thể, nhưng thật muốn làm như vậy sao? Ân, ta tính toán ngày mai bắt đầu, mỗi ngày liền đưa ra đi một đám, tranh thủ ở Tết âm lịch trước đem nhân thủ toàn bộ đưa ra đi, ngươi xem coi thế nào? Một ngày muốn hơn 100 người, tương đương với một cái liên đội, có phải hay không quá nhiều, rốt cuộc đều là đi bộ. Không có việc gì, làm cho bọn họ phái người đến ga tàu hỏa đi tiếp người, sau đó mang đi, hoặc là phái ra chiếc xe tiến đi, dù sao một ngày đều phải đem người đưa ra đi, bằng không bên kia xả cái gì nạn người này, ta không lớn yên tâm, làm người thái âm. Nếu thật xảy ra chuyện, ta đều không hảo hướng những người này giao đái. Hảo đi, ta ngẫm lại biện pháp. Đúng rồi, ta đây trong chốc lát liền an bài người đưa ra đi, rốt cuộc nhà xưởng ở ngoài thành, kiểm tra cũng sẽ không có nhiều ít. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, vẫn là xác nhận xuống dưới hảo. Đúng rồi, A Phong bên kia bị người điều ra đi, còn có thứ 8 tiểu tổ cũng bị điều động, dư lại các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta đã biết. Mấy nữ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, liền nghiêm túc gật gật đầu thiếu gia, chúng ta đây liền không tiễn ngươi, ngươi đi vội ngươi đi. Ha ha, xem ra ta còn là không được hoan nghênh a, tái kiến, ta buổi tối còn có mặt khác sự tình. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là không khỏi ha hả nở nụ cười, cùng mấy nữ đánh một lời chào hỏi, liền xoay người hướng về biệt thự bên ngoài đi đến. Buổi tối 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền lại mang theo mấy nữ chuẩn bị tốt 3 phần bữa ăn khuya rời đi khu biệt thự. Nhìn biệt thự ngoại xe hơi, hắn trực tiếp kéo ra cửa xe chui đi vào, liền thấy được A Bính đang ngồi ở nơi đó, phát động xe hơi, hướng về bác gái bệnh viện chạy tới. Mà phía trước A Bính cũng không có nói một câu, mà là yên lặng đem xe hơi khai lên. Liền ở Trương Thiên Hạo hai người hướng về bác gái bệnh viện mà đi thời điểm, ở nhật cư khu nào đó tiểu quán bên ngoài, chính phát sinh một kiện làm người không tưởng được sự tình. Mấy cái Nhật Bản nhìn đang đứng ở nơi đó, lung lay hướng về chính uống qua rượu Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ ba người đi qua đi. Chỉ là trong đó một người đột nhiên giống như đụng phải một chút Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, mà cái kia uống rượu thanh niên giống như cũng không có đứng vững, loạn choạng liền muốn ngã xuống đi đồng dạng Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ cũng là bị đâm cho hướng về xe hơi đảo đi, trực tiếp đem uống đến không sai biệt lắm Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ đâm cho kêu một cái buồn bực a, rốt cuộc nhìn uống qua rượu không có việc gì tìm việc thí dụ thật sự là quá nhiều bạc ạ, ngươi đâm ta làm việc, các huynh đệ, cho ta đánh. Cầm đầu Jin vừa thấy, liền trực tiếp mở miệng mắng lên, đối với Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ liền vọt qua đi. Hơn nữa trong tay còn cầm võ sĩ đao, chẳng qua võ sĩ đao là đặt ở vỏ đao giữa, cũng không có rút ra đánh. Mấy cái uống say nhìn trực tiếp vọt đi lên, liền đối với Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ đạp lên a. Chỉ là này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, liền phía trước bảo tiêu đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một bên xạ cái gì nạn, Mạt Sỉ ỷ chỉ cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn phát sinh sự tình, không khỏi xoa xoa đôi mắt, rốt cuộc phát sinh quá nhanh, hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu bạc ạ, các ngươi toàn bộ hẳn là chết kéo chết kéo. Hắn sao có thể nhẫn được, liền đối với Á Phong mấy người lớn tiếng mà khiển trách lên. Nhưng A Phong bọn họ sao có thể sẽ để ý Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ kêu to, lại là một trận chân đá, trực tiếp đánh đến Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ lại là một trận hoa hoa kêu to. Mà phía trước bảo tiêu cũng là đẩy ra xe hơi cửa xe, liền hướng về A Phong mấy cái xuống tới, chuẩn bị bảo hộ Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ. Chỉ là hắn vừa mới xuống tới, liền có một người trực tiếp một chân đá qua đi a. chỉ thấy cái kia Nhật Bản bảo tiêu bị một cái A viên một chân đá tới rồi nửa người dưới, trực tiếp đá đến hắn ngã xuống đất lớn tiếng mà kêu thảm thiết lên. Trực tiếp ôm nửa người dưới, liền một bên nhìn mà xỉ ỉ chỉ cùng với xạ cái gì nạn cũng là cảm giác được nửa người dưới một trận lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đến một trận khí lạnh từ dưới nửa người nhắm thẳng trán vọt tới tàn nhẫn, quá độc ác. Hai người cũng là một trận sợ hãi, rốt cuộc đối phương đá địa phương, là cái nam nhân đều chịu không nổi, mà sở xỉ tạ tạ bảo tiêu bị người nhất chiêu trực tiếp đánh thành chết cầu. Nhìn đối phương có 6-7 cá nhân, xạ cái gì nạn cũng là có chút sợ hãi, vốn đang muốn kêu bảo tiêu qua đi hỗ trợ, nhưng tưởng tượng đến chính mình, nếu tiến lên bị đối phương tới thượng như vậy nhất chiêu, phòng trường muốn lạnh, khả năng từ đây không bao giờ có thể hùng khởi bạc cả, ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản. Làm ngươi đâm ta, làm ngươi đâm ta, bạc cả. A Phong mấy người một bên dùng chân đá, một bên lớn tiếng mà dùng tiếng nhật mắng, hiển nhiên tương đương sinh khí. Mà sở sỉ tạ tạ bản thân thương còn không có hảo, hiện tại bị đánh, miệng vết thương tự nhiên mà vậy vỡ ra tới, thậm chí toàn thân đều tràn ngập cự đau, các ngươi, lớn mật. Hắn liền nói chuyện đều nói không xong, thậm chí toàn thân đều tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có bạc cả. Trừ bỏ những lời này ở ngoài, không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung hắn lúc này tâm tình lấy đến đây đi, nơi này tiền xem như chúng ta bồi thường. Lúc này, trong đó một cái đội viên trực tiếp đoạt lấy mặt sở sỉ tạ tạ công văn bao, lớn tiếng mà mắng lên các huynh đệ, chúng ta đi, đáng chết, chúng ta lại tìm địa phương uống rượu đi. A Phong vừa thấy sự tình đã hoàn thành, liền vung tay lên, mang theo một đám người, ở đánh hơn một phút lúc sau, liền bắt đầu xoay người rời đi, chỉ để lại tại chỗ kêu thảm thiết mặt sở sỉ tạ tạ cùng với xạ cái gì nạn vài người. A Phong mấy người mấy vòng lúc sau, liền đã biến mất ở đối diện hẻm nhỏ chi. Mà Sỉ Ỉ Chi nhìn kêu thảm thiết mặt sở sỉ tạ tạ, cũng là một trận vô ngữ, người đi đường đều không có mắt sao, này đó nhìn là cái gì tính tình, ngươi không biết sao? Bất quá, bọn họ đều không có nhiều lời, mà là đối với bên cạnh bảo tiêu lớn tiếng mà kêu nói, còn không đi cứu người, nhanh lên nhi cứu người. Đúng vậy, đem bọn họ đưa đến bệnh viện đi, nhanh lên, nhanh lên. Xạ cái gì nạn cũng phản ứng lại đây, lập tức đối với bảo tiêu lớn tiếng mà kêu lên, đồng thời càng là đi vào tử quán, tìm được lão bản, cầm lấy trên bàn điện thoại trực tiếp đánh báo nguy điện thoại. Rốt cuộc đây là nhìn việc làm, bọn họ cũng không có cách nào, không có khả năng tự mình tiến lên cùng nhìn đánh thắng lợi hại không đến cái gì, bại còn phải bị đánh một đốn, nếu thật sự xúc động, những cái đó nhìn rất có thể lấy ra đao tới, trực tiếp cùng bọn họ liều mạng, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ là đương 10 phút sau, cảnh sát tới rồi hiện trường, mới phát hiện những người đó sớm đã biến mất không thấy. Mà sở sỉ tạ tạ sớm đã bị đưa đến xe hơi thượng, tùy thời đều khả năng đưa đến bệnh viện đi. Chương 3367, ngoài ý muốn tình báo. Chương 3367, ngoài ý muốn tình báo. Chỉ là mặt sở sỉ tạ tạ lúc này đã là đầy mặt huyết, mặt đều sưng đến lao cao, chính yếu chính là hắn toàn thân vô lực, giống như tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi giống nhau đến nỗi rượu, sớm đã tỉnh. Hiện tại nơi đó còn có vừa rồi cái loại này kiêu ngạo khí thế, hoàn toàn giống như một cái chết cầu giống nhau nằm ở nơi đó đưa ta đi bệnh viện, nhanh lên. Cảnh sát lại đây chỉ là đơn giản do hỏi lúc sau, cũng là tương đương bất đắc dĩ, gìn gây chuyện, này đã là thực bình thường sự tình, chỉ là hôm nay chọc tới có nhất định thân phận người, cho nên bọn họ vẫn là muốn đi tra một chút. Nhưng kết quả cũng không thể bảo đảm, may mắn chỉ là đánh một đốn, còn đoạt một cái công văn bao. Bên trong chỉ có mấy trăm yên mà thôi mà sở sỉ tạ tiên sinh, việc này khả năng không được tốt tra, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tra tìm hung thủ, nhất định không cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngài đi trước xem thương, như thế nào? Cái kia dò hỏi quá xạ cái gì nạn cảnh sát nhỏ giọng mà đối với mặt sở sỉ tạ tạ nói giúp ta đem công văn bao tìm trở về, ta nơi đó mặt có quan trọng đồ vật, làm ơn. Hắn một bên nói, một bên cau mày, cố nén cự đau, cơ hồ là mỗi nói một chữ, liền cảm giác được toàn thân phát ra từng trận run rẩy đau đớn tốt, chúng ta nhất định tận lực giúp ngươi truy tra. Thu đội. Kia cảnh sát trực tiếp lên tiếng. Sau đó trực tiếp cầm lấy ký lục buồn hướng về một bên cảnh sát phất phất tay, xoay người hướng về A Phong mấy người rời đi phương hướng đuổi qua đi đến nỗi có thể hay không tìm được, đó là không có khả năng tìm được, rốt cuộc này đều mười tới phút đi qua làm ơn. Mặt sỉ ỉ chi nhìn mặt sở sỉ tạ tạ thảm dạng, cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, chuẩn bị đem mặt sở sỉ tạ tạ đưa đến bác gái bệnh viện đi trị liệu, rốt cuộc không đi trị liệu, ai biết có thể hay không lưu lại gì chứng đến nỗi hắn bảo tiêu, cũng đồng dạng bị ném ở phía sau, cùng nhau đưa qua đi ba. Bác gái bệnh viện, Trương Thiên Hạo ngồi ở ý cô đầu giường, cầm chiếc đũa, đang từ từ vi ý cô. Tuy rằng hắn thật sự không nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là lại đây bị cổ, ăn chút đi, lại nói như thế nào, chúng ta cũng là phu thê, tuy rằng ngươi hành vi làm ta rất không vừa lòng, nhưng này một thân phận là không có cách nào phủ nhận. Kỳ thầy cùn, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, làm ngươi thất vọng rồi. Trải qua một ngày tự hỏi, ý cổ cũng là nhận thức đến nàng vấn đề, rốt cuộc đây là một cái gia, mà không phải con nít chơi đồ hàng, cần thiết muốn giữ gìn hảo nhà này. Nếu thật là ký hời gì chỉ thật sự đem nàng cấp hưu, kia nàng gia tộc khả năng đều không dám ngẩng đầu. Hiện tại ký hời gì chỉ lại đây, cho nàng dưới bậc thang. Hiển nhiên cũng biết kỳ hợi gì chỉ thật sự có chút sinh khí, hơn nữa là tương đương sinh khí được rồi. Hôm nay lời nói của ta cũng có chút trọng, ngươi cũng biết, ngươi đi hiến binh đội có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này mới đi mấy ngày, đó là bị như vậy trọng thương, nếu thời gian dài, kia. Trương Thiên Hạo chỉ là đem nói một nửa, ý cố liền đã biết hắn ý tứ thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta tưởng về sau ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thật sự, còn có thể hay không thỉnh ngươi tha thứ dạy cổ, nàng thật sự không phải có tâm. Việc này về sau rồi nói sau, ta chỉ là có chút làm không rõ. Sĩ mạ đạ thứ nam rốt cuộc là cho nàng cái gì chỗ tốt, nơi trốn cùng ta đối nghịch, lại nói như thế nào, hiện tại cũng là người của ta đi, lại nói như thế nào cũng muốn giữ gìn một chút chúng ta nhà mình hình tượng, giữ gìn một chút ta ở bên ngoài hình tượng, ngươi nói đúng không? Thực xin lỗi, nàng đó là như vậy tính cách, thật sự. Hảo, không nói này đó, ăn trước một ít đồ vật đi, đây là ta làm người chuẩn bị tốt dự tiện, dễ bể dưỡng thương. Hắn nhẹ nhàng cầm chén đưa qua đi, cẩn thận uy lên ít, ngươi tới trước bên ngoài đi nghỉ ngơi đi, nơi này hiện tại có ta, ngươi yên tâm. Hà Y Y, Kỳ Họ Cổ, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, làm người đưa một chiếc giường tiến vào liền được rồi. Thiếu gia, hiện tại giường đều không có, rất nhiều người bị thương đều trụ đến nơi đây. Lục Quân bệnh viện bị người tạc, đều dọn tới rồi nơi này, giường ngủ tương đương khẩn trương. Kỳ Họ Cổ nhỏ giọng mà nói, dậy cổ cũng về nhà đi dưỡng thương, tiểu thư khả năng buổi tối về nhà đi dưỡng thương, chuẩn bị đem phòng bệnh đằng ra tới làm càng quan trọng người trụ. Hào đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là tương đương bất đắc dĩ, nếu không, ta trước đem ỷ cổ mang về nhà. Đồng thời, nhìn về phía ỷ cổ, cười khổ một tiếng nói có thể, dù sao ở nơi này cũng không thói quen. Ỷ cổ vừa nghe, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, liền gật đầu đồng ý, đúng rồi, Kỳ Họ Cổ, các ngươi học quá đổi dược linh tinh phương pháp sao? Học quá, chúng ta đều học quá chiến địa cứu hộ, Kỳ Thầy Củn, ngươi yên tâm, tiểu thư trở về, chúng ta cũng có thể giúp nàng đổi dược, hơn nữa giải phẫu tương đương thành công. Hảo. Trương Thiên Hạo lên tiếng, rốt cuộc toàn bộ trong phòng bệnh, còn có một cái người bệnh, hơn nữa vẫn là nam, nếu lại ở nơi này, ai biết phía dưới sẽ phát sinh sự tình gì. Ý cổ, ăn trước đi, ăn qua lúc sau, chúng ta lại rời đi. Hắn nội tâm cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn nhìn đối diện cái kia trên giường bệnh người, là một cái bị trọng thương Nhật Bản binh, đến nỗi là người nào, hắn cũng không biết. Đúng rồi, bệnh viện bị đế quốc trưng dụng sao? Đúng vậy, ba cái bệnh viện đã bị đế quốc trưng dụng, người bình thường xem bệnh đều đi mặt khác phòng khám linh tinh, hoặc là mặt khác bệnh viện, chỉ có cái này ba cái bệnh viện diện tích khá lớn, liền bị đế quốc trưng dụng, hiện tại không ít người bệnh còn hướng nơi này đưa. Phòng trưng ngày mai buổi sáng, nơi này liền tràn đầy người bệnh. Chắc không được dưới cô bị đưa về ra đi tính dưỡng, nguyên lai là như vậy một chuyện. Ý cổ, ăn xong, chúng ta liền trở về. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền lại một lần uy lên, trực tiếp làm Ý cổ đem một chén cơm toàn bộ ăn sạch ba. Buổi tối 12 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo ôm Ý cổ về tới chính mình trong phòng, đem nàng phóng hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên ngoài bị thương người lại là càng ngày càng nhiều, này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí cũng không biết nói cái gì hảo, chẳng lẽ là bên kia lại đả thương chỗ sao, xuất hiện nhiều như vậy người bệnh. Hắn trong lòng nghi hoặc, liền chuẩn bị hướng Ý cổ hỏi thăm một chút. Đúng rồi, Ý cổ, xem bệnh viện nhiều như vậy người bệnh, có phải hay không bên kia đánh giặc? Ân, năm trước càn quét, không nghĩ tới, lúc này đây càn quét, mấy cái địa phương đều gặp được không ít kháng Nhật võ trang, kết quả đế quốc dũng sĩ ở càn quét thời điểm, gặp được cường lực ngăn chặn, thương vong có chút trọng. Nhưng ta tin tưởng, đế quốc nhất định sẽ thắng lợi. Ý cổ cũng là nhắm mắt lại, một bên nhỏ giọng mà trả lời hắn nói, chẳng lẽ là trước hai ngày ta làm Á Nhã các nàng phát ra đi điện báo sao? Hắn nhớ rõ trước hai ngày được đến một phần về năm trước lại càn quét tình báo, căn bản không có coi trọng, liền làm Á Nhã chia cắt trung đội. Nếu thật là như vậy, kia liền thật sự có ý tứ. Rốt cuộc lúc này đây càn quét này đây huyện vì đơn vị, toàn bộ là ấn trung đội mang theo ngụy quân đi càn quét, hoàn toàn là muốn đánh các huyện đội du kích một cái trở tay không kịp. Cái này tình báo, nàng vẫn là trong lúc vô ý từ ỷ cổ mang về tới điện văn bên trong nhìn đến. Tuy rằng chỉ là vài câu chi ngữ, còn là làm hắn phát hiện trong đó một ít tình báo để lộ bí mật. Đột nhiên, hắn nhìn về phía ỷ cổ, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, nhỏ giọng mà dò hỏi, không biết, theo lý thuyết, như vậy quan trọng tình báo là tuyệt mật, ai có thể biết như vậy quan trọng tình báo đâu, cho dù là ta cũng không lớn rõ ràng. Ỷ cổ nhắm mắt lại, cũng là có chút bất đắc dĩ nói một câu, liền không nghĩ nhắc lại chuyện này. Chương 3368, âm hiểm xạ cái gì nạn. Chương 3368, âm hiểm xạ cái gì nạn. Mà bên kia, bác gái đều sẽ bệnh viện, mặt sờ xỉ tạ tạ ngồi ở phòng cấp cứu, tùy ý bác sĩ giúp hắn băng bó, cũng là đau đến thẳng niết miệng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, nơi này phòng bệnh bị hạn chế, không phải trọng thương viên toàn bộ trở về tĩnh dưỡng, căn bản không cho người cung cấp giường ngủ. Cho dù là mặt sờ xỉ tạ tạ cũng không có cách nào. Bên kia Bảo Tiêu, cả người lúc này mặt đều tái rồi, rốt cuộc bị người một chân trực tiếp đá bạo hai cái trứng. Tuy rằng không chết, nhưng về sau có thể hay không dùng thật đúng là không biết. Xạ cái gì nạn cùng Mạt Sỉ ỉ chỉ đứng ở phòng khám bên trong, nhìn Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái này Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ có phải hay không quá xui xẻo, cùng người phát sinh xung đột, kết quả bị đánh, tuy rằng không nặng, lại dẫn phát rồi vết thương cũ. Chính yếu chính là hôm nay buổi tối ký kết hợp đồng linh tinh văn kiện, lại toàn bộ bị mất. Này không riêng gì thân thể đã chịu đả kích, liền tiền tài đều mất đi vô số. Hiện tại hắn, liền chết tâm tư đều có, thật sự không biết kế tiếp làm thế nào mới tốt. Hơn 60 vạn yên hàng hóa, vốn dĩ ngày mai muốn trả tiền, nhưng vấn đề là hợp đồng không có, Kỳ Hợi Dĩ Chi bên kia có thừa nhận hay không, hắn thật đúng là không có cách nào xác nhận. Lấy bọn họ đối Kỳ Hợi Dĩ Chi hiểu biết, nếu không có hợp đồng, kia không có khả năng thừa nhận. Hai người đều có chút đồng tình nhìn còn ở thấp giọng kêu thảm thiết Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, cũng là vẻ mặt đồng tình. Cho ai không tốt, một hai phải cùng những cái đó nhìn đối nghịch, không biết những người đó tất cả đều là vô lại, dù côn linh tinh người sao, liền hắn đều không thể không bội phục Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ dũng khí đến nỗi nguyên nhân, hai người cũng không lớn rõ ràng, chỉ là biết tương đến chi gian đụng phải một chút, liền đã xảy ra tranh chấp, liền đánh lên. Loại này nói ra đi, hình như là Thiên Phương Dạ Đàm dường như, còn thật sự đã xảy ra Mạt Sở Sỉ Tạ Cùn, muốn hay không thỉnh ngươi phu nhân lại đây chiếu cố ngươi một chút. Cảm ơn, không cần, ta băng bó một chút, liền rời đi, đáng chết, đừng làm cho ta biết đối phương là ai, nếu không ta một hai phải giết hắn, giết hắn. Hắn một bên thấp giọng mà gào thét, giống như bị thương dã thu giống nhau, một bên bắt đầu tự hỏi ai sẽ cùng hắn không qua được. Chỉ là hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được là ai cùng hắn không qua được. Một lát sau, nhìn một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, một bước một quải hướng về cửa đi đến nỗi Bảo Tiêu trực tiếp bị hắn ném ở phòng cấp cứu hai vị, còn phiền toái các ngươi, đem ta đưa trở về. Làm ơn. Không thành vấn đề. Đúng lúc này, Mạt Sỉ Ỷ Chi Bảo Tiêu đã đi tới, đi đến Mạt Sỉ Ỷ Chi bên người, nhỏ giọng mà nói, vừa rồi chúng ta thấy được Kỳ Hợi tiên sinh, hắn giống như ôm một cái người bệnh hướng bên ngoài đi. Người bệnh, nam vẫn là nữ? Nữ. Đó là hắn phu nhân đi, khả năng tiếp hắn phu nhân trở về trụ, nơi này đã bị lục quân trưng dụng, phi trọng thương viên không thể cư trú, nếu muốn có phòng bệnh, chỉ có thể đi mặt khác bệnh viện. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhàn nhạt mà nói. Sa Cái Gì Nạn vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Hắn đều có chút hoài nghi hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, rất có thể là nhân vi, mà không phải mà sợ sỉ tạ tạ đâm nhân tạo thành, nhưng này hết thảy đều giống như không có bất luận cái gì chứng cứ các ngươi nói có thể hay không là Kỳ Hợi gì chỉ tìm người làm. Không có khả năng, nếu hắn tìm người làm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không hào quá. Bên cạnh mà sỉ ỉ chỉ bất đắc dĩ nhìn mà sợ sỉ tạ tạ, chỉ cảm thấy đến hắn là quá tương đương nhiên. Một người muốn tìm người khác phiền toái, còn cần làm như vậy sao? Có phải hay không quá nhàn đến luôn cũng ở hắn xem ra, đó là bởi vì mà sợ sỉ tạ tạ uống đến có chút nhiều, kết quả cùng nhìn đâm người, mới xảy ra này hết thảy sự kiện. Nay cùng Kỳ Hợi gì chỉ giống như một chút quan hệ cũng không có, ta cũng cảm giác được kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng đâu? Bởi vì đây là ta giác quan thứ 6, thật sự. Mà sợ sỉ tạ tạ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu. Mà một bên mà sỉ ý chỉ hơi kém khí cười, giác quan thứ 6, ngươi cho rằng ngươi là một nữ nhân à, còn giác quan thứ 6 đâu, như thế nào không nói để thật cảm. Hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải, còn không bằng không nói tốt nhất. Mà một bên Sạ Cái Gì Nạn cũng là mày thật sâu nhăn lại tới, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn người này tương đối âm, cũng không sẽ dễ dàng toát ra tới được rồi. Hôm nay buổi tối liền đến nơi này, mà Sở Sĩ Tạ Củn, ngươi vẫn là trở về hào hào nghỉ ngơi một chút, không cần lưu lại cái gì gì chứng, tốt nhất vẫn là trước dưỡng thương, mặt khác về sau lại nói. Sạ Cái Gì Nạn cũng biết hắn có chút suy nghĩ nhiều, liền hảo tâm khuyên bảo một câu. Mà Sở Sĩ Tạ Tạ cũng là mày một trọn, nhưng cũng không có toát ra tới, mà là nghe theo Sạ Cái Gì Nạn khuyên bảo, trực tiếp ở người khác nâng dưới, chui vào Sạ Cái Gì Nạn xe hơi, thỉnh hắn đưa trở về ba. Cái này hôn tiểu tử, hắn sao lại có thể như vậy đối đại y cổ, thật là tức chết ta. Xét gì về đến nhà, cũng nghe tới rồi trong nhà thê tử nói hôm nay về y cổ cùng Kỳ Hợi gì chỉ cãi nhau sự tình, cũng là một cái đầu hai cái đại. Rốt cuộc hắn nhìn Kỳ Hợi gì chỉ lớn lên, nhưng vấn đề là mới cùng y cổ thành thân còn không có một tháng liền như vậy náo mâu thuẫn, có phải hay không quá không cho hắn mặt mũi được rồi. Sạc Cùn, ngươi cũng đừng nóng giận, đây là người thanh niên chi gian sự tình, lại nói, bọn họ tiểu phu thê mới thành ra, có một chút nhi khái khái phá phá không phải cũng là thực bình thường sao? Ngươi cũng đừng động. Này không thể được, y cô nếu bị ủy khuất, ta như thế nào hướng sĩ mã đa đại tá giao đãi, việc này cần thiết muốn giáo huấn một chút này hôn tiểu tử, sự tình gì đều có thể làm. Được rồi, ngươi cũng đừng đi tìm, tiểu phu thê cãi nhau cũng là thực bình thường, nếu sự tình gì đều phải chúng ta trưởng bối ra mặt giải quyết, kia sẽ không tốt. Chúng ta chỉ đương không biết. Lại nói, chúng ta mới vừa thành ra không lâu, không phải cũng là thường xuyên cãi nhau sao? Hừ, tiểu tử này, nếu việc này xử lý không tốt, ta liền hắn nhà xưởng đều thu, ta đến là muốn nhìn hắn còn có cái gì mưu ma trước quỷ, còn không phải là làm buồn bán tránh hai cái tiền sao? Nếu không phải ta, hắn sớm chết đói. Sách Di hầm hừ mắng một câu, sau đó liền ngồi vào một bên đi giận dỗi ha ha, thật là lao tiểu hài, hai đứa nhỏ sinh khí, phòng trừng nhiều nhất hai ba thiên liền sẽ hòa hảo, ngươi lại không phải không biết, thậm chí ta hoài nghi ngày mai liền sẽ hòa hảo, ngươi à, thật là lo chuyện bao đồng, kia có ngươi làm như vậy, hài tử chi gian liền không thể có khái khái phá phá sao? Liền ở Sách phu nhân chê cười chi gian, trên bàn điện thoại liền vang lên. Sách phu nhân đứng ở một bên, liền đi qua đi tiếp lên điện thoại kia đầu liền truyền đến nói mấy câu thanh âm, liền thực mau treo ha ha, ta nói sao, này hai hài tử chỉ là nháo nháo mà thôi. Ngươi nhìn xem, ta phái người ở bệnh viện bên kia nhìn y cổ, kết quả vừa mới y cổ bị Kỳ Hợi tiếp về nhà, lại còn có ôm về nhà. Một ngày cũng chưa đến, nếu ngươi đi mắng hắn một đốn, không thể nói tiểu tử này chân khí lên, mấy ngày không để ý tới y cổ, ngươi ngược lại làm người xấu. Lại nói, nhân gia Kỳ Hợi sinh khí cũng nên, rốt cuộc y cổ đi hiến binh đội mới mấy ngày, liền bị người bắn một phát súng, Kỳ Hợi quan tâm cũng không phải bình thường sao? Xét gì vừa nghe, tức khắc cũng có chút ngốc vòng, hắn còn tưởng rằng Kỳ Hợi gì chỉ thật sự cùng y cổ chi gian phát sinh đại mâu thuẫn, lẫn nhau không thèm nhìn đâu, hiện tại mới phát hiện, hắn giống như thật là làm một cái người xấu hử. Tiểu tử này, nếu dám chậm trễ ý cô, xem ta không lột hắn ra. Chương 3369, Lý chủ nhiệm biến sắc mặt. Chương 3369, Lý chủ nhiệm biến sắc mặt. Nhật cư khu trong nhà, Trương Thiên Hạo đem ý cô an trí hảo lúc sau, liền thấy được ịt ỉ chỉ đang từ bên ngoài đi vào tới ít, vất vả ngươi. Không có việc gì, thiếu gia, lại không phải rất xa, chỉ có mấy km mà thôi, đi vài bước liền tới rồi. Ịt ỉ chỉ cung kính nói đúng rồi, thiếu gia, các ngươi vừa mới rời đi, ta thấy được mặt sở sỉ tạ thiếu gia bọn họ, chẳng qua mặt sở sỉ tạ thiếu gia giống như lại bị thương, liền hắn bảo tiêu đều bị thương. Ở tại bệnh viện hành lang bên trong, mặt sở sỉ tạ cùn như thế nào? Mặt sở sỉ tạ cùn cũng không giống như thế nào nghiêm trọng, đã bị xạ cả thiếu gia đưa trở về, hắn bảo tiêu là nằm viện. Cái này mặt sở sỉ tạ cùn à, hắn như thế nào lại bị thương? Hôm nay buổi tối ở bên nhau thời điểm không phải hảo hảo sao? Chẳng lẽ hắn là một cái thần xui xẻo, luôn là lao xui xẻo sao? Hắn cũng không khỏi lẩm bẩm nhắc mãi một câu, giống như hắn đối với mặt sở sỉ tạ tạ cũng là tràn ngập đồng tình dường như. Chỉ là hắn nội tâm lại không khỏi cuồng tiếu lên, rốt cuộc mặt sở sỉ tạ tạ thương còn không có hoàn toàn hảo, lúc này đây bị A Phong bọn họ tấu một đốn. Phòng chừng lúc này đây lại muốn ở nhà trụ một đoạn thời gian không cần đi quan tâm bọn họ, theo bọn họ liền đi, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, nói nữa, nếu chúng ta đi quan tâm một chút, rất có thể hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn trực tiếp vây vây tay, bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn, giống như đối với ba người tương đương bất mãn. Nhưng cũng không có cách nào, ít ỉ chỉ cũng biết Kỳ Hợi gì chỉ trước kia cùng ba người quan hệ, trừ bỏ mặt sỉ ỉ chỉ còn hảo một chút ở ngoài, mặt khác hai người cái kia không phải muốn chiếm hắn tiện nghi đúng rồi. Còn có một việc, ngươi ngày mai bắt đầu bồi Hứa Kiệt nhiều mua điểm bộ phẩm linh tinh, rốt cuộc ỉ cô bị súng thương, yêu cầu tĩnh dưỡng. Hắn nhưng không tin cái này ỉ chỉ thật sự đối hắn tương đương trung tâm, càng sẽ không tin tưởng hắn người như vậy ha ý ỉ. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là xoay người hướng về phòng bếp đi đến, hắn chuẩn bị lại đi làm một chút bữa ăn khuya, sau đó ăn một chút, thật sự có chút đói bụng ba. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã nhìn không lâu trước đây Trương Thiên Hạo lại đây khi cho hắn điện văn, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đưa ra một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, dùng mini radio phát tin, tần suất là cùng bọn họ trước kia hô trùng khánh giống nhau gì, này không phải chúng ta trước kia đào thải mật điện mà sao? Được rồi, A Nhã, phòng trường thiếu gia lại ở tính kế người, hoặc là có cái gì mục đích? Cũng không biết lúc này đây là No 76 vẫn là Nhật Bản hiến binh đội muốn xui xẻo. Bên cạnh A Anh cũng là tiếp nhận đi nhìn nhìn, có chút cổ quái nhắc mãi một câu mặc kệ hắn, phát đi, phát quá liền được rồi. Ân. Thức mau, cái này kêu khóc trực tiếp đã phát hai lần, mấy nữ liền trực tiếp đi ngủ. Mà các nàng ngủ thời điểm, ở No 76 tin điện thất bên trong, một cái tiếp thu vừa rồi thu được điện báo, rốt cuộc cái này điện báo tần suất, hắn vẫn là tương đương quen thuộc gì, trung thống bên kia khi nào bắt đầu dùng cái này radio. Giống như thời gian rất lâu không có bắt đầu dùng đi. Hắn một bên nhìn trên bàn viết xuống tới điện văn, có chút cổ quái nhìn mặt trên hắn phiên dịch ra tới nội dung. Hắn càng xem, càng là cảm giác được có chút cổ quái. Mặt trên nội dung, Giang Hoa quận phim bị trộm, vận chuyển trên đường, tự tiện ám sát, dẫn tới quận phim mất tích, đang cố gắng tìm kiếm giữa. Nội dung cũng không nhiều, nhưng lại là tương đương quan trọng. Cái này đặc vụ nhìn mặt trên nội dung, thực mau liền hiểu được, cũng là trong mắt vui mừng đại thịnh hảo Giang Hoa, cái này Giang Hoa mật mã buồn mất trộm, nguyên lai là bị người khác trộm đi, thật là hảo bản lĩnh, chỉ là mặt trên nói ám sát là ám sát người nào đâu. Hắn có chút cổ quái lên, rốt cuộc Thượng Hải mỗi ngày ám sát quá nhiều. Mà này một phong điện báo cũng không có nói thẳng ra đối phương là người nào, ở địa phương nào ám sát, cái này làm cho hắn có chút chau mày. Bất quá, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, vẫn là sẽ nhận ra tới, người này đó là nguyên lai hắn tại Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ khi gặp được một cái trung thống tin điện khoa một vị cổ trưởng hiện tại đầu phục No 76, tự nhiên cũng là thành tin điện khoa một viên, chuyện này vẫn là phải hướng chủ nhiệm hội báo một chút, hoặc là hướng sự trưởng hội báo một chút, từ mặt trên đi đau đầu đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh cho tin điện sự trưởng ba. Giang tiên sinh, xem ra ngươi đối chúng ta vẫn là có điều giữ lại, không nghĩ tới ngươi bảo mật cuộn phim đã mất đi, lại gạt chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta là như vậy hảo lựa sao? Lý chủ nhiệm nhìn đối diện ngồi đến ổn trọng Giang Hoa, ánh mắt cũng trở nên tương đương nghiêm khắc lên. Lý chủ nhiệm, ta nếu bị các ngươi chụp tới, cuộn phim đã bị các ngươi tìm được rồi, ta không có bất luận cái gì ý tưởng, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy đối với ta còn có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ các ngươi là muốn giết ta sao? Nếu các ngươi muốn động thủ, đến đây đi, dù sao ta hiện tại là người cô đơn một cái, có chết hay không lại có cái gì khác nhau đâu, ngươi không tin ta, kia tùy ngươi liền. Giang Hoa một chút cũng không có khách khí, mà là khinh bị quét Lý chủ nhiệm liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: ngươi nhìn xem, ngươi quần phim bị người trộm, ngươi hiện tại còn tính toán lừa gạt ta, ngươi thật khi ta Lý Sĩ Quần là hảo lừa sao? Hừ hừ. Nói xong, Lý Sĩ Quần trực tiếp đem vừa mới thu được trung thống điện báo ném tới trên bàn, bất mãn quá Nga, còn có việc này, ta như thế nào không biết, ta quần phim vẫn luôn ở bên cạnh ta, sao có thể sẽ bị người trộm đi, ngươi cho ta ngốc sao? Giang Hoa đến là không sao cả, nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi nói: liền trung thống đám kia kẻ ngu dốt, còn tưởng trộm đi ta quần phim, nằm mơ đi. Vẫn là Lý chủ nhiệm ngươi không có ngủ tỉnh, lại trở về ngủ mở giấc. Trung thống, ngươi nói trung thống là nguyên lai trung thống sao? Cái kia đang chết Trương Thiên Hạo, sự tình gì làm không được, ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi năng lực, không phải ta coi khinh các ngươi quân thống, các ngươi liền cấp trung thống Trương Thiên Hạo kia hôn đạn sách giày đều không xứng, thật là hôn đạn tột đỉnh ra hỏa. Hơn nữa đây là trung thống tuyệt mật radio, nửa năm không có bắt đầu dùng radio, lúc này đây trực tiếp bắt đầu dùng, cái này radio nội dung, ngươi sẽ không xem không hiểu đi. Ha ha, xem ra Lý chủ nhiệm thủ hạ thật đúng là kỳ ba, Trương Thiên Hạo là người nào? Hai ngày này cùng trùng khánh bên kia liên hệ còn thiếu sao? Các ngươi xem hắn khi nào dùng qua cái này mật điện mã, các ngươi có bản lĩnh phá giải hắn mật điện mã sao? Không phải ta coi khinh các ngươi, nếu ta đoán không sai nói, đây là hắn cho các ngươi đào bẫy dập. Giang Hoa trắng liếc mắt một cái Lý chủ nhiệm, tương đương bất mãn đánh ngáp một cái, mới chậm rãi nói, Trương Thiên Hạo khi nào thích làm vô dụng công, trước hai ngày buổi tối kia dài đến 3-4 giờ trường điện báo, các ngươi có bản lĩnh phá giải sao? Thật không phải ta coi khinh các ngươi, Trương Thiên Hạo ở chỗ này đào hố chờ các ngươi nhảy đầu. Lý chủ nhiệm vừa nghe, tức khắc cũng có chút phát ốc, rốt cuộc cái này mật điện mã đã bại lộ, vì cái gì hiện tại mới bắt đầu dùng, chẳng lẽ là vì hào chơi sao? Vẫn là trong đó sau lưng có cái gì âm mưu đâu? Lý chủ nhiệm tưởng tượng đến cái này, cũng không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái. Một khi phán đoán làm lỗi, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết này hậu quả đó là một trận đại chiến a, mấy ngàn thượng vạn người tử vong cũng là thực bình thường. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, hắn có mấy cái đầu bị chém a, thật là ngượng ngùng. Ta lúc này đây cũng là lại đây nhìn xem, không nghĩ tới vẫn là làm Giang tiên sinh đã nhìn ra, xem ra ta thật không phải một cái có diễn kịch thiên phú người. Ai? Biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, Lý chủ nhiệm lập tức liền ha hả nở nụ cười, cùng vừa rồi biểu tình hoàn toàn là hai dạng. Giang Hoa nhìn Lý chủ nhiệm biểu diễn, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới hắn, mà là chuẩn bị tiếp tục hướng trong phòng đi, hắn cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Chương 3370, Lý chủ nhiệm kiếp sợ. Chương 3370, Lý chủ nhiệm kiếp sợ. Một lần nữa về tới văn phòng bên trong, Lý chủ nhiệm trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc, mặt sau bắt đầu chịu đi lên yên. Mà hắn đối diện, tình báo khoa trưởng Lý Tu chính ngồi ở chỗ kia, đem đầu tóc đều sắp lóc trọc, cũng vẫn là không hiểu ra sao, không biết vì cái gì trung thống bên kia sẽ phát làm ra chuyện như vậy ra tới. Một phần trung thống điện văn, mà Giang Hoa lại là quân thống đặc công, trước kia liền phái đến thứ ba tập đoàn quân trung, hiện tại lại biến thành trung thống nói là đổi mới của phim. Hắn cũng không biết vì cái gì, rốt cuộc hai nhà có thể nói là sinh tử đối đầu, tuy rằng không có đánh lên tới, nhưng hai bên lại tương đương không quen nhìn đối phương chủ nhiệm, ta hoài nghi đây là trung thống một kế, khả năng đã nghe được chúng ta bắt Giang Hoa, càng có thể thuyết minh chúng ta bên trong có nội quỷ, muốn hay không lại cha cha. Không cần, chúng ta nơi này nhân viên tạo thành tương đương phức tạp, trừ phi là có chứng cứ rõ ràng, nếu không không thể động những người này, rốt cuộc những người này ôm thành đoàn, chúng ta thật đúng là không hảo xuống tay. Huống chi thủ hạ người, ngươi cũng biết bọn họ là người nào, có mấy cái có thể bảo thủ bí mật. Lý chủ nhiệm cũng là tương đương bất đắc dĩ, thủ hạ giữa, bao gồm đầu nhập vào lại đây trung thống quân thống, còn có bang phái thế lực, toàn bộ đó là một cái lầu thập cẩm, vô luận là động bên kia, đều sẽ khiến cho không tốt hậu quả. Nay trong đó nhất định có cùng trung thống người có liên hệ, cho dù là không có, cũng sẽ có người sáng tạo cơ hội làm cho bọn họ liên hệ. Đừng nhìn những người này hiện tại nghe hắn, chính là hai mặt đều phải lấy lòng người có khối người người tới, đem hắn cho ta mang đi ra ngoài, nơi này làm hắn trụ đến thật là vui, quan đến phòng tạm giam đi, ta đến là muốn nhìn hắn khi nào sẽ giao đái. Lý chủ nhiệm cũng là tức giận đến không được, nhưng hiện tại lại lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại suy nghĩ một chút, mới phát hiện trung thống này một phần điện báo giống như còn thực sự có vấn đề, thượng một lần trung thống kia một phần dài đến 4 cái tới giờ điện báo, giống như không phải cái này mật mã có ý tứ. Nhìn Giang Hoa bị người mang đi, hắn khỏe miệng cũng là run rẩy vài cái, lẩm bẩm nói một câu. Văn phòng nội, Lý chủ nhiệm nhìn trước mặt này mấy cái bị kêu lên tới thủ hạ, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần dò hỏi các ngươi thấy thế nào chuyện này. Chủ nhiệm, ta hoài nghi đây là Trương Thiên Hạo ở cố ý vòng loạn chúng ta tầm mắt, rốt cuộc hắn cũng được đến Trùng Khánh bên kia thông chi, Giang Hoa cái này quân thống phản đồ trốn chạy đi ra ngoài, mang đi mật mã buồn, Trùng Khánh vị kia tuyệt đối là nổi trận lôi đình, làm trung thống giúp đỡ cha cũng là khẳng định. Thượng một lần trung thống đặc phái viên việc, ngài còn nhớ rõ sao? Ngươi nói cái kia đáng chết họ La à, hắn giống như bị Trương Thiên Hạo tên hôn đản này cấp đương trường lộng chết đi, thật là một cái phế vật. Nhắc tới đến cái kia họ La, hắn đó là một bụng hỏa khí. Rốt cuộc thật vất vả đem người chiêu hàng, chính là kết quả lại là làm hắn bên này tổn thất thảm trọng, làm Chu Thủy Lệ thủ hạ đã chết mười mấy người, hơn nữa liền nhân ảnh đều không có nhìn đến, cái này Trương Thiên Hạo lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân, đáng chết, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chủ nhiệm, ta hoài nghi là tưởng lẫn lộn chúng ta tầm mắt, đem ánh mắt từ Giang Hoa trên người rút về tới, như vậy chúng ta được đến mật mã buồn, rất có thể là thật sự, mà làm chúng ta không có một cái chính xác phán đoán. Không, cái này Trương Thiên Hạo cũng không phải là người bình thường, nếu làm hắn phối hợp quân thống người, tương đương khó. Rốt cuộc trung thống quân thống vốn dĩ đó là một cái đối thủ một mất một còn, ta hoài nghi này trong đó nhất định có cái gì mặt khác mục đích. Thật là như thế. Nói, bên cạnh tin điện sử sử trưởng lấy ra một chương điện văn, trực tiếp đặt tới Lý chủ nhiệm trước mặt, nhỏ giọng mà nói, chủ nhiệm, đây là vừa mới từ Trùng Khánh phát lại đây điện văn, ngài xem, ta hoài nghi lúc này đây Trương Thiên Hạo có một cái lớn hơn nữa âm mưu ở bên trong. Nói, liền đem điện văn đẩy qua đi, nhỏ giọng mà nói, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia khó có thể tin ánh mắt. Lý chủ nhiệm cũng là cầm lấy tới nhìn, lập tức khóe miệng cũng không khỏi trĩu vài cái. Trong ánh mắt hiện lên một mạt khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, ta mẹ nó, tên hôn đản này vẫn là người sao, đây là người làm sao? Lý chủ nhiệm sau khi xem xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền đem điện văn trực tiếp ném tới trên bàn, một phách cái bàn, lớn tiếng mà mắng một câu. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, nhưng lại là mỗi một kiện đều là làm người nghe kinh sợ. Nhật quân bến tàu kho hàng sự kiện, đại dạp hát nổ mạnh sự kiện, lục quân bệnh viện nổ mạnh sự kiện, mặc danh trường điện văn sự kiện, còn có không ít gần nhất phát sinh sự tình, làm hắn cơ hồ là không thể tin được, đều là Trương Thiên Hạo dẫn người làm. Mà Trương Điện Văn càng là bị Trùng Khánh bên kia lệ vì tuyệt mật văn kiện, cũng không có bất luận cái gì tin tức để lộ ra tới. Hơn nữa vẫn là nhiều phần thỉnh công văn kiện, liền Lý chủ nhiệm đều có chút chết lặng, các ngươi nhìn xem cái này điện văn, Trương Thiên Hạo tên hôn đản kia, tuyệt đối là một cái ma quỷ, nhiều như vậy sự kiện đều là hắn một người làm, còn mẹ nó thỉnh công, thật là chúng ta Thượng Hải xuân trùng, việc này cần thiết phải hướng Nhật Bản người hội báo một chút. Tức giận đến hơi kém toàn bộ thân mình đều có chút phiền phức, Lý chủ nhiệm, cả người đều không tốt, hơn nữa là cực độ không tốt, đều là gần nhất phát sinh sự tình, hơn nữa cơ hồ mỗi một kiện đều cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi Trương Thiên Hạo người này tại Thượng Hải thực lực có phải hay không quá cường đại. Chủ nhiệm, hiện tại chúng ta còn ở truy tra trung thống sự tình sao? Bên cạnh tình báo sử sử trưởng sau khi xem xong, cũng là toàn thân đánh dùng mình một cái, hắn cũng thật sự có chút sợ, hơn nữa cả người đều mang theo một loại sợ hãi này, phần điện báo ngày mai lại đi kêu cấp tiểu buồn hùng, chúng ta nơi này truy tra người này, mặt khác, các ngươi hành động như thế nào, ta tin tưởng các ngươi hiểu rõ, nếu không thể một kích tất chúng, kia mặt sau rất có thể gặp phải hắn điên cuồng trả thù, người này không thể chọc, hơn nữa chúng ta cũng là không thể chơi vào. Lý chủ nhiệm đến bây giờ cũng coi như là minh bạch, cái này Trương Thiên Hạo tuyệt đối là ở hắn cảm nhận, xem như một cái chọc không được nhân vật, thậm chí không thể so Nhật Bản người kém. Đúng rồi, chủ nhiệm, nơi này còn có một phong thơ, hình như là viết cho ngươi. Lúc này, Lý chủ nhiệm bí thư từ bên ngoài đi cũng đi đến, cầm một phong thơ đưa tới, là của ai? Không biết, chỉ là chúng ta làm một cái đơn giản kiểm tra, cũng không có vấn đề. Chỉ là nội dung còn không có xem. Nga. Lý chủ nhiệm cầm lấy phong thư trên dưới phiên một chút, phát hiện toàn bộ phong thư vẫn là hoàn chỉnh không tổn hao gì, cũng là có chút nghi hoặc lên. Mặt trên trực tiếp là viết Lý chủ nhiệm thân khải, khác không có bất luận cái gì tự, hiển nhiên đối phương đưa đến nơi này lúc sau, liền đã biết sẽ đưa cho hắn khi nào đưa tới. 7 giờ rưỡi, là hôm nay buổi tối 7 giờ rưỡi, ta vừa rồi tới nơi này thời điểm, bảo vệ cửa giao cho ta. Nga. Người nào đưa? Là một cái hài tử, giống như có mười mấy tuổi, nói là có người thỉnh hắn đưa lại đây. Xem ra có người muốn cùng ta đối thoại, hoặc là ám toán ta. Lý chủ nhiệm nội tâm cũng là tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là ý bảo một chút bí thư, ngươi cho ta đem tin lấy ra tới, sau đó đọc cho ta nghe nghe. Tốt. Kia bí thư không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cẩn thận lấy ra dao tới, trực tiếp đem phong thư mở ra tới. Theo từ bên trong rút ra một trương giấy tới, liền thấy được trên giấy chỉ có một hàng tự, mặt trên viết đến tương đương rõ ràng. Bí thư nhìn thoáng qua, sau đó vừa định đọc, đột nhiên phát giác, nội dung giống như không thích hợp đường trường đọc, liền có chút khó xử nhìn về phía Lý chủ nhiệm. Chủ nhiệm, vẫn là ngài tự mình nhìn xem đi. Nga. Lý chủ nhiệm cũng là sửng sốt, tò mò nhìn về phía bí thư. Mà bí thư lập tức đem tin phủng tới rồi Lý chủ nhiệm trước mặt, làm hắn nhìn thoáng qua. Chương 3371, pháo hoành no 76. Chương 3371, pháo hoành no 76. Lý chủ nhiệm nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mặt trên nội dung rất ít, chỉ có 3 điều, cũng chính là 3 câu nói. Thứ nhất, ít đi không có việc gì cùng quân thống tìm ngân hàng nhân viên phiền toái. Thứ hai, thiếu đúng tay ta cùng Nhật Bản người chi gian mâu thuẫn. Thứ ba, đưa ngươi một cái lễ vật. Nhìn mặt trên chỉ có 3 câu nói, nhưng phía dưới lại có một cái là khoản, trường. Hơn nữa này đó nội dung hiển nhiên không phải một người bình thường viết xuống tới, tự thể có chút ngượng ngùng, rất có thể là tay trái viết dùng để cảnh cáo hắn trường tự viết đến tương đương rõ ràng. Hơn nữa nhìn cái này tự, hắn trong ánh mắt liền nhiều vài phần nghiêm trọng. Rốt cuộc cái này trường tự thể tương đương quen thuộc, hơn nữa cơ hồ là mỗi ngày đều phải coi trọng một lần. Thậm chí nơi này tự thể, hắn đều có thể rõ ràng nhận ra tới Trương Thiên Hạo cảnh cáo tin. Trừ bỏ này đó ở ngoài, hắn căn bản không biết cái gọi là lễ vật là cái gì bí thư, còn có hay không mặt khác đồ vật. Đã không có, cũng chỉ có một phong thơ. Liên ở Lý chủ nhiệm nơi này nghi hoặc Trương Thiên Hạo rốt cuộc đưa hắn cái gì lễ vật thời điểm, ở No 76 ước chừng 6 km địa phương, nơi này ly Nhật cư khu cũng không phải rất xa. Mà nửa đêm bên trong, toàn bộ trên đường cái có vẻ một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới một bóng người, nhìn không tới một chút ánh đèn. Chỉ là ở đường cái trung gian, một người cao lớn hắc ảnh chậm rãi ở nơi đó hoạt động. Người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo. Hắn ở trấn An Hảo Ý cô lúc sau, liền một người đi ra, trực tiếp đi tới này một cái trên đường ở hắn trước mặt, rõ ràng là một môn đại pháo, đó là 75mm sơn pháo, cũng là hắn ở Nhật Bản quân doanh bên trong thu được một môn sơn pháo. Hắn đang ở yên lặng tính toán khoảng cách, hơn nữa chậm rãi căn cứ khoảng cách điều chỉnh sơn pháo pháo khẩu vị trí. Rốt cuộc hắn ở chỗ này, ly mục đích có chút xa, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác, cùng với phương hướng cảm ở chỗ này điều chỉnh mục tiêu khoảng cách. Vì thế, hắn còn thỉnh thoảng chạy đến mặt trên cách đó không xa mái nhà thượng, lấy ra kính viễn vọng nhìn một chút No 76 phương hướng. Sau đó lại tiến hành điều chỉnh khoảng cách. Theo một viên đạn pháo bị hắn nhét vào pháo sau thang, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh, hy vọng ngươi có thể thích lễ vật. Hắn đứng ở pháo mặt sau, sau đó lôi kéo kia một cái dây kéo, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Liền nghe được thân pháo thượng truyền đến một tiếng răng rất thanh, sau đó đó là một tiếng thật lớn tiếng vang, trực tiếp chấn đến hắn đều có chút ăn không tiêu, chỉ cảm thấy đến hai lỗ tai cũng có chút hơi hơi ong ong thành. Mà một đạo thật lớn hỏa đoàn trực tiếp hướng về No 76 phương hướng bay qua đi, đồng thời thật lớn tiếng nổ mạnh, chấn đến bốn phía hộ gia đình trên cửa sổ pha lê đều phát ra bất kham chịu đựng chấn động, không ít ly đến gần trên cửa sổ pha lê trực tiếp bị thật lớn thanh âm cấp làm vỡ nát. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở phát xong một pháo lúc sau, trực tiếp đi tới pháo sau thang bên cạnh, lôi kéo chốt mở, liền đem cái kia đạn pháo xác rời khỏi, một lần nữa bị hắn thu lên, mà hắn trong tay lại nhiều một quả đạn pháo. Theo hắn đem đạn pháo nhét vào bên trong, đóng lại sau thang, liền lại là lôi kéo pháo thẳng. Lại là một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều phát ra thật lớn chấn động thanh. Lại là một quả đạn pháo bay ra đi, hướng về No 76 phương hướng bay đi. Mà Trương Thiên Hạo nhìn hai pháo đã hoàn thành, liền trực tiếp thu hồi đại pháo, cả người đều hướng về cách đó không xa chạy như bay mà đi. Rốt cuộc hai pháo đi xuống, nơi này thực mau liền thành Nhật Bản người kiểm tra đối tượng, thậm chí vùng này tuyệt đối sẽ phong tỏa lên, từng nhà điều tra. Hắn tốc độ thực mau, trước sau hai pháo chi gian không vượt qua 7 giây, hắn cả người đều đã thu hồi sở hữu đồ vật, đã pháo mở ra. Mà đương hắn chạy tới khai thời điểm, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, đương hắn chạy ra một khoảng cách thời điểm, đối diện lại là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem toàn bộ Thượng Hải đều tạc đến từ ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại. Vốn dĩ an tĩnh Thượng Hải, nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Mà đương những người này phản ánh lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã biến mất tại đây một mảnh khu phố, thậm chí hướng về Nhật cư khu ra mà đi ba. No 76 nội, vốn dĩ Lý chủ nhiệm còn muốn hỏi có hay không mặt khác đồ vật là lúc, liền chỉ cảm thấy đến toàn bộ office building phát ra một trận đông đưa. Tiếp theo, một khối thật lớn tiếng nổ mạnh ngồi cách đó không xa truyền đến, hơn nữa văn phòng nội cửa sổ pha lê, giống như giấy giống nhau, trực tiếp phát ra từng trận rách nát thanh. Bên ngoài gió lạnh càng là không ngừng từ bên ngoài thổi qua tới, làm Lý chủ nhiệm cùng với mấy tên thủ hạ cả kinh sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Chủ nhiệm, là pháo thanh, hơn nữa ít nhất là một môn dã chiến pháo. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói, hơn nữa ly chúng ta đặc biệt gần, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Những người khác giống như ngốc tử giống nhau nhìn hắn, rốt cuộc này tiếng nổ mạnh như vậy gần, khẳng định là đại viện nội hoặc là phụ cận, bằng không sẽ không sinh ra lớn như vậy sóng xung kích. Liên ở mấy người còn khiếp sợ là lúc, lại là một tiếng thật lớn nổ mạnh truyền đến, toàn bộ office building trực tiếp lại lắc lư vài cái, mà trên nóc nhà mặt bóng đèn cũng đi theo nổ mạnh mở ra, khiến cho trong văn phòng trực tiếp trở nên một mảnh đen nhánh không đúng, chẳng lẽ Thượng Hải bên này muốn đánh ra sao? Vài người cũng một trận khiếp sợ, sôi nổi bò tới rồi trên mặt đất, cùng Lý chủ nhiệm giống nhau, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mà một bên Lý chủ nhiệm sắc mặt lại trở nên phá lệ khó coi, rốt cuộc hắn nghĩ tới vừa rồi Trương Thiên Hạo đưa lại đây tin, mặt trên nói là cho hắn một cái lễ vật, hắn vốn dĩ tưởng cái gì uy hiếp linh tinh. Nhưng hiện tại xem ra, này nổ mạnh đó là lễ vật, hơn nữa vẫn là càng thêm trực tiếp lễ vật hỗn đản, cái này Trương Thiên Hạo là một cái kẻ điên, một cái hỗn đản. Hắn quỳ rạp trên mặt đất ước chừng có nửa phút, mới phát hiện bên ngoài đã không có gì thanh âm, hắn trực tiếp khai mắng lên, này đó là mẹ nó lễ vật, hỗn đản, thật là một cái hỗn đản. "Bí thư, lấy thượng thủ điện, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, là nơi đó nổ mạnh. Tên hôn đản này, thế nhưng dùng pháo doanh chúng ta No 76, tình báo sử, cho ta hảo hảo tra, nhất định phải đem tên hôn đản này cho ta điều tra ra, làm hắn đi tìm chết." Lý chủ nhiệm cơ hồ đều mau bị Trương Thiên Hạo lễ vật cấp tức chết rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới, có người trực tiếp hướng hắn No 76 nã pháo. Kia chính là pháo a pháo a. Hắn hiện tại cũng là một chút không nghi ngờ, cái này Trương Thiên Hạo là kẻ điên, chỉ có kẻ điên mới có thể ở trong thành nã pháo. Liên ở hắn an bài bí thư chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền thấy được bên ngoài cảnh vệ chạy tiến vào, trong tay cầm đèn tin, lớn tiếng mà nói, "Báo cáo." Tiến vào, nói bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. "Chủ nhiệm, vừa rồi hai phát đạn tháo, một phát đánh vào ngài xe hơi bên cạnh, ngài xe khả năng không có cách nào sử dụng, đệ nhị đâm tiếp đánh vào tầng hầm ngầm lối vào, trực tiếp đem tầng hầm ngầm nhập khẩu tạc sụp. Đến nỗi nhân viên thương vong, còn không lớn rõ ràng, nhưng tầng hầm ngầm cửa cảnh vệ đã chết." "Mẹ nó, kẻ điên, kẻ điên. Các người hai người mang đều sẽ sở hữu hành động đội viên, cho ta lấy No 76 3 km nội, toàn bộ phong tỏa hảo, sau đó cho ta bài tra." "Là..." Chỉ là Lý chủ nhiệm vừa mới nói xong, lập tức liền sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng, "Cho ta đi hỏi tuần cảnh, nhìn xem ở nơi đó bắn pháo, tên hôn đản này, cần thiết phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, việc này không để yên." "Là..." No 76 mấy cái quan trọng chỗ nhân vật bắt đầu đi ra ngoài gọi người, chuẩn bị toàn diện bài tra này một mảnh khả nghi nhân vật. Chỉ là Lý chủ nhiệm cũng biết, người này khả năng tính quá nhỏ, rốt cuộc muốn bài tra ra Trương Thiên Hạo người này, khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn biết. Bất quá, có pháo, kia vẫn là có thể tra một chút. Rốt cuộc pháo không phải như vậy vẫn may thua. Chỉ là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo là một cái bút, căn bản không thể ấn lẽ thường ra bài. Chương 3372, lại đuổi dậy cô. Chương 3372, lại đuổi dậy cô. Nhật cư khu ra bên ngoài tường vây bên cạnh, Trương Thiên Hạo đôi tay ấn ở trên người, trực tiếp đem trên người kia một bộ sinh hóa phòng hộ phục nhẹ nhàng cởi xuống, dưới, thậm chí liền trên đầu mũ cũng cẩn thận gỡ xuống tới, đừng nhìn hắn vừa rồi động tác thực mau, chính là hắn biết làm tốt bảo hộ chính mình là rất cần thiết. Theo hắn cẩn thận đem áo khoác toàn bộ cởi ra, thu hồi tới, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng từ thư phòng cửa sổ khẩu phiên đi vào, mà thư phòng đèn sớm đã đóng lại. Chỉ là hắn một thân áo ngủ, chậm rãi mở ra đèn, giống như một cái vừa mới tỉnh ngủ biểu tình, trực tiếp kéo ra đèn điện, đẩy ra thư phòng môn thiếu ra, "Ngươi đi lên." "Ân, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì, có phải hay không muốn đánh giặc, ta giống như nghe được bắn pháo thanh." Trương Thiên Hạo mở to một miệng, một bên đánh áp, một bên lớn tiếng mà dò hỏi lên, "Không đúng, các ngươi như thế nào đều chạy ra, không phải là thật sự đánh giặc đi?" Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, có chút khó hiểu nhìn bên cạnh Kỳ Họ Cổ cùng ít ỉ chỉ mấy người thiếu ra, vừa rồi giống như có người bắn pháo, hơn nữa vẫn là 75mm sân pháo, nếu ta nghe được không tồi nói, hẳn là đế quốc 75mm sân pháo. Bên cạnh ít ỉ chỉ nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng là có chút nghiêm túc mà nói, "Theo lý thuyết, đế quốc không có khả năng tại Thượng Hải bên trong thành nã pháo a, phát sinh sự tình gì?" "Ca, chuyện này không có khả năng là đế quốc tại Thượng Hải bên trong thành nã pháo, hơn nữa nghe pháo thanh, ly chúng ta rất gần, lại nói, nếu đánh giặc, cũng nên nghe được tiếng súng a." Nhưng chúng ta liền một tiếng súng vang cũng không có nghe được, ta hoài nghi này pháo thanh có phải hay không trước một đoạn thời gian đế quốc quân doanh pháo bị người trộm đi kia pháo. Rất có khả năng. Mà Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua A Bính, đồng dạng A Bính cũng nhìn lại đây. Chỉ thấy A Bính trong mắt tràn đầy chính là do hỏi chi ý rốt cuộc có thể làm ra này vừa ra, biết đến người thật sự là quá ít, rốt cuộc không có ai có lớn như vậy là gan. Cũng chỉ có vị này đại thiếu gia mới có thể như thế khoa trương chọc người Nhật. Đúng rồi, Hứa Kiệt, cho ta đánh một ít nước cấm lại đây, hôm nay không có đánh giặc, lại là tránh được một kiếp, tắm rửa một cái đi đi đi đen đuổi. Đồng thời đối với A Bính phân phó nói, "A Bính, ngươi giúp đỡ đi để thủy, mẹ nó, này vừa mới ngủ hạ, liền bị đánh thức." Ít ỉ chỉ đám người vừa nghe, cũng là sửng sốt, bất quá lập tức liền toát ra một tia cười khổ. Vị này đại thiếu gia tâm thật đúng là không phải giống nhau đại, có người tại Thượng Hải bên trong thành nã pháo, phòng trừng không còn có vài người có thể ngủ rồi, hắn còn muốn tắm rửa. "Đi đen đuổi ký hơi củn, ngươi cũng đi lên." "Đúng vậy." Hắn quay đầu tới, liền thấy được ỷ cổ đang bị giữ cô đặt ở trên xe lăn chậm rãi đẩy ra, hiển nhiên nàng lên thời gian có chút hấp tấp. "Ỷ cổ, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài sự tình cùng chúng ta không quan hệ, ngươi vẫn là sớm một chút nhi đi nghỉ ngơi." Đồng thời hắn nhìn về phía bên cạnh Kỳ Họ Cổ, nghiêm túc mà nói, "Kỳ Họ Cổ, đem ỷ cô đẩy đến trong phòng đi, xem nàng thân thể kia, mới động qua giải phẫu một ngày một đêm, liền xuống giường, cũng không sợ miệng vết thương cảm nhiễm." "Không có việc gì, chỉ là ta có chút nghi hoặc, người nào ở trong thành như thế điên cuồng, lớn mật tới rồi trực tiếp nã pháo trình độ. Chứ bỏ đế quốc quân đội, còn có cái gì người dám? Rốt cuộc chỉ có bên ngoài quân doanh khả năng ở pháo, mà hiến binh đội chợt đều không có đại pháo." Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, hiện nhiên đã nhận định là ngoài thành đóng quân khai pháo không có khả năng, lấy đóng quân can đảm, còn không có can đảm trực tiếp nã pháo hoành tạc bên trong thành bất luận cái gì địa phương, bằng không chỉ là cả hệ xạ tướng quân, đội hạ dạ tướng quân tuyệt đối vòng bọn họ. Y cô trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, "Ta hoài nghi là thượng một lần đế quốc quân doanh bên trong mất trộm đại pháo, bị người vận đến bên trong thành, mà hôm nay buổi tối pháo, rất có thể là mất đi kia hai vị 75mm sân pháo." Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, y cô đối với bên ngoài quân doanh mất trộm một chuyện như vậy rõ ràng quân doanh mất trộm, ta như thế nào không biết. Hắn lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn y cô, có chút không thể tưởng tượng dò hỏi, "Kỳ Hợi Cùn, đây là quân đội sự tình, ngươi lại không phải quân đội người, ngươi biết có ích lợi gì?" Dây cổ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, tức khắc phản bác lên lăn. Trương Thiên Hạo căn bản không có cho nàng sắc mặt tốt, thấp giọng khiển trách nói, "Hiện tại liền cút cho ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Lập tức từ ta trước mặt biến mất. Ngươi cút cho ta." Trương Thiên Hạo căn bản không nghĩ xem nàng, trực tiếp chỉ vào đại môn thấp giọng khiển trách nói, "Là muốn ta đem ngươi đuổi ra đi, vẫn là chính ngươi. ngươi giật cổ vừa nghe, tức khắc hai mắt trừng đến tròn xoe, trong mắt cũng là nháy mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể trực tiếp xông lên cùng Trương Thiên Hạo liều mạng kỳ hỡi cùn. Ngươi xin bớt giận, giật cổ chỉ là nghĩ sao nói vậy. Y cổ vừa thấy trường hợp lại có chút mất khống chế, liền thấp giọng khuyên, giật cổ, ngươi cũng đúng vậy, lập tức cấp kỳ hỡi cùn xin lỗi, có nghe hay không? Không cần, cút cho ta, Y Chi, đem nàng cho ta đuổi ra đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Thiếu gia, cái này có nghe hay không? Hắn trực tiếp đối Y Chi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm khắc mà quát phu nhân, ngài xem. Y Chi vừa thấy khuyên bất động Trương Thiên Hạo, liền nhìn về phía Y cổ, hiển nhiên lúc này cũng chỉ có nữ chủ nhân khuyên một khuyên Trương Thiên Hạo, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi này kỳ hỡi cùn. Y cổ còn tưởng khuyên Trương Thiên Hạo vài câu, chính là lại bị Trương Thiên Hạo kia nghiêm khắc ánh mắt cấp kịp thời khiển trách hiện tại thu thập ngươi đồ vật, cút cho ta đi ra ngoài, nếu ngươi không biết tốt xấu, ta không ngại làm ngươi trực tiếp chết ở chỗ này, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta nói được thì làm được. Nói, hắn đối với một bên giờ nói, đem đao của ta lấy tới. Thiếu gia, ngươi xin bất giận, đừng như vậy, được không? Ta thế giới cổ hướng ngươi xin lỗi, thật sự, xin ngài bất giận, giày cổ chỉ là nghĩ sao nói vậy mà thôi, thật sự không có ý xấu. Kỳ họ cô đi tới, ôm chặt Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà khuyên nhủ, đồng thời nàng càng là không được hướng về giày cổ đưa mắt ra hiệu, rốt cuộc giày cổ nói chuyện thẳng thắn, còn mang theo trào phúng ý vị, trực tiếp đem kỳ hỡi gì chỉ cấp trong bao. Trương Thiên Hạo đem qua đi bệnh viện, đã là bông nhất định mặt mũi, chính là giày cổ vẫn là như vậy đi thì đi. Dậy cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thầy gì chỉ như thế không cho mặt mũi, trực tiếp buông lỏng ra ỷ cổ xe lăn, xoay người liền hướng về phòng mà đi. Mà trong viện trường hợp nháy mắt cũng là mất khống chế, không khí trở nên cực kỳ áp lực lên. Ai đều không có nói, ai cũng không biết như thế nào mở miệng. Thậm chí ỷ cổ nhìn Trương Thiên Hạo này giống như ăn người ánh mắt, khai vài lần khẩu, căn bản không có biện pháp khuyên động Trương Thiên Hạo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã là quyết tâm muốn đem dậy cổ đuổi ra đi. Vài phút sau, dậy cổ trực tiếp dẫn theo một cái rừng ra, mang theo tức giận ánh mắt trừng mắt Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với kỳ hỡi gì chỉ đã hận tới rồi nhất định trình độ. Rốt cuộc một nữ hải tử bị người đuổi ra gia môn, mà ỷ cổ tuy rằng bị thương, nhưng đối với giật cổ cảm tình vẫn là tương đương chân thành tha thiết, lại nhìn đến khuyên bất động kỳ hỡi gì chỉ thời điểm, liền làm ít ỷ chỉ đưa nàng đi theo giật cổ cùng nhau rời đi kỳ hỡi cùn, ta cùng giật cổ cùng nhau qua đi, kỳ họ cổ, ngươi cùng kỳ hỡi cùn ở trong nhà đi, quá hai ngày, ta lại trở về. Tiểu thư, thương thế của ngươi còn không có hảo, nếu ngươi rời đi, ai giúp ngươi đổi giật ga? Nếu không ta cùng giật cổ đi trụ đi, rốt cuộc chúng ta cùng nhau lớn lên, lẫn nhau hiểu biết đối phương, vẫn là ta đi an ủi tương đối hảo. Không cần, vẫn là ta đi thôi. Chương 3373, Giang Hoa giao đãi. Chương 3373, Giang Hoa giao đãi đứng ở cửa, Trương Thiên Hạo nhìn bị giày cổ nâng y cổ, khóe miệng cũng là hơi hơi có chút thả lỏng dương lên. Thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần cười lạnh kỳ họ cổ, ngươi qua đi bồi y cổ, còn có, Ít Ỷ Chi, các ngươi hai anh em cũng cùng qua đi, bảo hộ một chút y cổ, đừng làm cho nàng lại bị thương. Nhìn y cổ cũng cùng qua đi, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút lo lắng, hoặc là nói là trong mắt tràn đầy lo lắng, trực tiếp đem trong nhà người đều phái ra đi thủ đến nỗi có hay không chỗ ở, đó là một chuyện khác. Trừ bỏ trong nhà để lại A Bính, liền không còn có lưu lại bất luận cái gì một người. Phái ra đi, trên danh nghĩa là bảo hộ ý cổ, nhưng chân chính sự tình cũng chỉ có chính hắn biết ba. No 76 phòng hội nghị bên trong, hạ sĩ mộ tổ cụ mạ đang ngồi ở chủ vị, trong ánh mắt hiện lên từng trận lạnh lẽo, đặc biệt là toàn thân, càng là sát ý tận trời. Mà lý chủ nhiệm đồng dạng cũng là ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt hình như là bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Hắn No 76 đại viện bị người bán cho, hắn cũng là tương đương buồn bực đến nội Trương Thiên Hạ huy hiếp tin, hắn cũng đồng dạng cũng lấy ra tới, ai biết nếu không lấy ra tới, cái này đáng chết hạ sĩ mộ tổ cụ mạ có thể hay không đầu góc nước vào, tìm hắn phiền toái bạc cả, đáng chết Trương Thiên Hạo, đây là đối đế quốc khiêu khích, này thù cần thiết muốn báo, các ngươi toàn bộ phái ra đi, cho ta đem Trương Thiên Hạo tìm ra. Ha y y. Hiện tại Trương Thiên Hạo đã khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta cần thiết lấy ra ứng đối phương án, nếu chúng ta không lấy ra tương đối ứng phương án, kia kế tiếp, chúng ta sẽ bị hắn nắm cái mũi đi. Còn có, hắn thế nhưng uy hiếp tới rồi các ngươi lòng tự trọng đâu, còn có các ngươi trung thành đâu, toàn bộ cho ta lấy ra tới, nếu bắt được Trương Thiên Hạo, hoặc là đánh chết Trương Thiên Hạo, thưởng yên 200 vạn, chỉ cần làm được, đế quốc tuyệt đối sẽ không cô phụ này đó vì đế quốc trả giá anh hùng. Theo hạ sĩ mộ tổ cụ mạ tiến thêm một bước giới thiệu, phía dưới vẫn là có chút người hưng phấn đi lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giá trị con người lại trướng, hơn nữa là trực tiếp phiên vừa lận. 200 vạn yên cũng đủ bọn họ quá thượng tương đương thoải mái sinh hoạt, thậm chí có thể nhẹ nhàng quá hảo cả đời. Nhưng thực mau, tất cả mọi người bại hạ trở tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nếu thật là như vậy hào trảo, dễ giết, sớm không biết bị người giết bao nhiêu lần lý chủ nhiệm, hết thảy đều phải làm ơn ngươi. Hạ sĩ mộ tổ đại úy, ngài quá khách khí, đây là ta nên làm, vì đế quốc hiệu lực, đó là ta ứng tận nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của ta. Lý chủ nhiệm tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp biểu nổi lên trung tâm hảo, tan họp đi, Lý chủ nhiệm, ngươi xin dừng bước, ta bên này còn có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Mà những người khác vừa thấy tình thế, liền sôi nổi rời đi phòng họp, chỉ để lại hạ sĩ mộ tổ cụ mạ cùng Lý chủ nhiệm, Giang Hoa bên kia nói như thế nào. Hắn vẫn là cái gì cũng không có giao đái, hơn nữa ta phát hiện trung thống bên kia cũng cắm một chân, đây là trung thống bên kia chặn được điện văn, ngài xem một chút, ta hoài nghi đây là trung thống người cố ý làm dối, rốt cuộc bọn họ vận dụng chính là vứt đi điện văn mật mã. Nói như vậy, Trung thống Trương Thiên Hạo đã biết Giang Hoa rơi xuống chúng ta trong tay, xem ra cái này Trương Thiên Hạo vẫn là có vài phần bản lĩnh. Hạ sĩ mộ tổ cụ mạ cũng là có chút bất đắc dĩ cầm lấy trên bàn điện văn, sau đó cẩn thận nhìn lên. Chỉ là hắn càng xem càng kinh hãi, thậm chí trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm sát khí bạc cả, nguyên lai này hết thảy đều là ở Trương Thiên Hạo chỉ đạo hạ làm sự tình, thật là tức chết ta. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem điện văn chụp tới rồi trên bàn tử, lớn tiếng mắng lên Hạ Sĩ Mộ Tô đại úy, ngài không cần sinh khí, nếu sinh khí, liền chúng Trương Thiên Hạo quỷ kế, hiện tại chúng ta có thể xác định những việc này là Trương Thiên Hạo làm, vấn đề là, chúng ta còn ở hỏi thăm về ngày đó buổi tối liên tục 4 cái giờ địa báo, rốt cuộc đã phát cái gì. Đáng tiếc, Trung Khánh bên kia canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội được đến trong đó tin tức. Cho nên, nay hết thảy tin tức vẫn là yêu cầu đế quốc duy trì, từ giữa thống tổng bộ hiểu biết đến cụ thể là cái gì tin tức. Ân, chuyện này đã tại tiến hành chung, ít ngày nữa sẽ là thu được trung thống được đến tin tức, ta tin tưởng lấy đế quốc dũng sĩ năng lực, nhất định sẽ đem sự tình làm được thỏa thỏa. Kia phải làm phiền Hạ Si Mô Tô đại úy. Hảo, Giang Hoa sự tình, hiện tại còn không có thẩm ra tới, mà tuần viện bên kia sự tình, xem ra cũng là trung thống làm, chúng ta không phải ở nơi đó tìm được rồi một cái cuộn phim sao, ngươi nói có thể hay không là trung thống người đi đưa mật mã buồn thời điểm, không cẩn thận ném xuống tới đâu. Cái này vẫn là có khả năng, nhưng vấn đề là Giang Hoa còn không có mở miệng, liền không biết từ hắn nơi đó lục soát mật mã vốn là thật là giả. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cũng là tương đương bất đắc dĩ, Giang Hoa đã bị thẩm qua một vòng, kết quả ngạch thực, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hạ Sĩ Mộ Tổ đại úy, ngươi nói, muốn hay không cho hắn tiền, nếu thật sự thu tiền, cho chúng ta làm sự tình, thì hắn vẫn là trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, không phải sao? Lý chủ nhiệm nhỏ giọng mà khuyên, rốt cuộc Giang Hoa bắt không được tới, kia mật mã buồn liền không giải được tới. Hơn nữa mật mã vốn cũng căn bản không có khả năng phán đoán có phải hay không chính xác, ta giúp ngươi xin một chút phun thực tế. Tốt. Kế tiếp thẩm vấn tự nhiên không cần nhiều lời, mà Giang Hoa bị Nhật Bản người dùng phun thực tế tiến hành thẩm vấn ba. Tầng hầm ngầm nội, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nhìn bị tiêm vào nhập phun thực tế Giang Hoa, khóe miệng cười lạnh càng nhiều. Mà Giang Hoa hai mắt sớm đã trở nên mê ly lên, cho dù là hắn muốn chấn làm lên, nhưng căn bản không có biện pháp chấn làm lên, cái loại này ức chế thần kinh phun thực tế, làm hắn đại não cũng trở nên có chút hỗn loạn lên. Giang Hoa, ta là thượng cấp phái lại đây, ngươi đem mật mã buồn giấu ở nơi đó. Ngươi phải tin tưởng lão bản, chỉ cần ngươi nói ra, lão bản nói thả ngươi một con ngựa, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi có thể về nhà cùng ngươi thê nhi đoàn tụ. Chỉ cần ngươi đem mật mã buồn giao ra đây, ta bên này cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, thật sự. Kia chợt xa chợt gần thanh âm ở Giang Hoa bên tai không ngừng vang lên, thậm chí giống như trực tiếp xúc động Giang Hoa nội tâm chỗ sâu nhất linh hồn giống nhau, làm hắn hai mắt trở nên càng thêm mê ly, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần ôn nhu. Ta không biết, ta không biết, ta không biết. Giang Hoa thanh âm vẫn là lấp bắp, nói thẳng ra một cái làm Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đều không có nghĩ đến đáp án. Mà Lý chủ nhiệm đứng ở một bên cũng là vẻ mặt khó có thể tin, rốt cuộc hắn cũng là biết phun thực tế uy lực, không phải người bình thường có thể khiêng đi qua ngươi như thế nào sẽ không biết đâu, không phải ngươi giấu đi sao? Ta không có tảng, ta cũng không biết nó đi nơi đó. Ta không biết, ta không biết. Giang Hoa giống như nằm mơ giống nhau, nghe Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ hỏi, hình như là ở trong mộng giống nhau. Làm hắn ý thức cơ hồ nhất không nổi một tia tới. Chỉ có thể là bản năng trả lời ngươi ngẫm lại ngươi nữ nhi là cỡ nào đáng yêu, ngươi ngẫm lại thê tử của ngươi là cỡ nào thiệt lương, nếu hắn không nói ra tới, vậy ngươi đem vĩnh viễn không thấy được các nàng khả năng sẽ ngã vào ven đường ăn xin, cũng có thể chết ở ven đường. Ngươi nhẫn nhìn các nàng y không bọc thân, thực không bọc bụng sao? Ta không biết, ta thật sự không biết cuộn phim ở nơi nào, ta thật sự không biết. Ta ném, ta ném. Theo Giang Hoa nói đứt quãng nổ ra, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ nghe Giang Hoa kia chậm rãi nổ ra nói, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Giang Hoa đến bây giờ chỉ là cùng hắn chơi một cái kéo tự quyết, thế nhưng thật sự ném mật mã buồn bã cả, ngươi này chỉ heo, lãng phí ta thời gian. Chương 3374, Giang Hoa chi tử. Chương 3374, Giang Hoa chi tử, ngươi biết mật mã buồn đồ vật sao? Ta nhớ rõ không nhiều lắm. Giang Hoa chậm rãi nói, thậm chí ánh mắt vẫn như cũ vẫn duy trì mê mang, rốt cuộc hiện tại hắn trạng thái thật sự không tốt. Hạ Sĩ Mộ Tô đại úy, đều đã qua đi 5 phút, thật sự nếu không trị liệu, hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này, ngài xem. Lúc này, bên cạnh Lý chủ nhiệm đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, không cần, chỉ cần hắn nói ra, hắn giá cả liền đã không có, chết liền đã chết đi. Hạ Sĩ Mộ Tô Cụ Mạ căn bản không có để ý cái này Giang Hoa chết sống, rốt cuộc hắn căn bản không có muốn làm cái này Giang Hoa tồn tại đi ra ngoài. Ngươi nhớ rõ mặt trên nội dung là cái gì sao? Ta nhớ một chút, ta mật mã buồn cuối cùng một chương mặt trên bị ta dùng bút họa hai đạo hắc tuyến, mặt khác, căn bản không có bất luận cái gì tiêu chí. Giang Hoa nói chuyện thanh âm cũng là càng ngày càng thấp, một câu xuống dưới, ước chừng dùng hơn một phút, hơn nữa hắn ánh mắt cũng trở nên bắt đầu tan rã lên. Thân thể cũng bắt đầu trở nên chậm rãi vặn vẹo lên, toàn thân gân xanh càng là ứa ra, khóe miệng cũng chậm rãi nổi lên một tia màu trắng bập biển. Hiển nhiên thật lớn thống khổ xuất hiện ở hắn trên mặt, thân thể càng không phải trụ dãy rủa lên, hơn nữa là vô ý thức dãy rủa lên đại úy tiên sinh, lại không cứu, nhưng đã muộn. Không cần, hắn đã không có bất luận cái gì giá trị. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lắc đầu, nhàn nhạt hỏi, "Giang Hoa, ngươi biết hai phái ngươi lại đời sao? Như vậy mưu kế, thật sự là quá kém, liếc mắt một cái liền bị ta nhìn thấu, ngươi cho rằng chúng ta sẽ mắc mưu sao? Ngươi đừng có nằm mộng sao, nói đi, là ai phái ngươi tới?" "Ta." Chỉ là hắn nói vừa mới phun ra một cái ta tới, thân thể hắn liền run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong miệng bập biển, làm hắn không còn có phun ra cái thứ hai tự tới. Mà Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa nghe, tức khắc cảm giác được Giang Hoa trong miệng còn hấp dẫn, tức khắc hai mắt sáng ngời, lớn tiếng mà dò hỏi, "Ngươi là ai phái tới?" "Ta." Nhìn Giang Hoa động tác cùng biểu tình, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ tức khắc có chút nóng nảy, trực tiếp bắt lấy Giang Hoa lớn tiếng mà quát, "Nói cho ta, nói cho ta. Mau, cứu người." Lúc này, bên cạnh Lý chủ nhiệm nơi đó không biết, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cố ý kéo dài thời gian, trực tiếp làm hắn nơi này có chút hết chỗ nói rồi. Mà một bên sớm đã chờ đợi cấp cứu bác sĩ cũng là cầm dược, chạy tới, liền cấp Giang Hoa đánh sai, muốn đem Giang Hoa cứu ra. Theo hắn nước thuốc đánh đi vào, mà Giang Hoa hai mắt cũng là ở không được phiên đi lên, lại phiên đi lên đồng dạng cũng không có từ bỏ dãy rủa, chỉ là dãy rủa không đến một phút, Giang Hoa đầu liền đã rũ xuống dưới. Cái kia bác sĩ bàn tay qua đi, thử một chút mạch đập, sau đó đối với bên cạnh Lý chủ nhiệm trực tiếp lắc lắc đầu thực xin lỗi. Kia bác sĩ nói xong câu đó, liền trực tiếp thu thập một chút, xoay người thối lui đến một bên, chuẩn bị rời đi nơi này bà cả. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ lúc này thật sự tưởng cho chính mình mấy cái miệng, nếu vừa rồi nghe xong Lý chủ nhiệm kiến nghị, trước dừng lại cứu người, thật đúng là khả năng biết một ít khả năng tình báo, cũng có thể là không quan trọng tình báo đại úy các hạ, có lẽ hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là muốn tiền, liền trộm ra tới mật mã buồn. Lý chủ nhiệm cẩn thận khuyên giải an ủi lên ân, còn thật có khả năng, cái kia mật mã buồn ở nơi đó, cho ta tìm một chút. Hạ y y. Lý chủ nhiệm lập tức làm người đi phòng hồ sơ lấy, rốt cuộc Nhật Bản hiến binh trong đội có một phần, hắn nơi này cũng có một phần, hiện tại sớm đã đưa đến hắn nơi này tới, đó là vì thẩm vấn. Thức mau, Lý chủ nhiệm trong văn phòng, trên bàn bày hai điệp ảnh chụp, hơn nữa là hai cái mật mã buồn tẩy ra tới ảnh chụp gì, không đúng, đại úy các hạ, ngài đưa tới giống như có hai đạo hoa tuyến, có thể hay không lạn ngụy một quyển. Hai người kiểm tra lúc sau, Lý chủ nhiệm trực tiếp cầm này một phần ảnh chụp đưa qua. Mà cuối cùng một chương trên ảnh chụp mặt, thình lình xuất hiện hai đạo họa tuyến địa phương, mà một khác phần lại không có thoạt nhìn là này một phần, nhưng ta còn là hoài nghi này hết thảy là một cái bẫy, thật sự. Đương đem ảnh chụp đưa cho hạ sĩ mổ tổ cụ mã lúc sau, Lý chủ nhiệm vẫn là ở một bên nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc trung thống kia phần điện văn, thật sự là có chút làm người ngoài ý muốn, theo lý thuyết, Trương Thiên Hạo không có khả năng làm được ra như vậy xuẩn sự tình. Không, này rất có thể là thông minh tổng bị thông minh lầm, hắn làm như vậy mục đích, đó là muốn làm theo cách trái ngược, làm chúng ta không tin hắn, như vậy, chúng ta được đến mật mã buồn, liền có thể sử dụng không thượng. Hắn thật là một cái người thông minh, một cái tuyệt đỉnh thông minh người, lợi dụng ta tính nhược điểm, biết là thật sự, lại cho nó tròng lên một tầng giả áo ngoài, nếu ta đoán không sai nói, Trùng Khánh bên kia căn bản không có khả năng thu được như vậy địa văn, hắn đây là ở diễn trò. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ ngồi ở chỗ kia, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng cầm gươm chỉ huy ở chân bàn thượng gõ lên diễn trò. Đúng vậy, diễn trò, ngươi có thể lập tức cấp Trùng Khánh bên kia phát một cái địa báo, dò hỏi một chút, có hay không làm nguyên lai mật mã buồn thu địa báo. Nếu bên kia không có thu được, kia đó là ở diễn trò cho chúng ta xem, nếu thật thu được, kia chỉ có thể thuyết minh đồng dạng cũng là ở diễn trò, chẳng qua không phải làm cho chúng ta xem, mà là làm cấp những người khác xem. Như thế nào đều ở diễn trò a? Lý chủ nhiệm cũng là trong lúc nhất thời đầu óc trở nên hồ đồ lên, căn bản không hiểu được hai cái diễn trò chân chính hàm nghĩa là cái gì đệ nhất loại, đó là vì gạt chúng ta, làm thật sự làm như giả, chỉ là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, chúng ta dùng phun thật tế, Giang Hoa nên giao đái đều đã giao đái. Cho nên, hắn nếu diễn trò cho chúng ta xem, kia hắn đã thất bại. Nếu là đệ nhị loại, nếu Trùng Khánh bên kia thu được, kia liền thuyết minh là làm cấp Trùng Khánh bên kia người xem, nơi này cuộn phim mất trộm, là thủ hạ người không nghe sai sự, kết quả bị mất của phim, cùng hắn không quan hệ. Nhưng vô luận hắn là kia một loại, đều là phải làm diễn cho chúng ta xem, chúng ta mới là hắn cuối cùng mục tiêu. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ đại não bay nhanh vận chuyển, đồng thời đem trước sau lý do cũng phân tích đến tương đương tấu triệt. Mà trên mặt càng là mang theo tự tin tươi cười, hiển nhiên hắn tự nhận là chính mình phân tích đến là đúng còn có, đêm qua đi theo dõi cái kia ăn trộm, hiện tại đã bị bắt giữ, ta tưởng ngươi bên này hẳn là thẩm ra một ít đồ vật tới đi. Đúng vậy, hắn giao đãi, hắn là đi tìm của phim. Đến nỗi vì cái gì, hắn cái gì cũng không có nói, hơn nữa nhìn dáng vẻ là người trong giang hồ. Lý chủ nhiệm suy nghĩ một chút, vẫn là đối với bí thư phân phó một tiếng, đem cái kia ăn trộm hồ sơ đưa tới cái này ăn trộm kêu Dương Thiên, là bản thân một cái dân thất nghiệp lang thang, cho tới nay đều là lấy trộm mà sống, mà lúc này đây hắn đi tuần viện trộm của phim, hắn thừa nhận, nhưng cũng không có nói ra tới vì cái gì muốn đi trộm. Chờ đến bí thư đem hồ sơ lấy lại đây lúc sau, Lý chủ nhiệm liền đem tình huống giới thiệu một lần, người này là trung thống người sao? Không biết, nhưng xương cốt vẫn là cắm lạnh, chúng ta đã động đại hình, bên kia vẫn là không có giao đãi. Hiện tại đã ngất đi rồi, bị đưa đến nhà tù giữa. Người này tương đương quan trọng, cho ta hảo hảo thẩm ra tới, cần thiết muốn thẩm ra tới, chỉ cần hắn có thể mở miệng, chúng ta không thể nói liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ sau lưng dắt ra một số lớn trung thống người. Là, Lý chủ nhiệm cũng chỉ có thể lên tiếng, quá trong chốc lát phân phó người lại đi thẩm nhất thẩm, hy vọng có thể thẩm ra kết quả tới hiện tại chúng ta còn kém một cái, đó là có thể trực tiếp xác nhận này phần mật mã bền chân thật tính, mà chứng thực cái này mật mã nguồn gốc thật tính cũng chỉ có như vậy vài người. Hiện tại chúng ta hiện tại có hai vấn đề, một là bên kia radio tần suất là nhiều ít, hay là cái này mật mã buồn thượng có hay không mặt khác bí mật. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ vẫn là bản năng cảm giác được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, đại úy các hạ nói không sai, hiện tại chỉ có một người khả năng biết, kia đó là Trương Thiên Hạo bên kia, rốt cuộc Giang Hoa mật mã buồn bị hắn trộm, khả năng chỉ có hắn bên kia biết đi. Còn có, cái này Giang Hoa tới Thượng Hải cùng những người đó tiếp xúc quá, nếu biết hắn cùng những người đó tiếp xúc quá, chúng ta còn khả năng bài tra ra hắn kênh cùng với mật mã buồn nội mã hóa kỹ xảo. Chương 3375, ODA tái hiện. Chương 3375, ODA tái hiện. Nhật cư khu nội Trương Thiên Hạo trong nhà chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người, liền cửa xe hơi đều đã bị khai đi rồi thiếu gia, hiện tại chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc đã là lâm thần tam điểm nhiều, ngươi cũng nên mệt mỏi. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh A Bính, cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp ném cho hắn một chi yên, nhàn nhạt mà nói, hiện tại thời gian còn không đúng, còn chưa tới chúng ta nghỉ ngơi thời điểm. Còn không có nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối, có thể nói mỗi người đều không có nghỉ ngơi tốt, thậm chí liền A Bính đều không có nghỉ ngơi đến 3 cái giờ, hiện tại ngủ bù cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng Trương Thiên Hạo lại nói lúc này không phải nghỉ ngơi thời điểm. Cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì, chính là lại cái gì cũng không hỏi ra tới, tương phản chỉ là hung hăng chịu một ngụm yên, hơn nữa trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, ước chừng qua nửa giờ, mà trên đường cái cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Trương Thiên Hạo lúc này mới ném xuống tàn thuốc, chậm rãi hướng trong phòng đi đến A Bính, đóng cửa. Là. Theo A Bính đóng cửa cho kỹ, mà Trương Thiên Hạo lại hướng trong thư phòng đi đến, thậm chí đầu đều không có hồi, chỉ là trở về một câu, ngươi trước nghỉ ngơi. Nếu ta buổi tối không có trở về, ngươi liền không cần chờ ta. Nếu có người hỏi, liền nói tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu. Là. Mà Trương Thiên Hạo tiến vào thư phòng lúc sau, thực mau liền thay một bộ quần áo, này một bộ quần áo trực tiếp là một bộ y phục dạ hành, toàn thân trên dưới một mảnh đen nhánh. Thậm chí trên tay đều mang theo màu đen bao tay, không cho bất luận kẻ nào lưu lại cơ hội, đây là hắn đối chính mình an toàn bảo hộ. Theo thư phòng cửa sổ lại một lần bị hắn mở ra, hắn cả người liền đã biến mất ở thư phòng nội, mà bên ngoài căn bản sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo thế nhưng từ thư phòng nội mất tích. Mà bên kia, Sách Gì, đòi hạ ra một hàng Nhật Bản chú Thượng Hải quan trọng nhân viên, đều ở hiến binh đội nội bộ mở cuộc họp. Rốt cuộc hôm nay buổi tối pháo kích sự kiện, đến bây giờ còn không có điều tra ra, thậm chí căn bản không có người nghĩ đến, thế nhưng có người tại Thượng Hải bên trong thành sử dụng đại pháo. Nay tuyệt đối là đối bọn họ khiêu khích, cho dù là đối hạ giả người như vậy đều ngủ không được, mà cả hệ xạ càng là kéo bị thương thân thể xuất hiện ở trong phòng hội nghị các vị, chúng ta đã tra được, đạn pháo đến từ con đường này, mà con đường này ly no 76 ước chừng có 6.6 km thẳng tắp khoảng cách, chính yếu chính là, buổi tối nhìn không tới no 76 vị trí, đối phương thế nhưng có thể chuẩn xác đánh tới no 76. Đại gia nhìn lại này một phong uy hiếp tin, là Trung thống Trương Thiên Hạo đưa cho Lý chủ nhiệm, này thuyết minh là cái gì, đây là Trung thống làm, hơn nữa bọn họ trong tay còn có một môn hoặc là hai môn đại pháo, rất có thể đó là bên ngoài quân doanh trước một đoạn thời gian mất tích đại pháo. Đại pháo ở chúng ta Thượng Hải bên trong thành, này đối với chúng ta tới nói, thật sự là quá nguy hiểm, không thể nói cái này kẻ điên sẽ nhắm ngay địa phương nào tiến hành pháo kích, này giống như ở chúng ta trên đỉnh đầu treo một phen lợi kiếm, cần thiết muốn tận lực đem Trương Thiên Hạo tìm ra. Không tồi, ta cũng đồng ý tướng quân nói, chỉ là cái này Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải che giấu đến quá sâu. Đến bây giờ chúng ta ai cũng không có gặp qua Trương Thiên Hạo. Trước kia biết Trương Thiên Hạo người này, trên cơ bản không phải đã chết, liền bị ám sát. Sách Hạo phó lãnh đạo Trung Văn Kiện thả xuống dưới, có chút bất đắc dĩ nói hai vị tướng quân, Sách Trung tá, còn có các vị, ta nơi này có một ít cái nhìn, cũng không biết có nên nói hay không. Lúc này, bên cạnh ngồi một cái Nhật Bản thanh niên quan quân đứng lên, đối với mấy người hành lễ, nhẹ giọng mà nói ODA đại úy, ngươi có nói cái gì nói, cứ việc nói, chỉ cần là hữu dụng. Cả hệ xa nhìn thoáng qua ODA đại úy, lập tức liền nhớ tới, cái này ODA là đối Trương Thiên Hạo nghiên cứu sâu nhất một vị. Hơn nữa là làm lại kinh bên kia đến Thượng Hải tới ODA đại úy vẫn luôn tận sức với đối Trương Thiên Hạo người này tiến hành nghiên cứu, đã lấy được không tồi thành tích, hơn nữa hắn là chúng ta hiến binh đội tâm lý phân tích chuyên gia. Bên cạnh Sách Gì lập tức hướng mọi người giải thích một chút, đồng thời làm một cái thỉnh thủ thế. ODA lấy ra hắn bút ký, sau đó hướng về mọi người hành lễ, liền bắt đầu giới thiệu lên. Theo ODA giới thiệu, đối diện rất nhiều Nhật Bản người cũng không được gật đầu, rốt cuộc vẫn luôn nghiên cứu Trương Thiên Hạo ODA đích xác nghiên cứu ra một ít đồ vật. Thậm chí rất nhiều đồ vật, liền cả hệ xạ, đội hạ dạ đều xem nhẹ địa phương. Đều bị ODA nhất nhất phân tích ra tới ước chừng nửa giờ phân tích, ODA mới chậm rãi ngồi xuống ODA, ngươi làm được không tồi, thật sự không tồi, ta thực vừa lòng, thuyết minh ngươi nghiên cứu đã tương đương không tồi, tiếp tục làm đi xuống, nhất định phải đem cái này Trương Thiên Hạo bắt được đến, nếu thật sự tới rồi kia một ngày, ta sẽ nhớ ngươi đầu công. Trương Thiên Hạo ở mọi người cảm nhận chung, có thể nói hận chỗ cốt, nhưng lại lấy Trương Thiên Hạo không có một chút biện pháp, cho dù là tìm được rồi một chút manh mối, nhưng không lâu liền sẽ bị trực tiếp cắt đứt đúng rồi, ODA, ngươi nói Trương Thiên Hạo người này giỏi về hóa trang, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh hơn 2 năm, gần 3 năm thời gian, có thể nói hắn vẫn luôn không có bại lộ quá một lần, cho dù là thủ hạ của hắn bại lộ vài lần, nhưng hắn bản nhân lại trước nay không có lộ quá mặt. Cho dù là thủ hạ người, cũng là ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm gặp qua hắn, mặt khác đều là lấy khẩu lệnh tới tương nhận, thông qua hắn thanh âm tới tương nhận, hai người cần thiết muốn phù hợp, mới biết được hắn là Trương Thiên Hạo. Ta ở Tân Kinh chào quá thủ hạ của hắn, một thẩm vấn cũng là làm ta lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắn người này che giấu thật sự thâm. Cho dù là hướng đi người, phòng trường một con đều số đến lại đây. Liên hắn thủ hạ hành động đội trưởng cũng không biết, khả năng duy nhất biết hắn thân phận thật sự, khả năng cũng chỉ có một người, người kia đó là tiền quân. ODA nói, trực tiếp lấy ra một chương ảnh chụp, này ảnh chụp vẫn là 6-7 năm chiếu ảnh chụp, mặt trên đúng là tiền quân ảnh chụp chúng ta người thông qua Bắc Bình Trung thống trạm tìm kiếm, cuối cùng là ở một phần hồ sơ bên trong tìm được rồi hắn này một chương ảnh chụp, mặt khác đều giống như bị người cố ý hủy diệt. Hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, đó là đem cái này tiền quân tìm ra, mới có khả năng tìm được hắn. Tiền quân, Trương Thiên Hạo trợ thủ, cũng là hắn hậu cần đại quản gia, chỉ là người này từ đầu năm 1940 bắt đầu. Chúng ta bưng mấy cái về Thượng Hải Trung thống hành động đội, tình báo chạm lúc sau liền mai danh nhận tích, không còn có nghe nói qua hắn đi nơi đó, hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng sau lại chúng ta thông qua Trung thống tổng bộ hiểu biết, cũng là ở gần nhất mới biết được, đầu năm thời điểm, tiền quân bị điều đi rồi, đến nỗi điều đến địa phương nào, vẫn luôn không có điều tra đến, khả năng cụ thể hướng đi chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Trùng Khánh Trung thống cục trưởng chờ số ít vài người biết. Bất quá, lấy ta suy tính, hắn đi địa phương chỉ có 3 cái địa phương, một là Bắc Bình, hắn tương đối quen thuộc, cái thứ hai đó là Tân Kinh, đệ tam đó là Trùng Khánh, người nhà của hắn ở Tây An. Nhưng chúng ta ở Trùng Khánh người căn bản không có nhìn đến qua hắn, cho nên chỉ có 2 cái địa phương, Bắc Bình, Tân Kinh. Ta đã thỉnh 2 cái địa phương người tiến hành bài tra xét, nhưng đến nay còn không có bất luận cái gì tin tức. ODA bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền lại ngồi xuống, chuẩn bị tiếp theo ứng đối người khác vấn đề. ODA đại úy, ngươi cho rằng bến tàu sự kiện, ngoài thành quân doanh sự kiện, còn có cổ cụ gì cái võ quán sự kiện, cổ đạ mạ cơ quan sự kiện, số 5 bến tàu sự kiện, đều là Trương Thiên Hạo việc làm sao? Đúng vậy, tuy rằng ta không biết hắn có bao nhiêu người, nhưng thủ hạ thân thủ tuyệt đối tương đương lợi hại, hơn nữa loại này xuất đao tình thế vừa thấy đó là Trương Thiên Hạo dạy dỗ ra tới, mau chuẩn tàn nhẫn, không cho người khác một đường cơ hội. Hắn nhìn một chút cả hệ xạ, liền lớn tiếng mà trả lời nói ở Tân Kinh thời điểm, hắn cùng thủ hạ của hắn đó là lấy loại này đao pháp giết người như ma, ít nhất 2000 trở lên đế quốc dũng sĩ chết ở bọn họ như vậy đao pháp dưới. Nếu tính thượng gián tiếp chết ở trên tay hắn, ít nhất vượt qua vài người. Ti. Mọi người ở nghe được lúc sau, cũng là hít sâu một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm như vậy, có phải hay không có chút ở khoa trương, hắn một người giết vượt qua vạn người đế quốc binh lính, hơn nữa Quan Đông quân là có tiếng hung hãn, còn là bị chết như thế thảm. Chương 3376, phi cơ mất trộm. Chương 3376, phi cơ mất trộm. Hồng Khẩu sân bay ngoại, Trương Thiên Hạo trực tiếp ghé vào một cái phòng ở trên đỉnh, chính cẩn thận nhìn chằm chằm nơi này tuần tra binh. Tương đối với địa phương khác, sân bay cảnh vệ muốn so địa phương khác nghiêm rất nhiều, thậm chí ở buổi tối, so với hiến binh đội còn muốn nghiêm khắc rất nhiều. Nơi này tuy rằng chỉ có một trung đội, nếu hơn nữa phiên trực nhân viên, phi công, không sai biệt lắm có 500 người. Mà Trương Thiên Hạo trong mắt lại hiện lên một mặt do dự, liền cuối cùng vẫn là bị hắn đem các loại tạp niệm vứt chi sau đầu. Hắn nhìn thời gian, khoe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc hiện tại đã là lâm thần 4 điểm nhiều, lại qua một lát liền muốn trời đã sáng ai, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, ở chỗ này trông coi đến như vậy nghiêm làm gì, cơ hội không cho ta một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Hắn một bên nhìn đối diện sân bay, một bên cho chính mình thay một bộ Nhật Bản binh trang phục. Rốt cuộc hắn muốn vào đi, tự nhiên phải hảo hảo thu thập một chút chính mình. Một cái miêu thân từ trên nóc nhà trượt đi xuống, Trương Thiên Hạo liền hướng về sân bay bên trong tiệm qua đi. Rốt cuộc hắn hiện tại hắn ở tự hỏi, có thể hay không làm một trận phi cơ, sau đó đem một đám vật tư vận chuyển đến Diên An bên kia đi, nếu thật làm hắn chạy thượng một vòng, hắn nơi này trực tiếp đem người chạy đã chết, cũng không nhất định có thể chạy trốn đến, trước sau 1-2 tháng thời gian vẫn là thực bình thường đợi hơn 1 giờ, hắn mới phát hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, làm hắn có cơ hội lén vào đi vào. Chỉ là thời gian này tương đối đoạn, cái này làm cho hắn không thể không nhanh chóng tiệm đi vào, tốc độ cơ hội nhắc tới tối cao tốc độ, phòng ngừa này hơi túng lướt qua cơ hội mất đi. Nếu cơ hội này mất đi, kia hắn khả năng thoát được rớt, nhưng cũng sẽ bị người đuổi đi đến giống như chết cầu giống nhau chật vật chạy trốn. Liên ở hắn mánh chạy thời điểm, đột nhiên thân thể hắn từ cực động trở nên cực tĩnh lên, hơn nữa thân thể đưa lưng về phía kia chiếu lại đây dựa theo đèn, hơn nữa thân thể còn ở nơi đó thỉnh thoảng run thượng vài cái. Sau đó còn có chút ghét bỏ lắc lắc tay, rồi tay ở trên quần mặt lau vài cái, thật giống như là đi tiểu giải tới rồi trên tay giống nhau. Mà dựa theo đèn chiếu lại đây thời điểm, hắn động tác càng là sắm vai đến rất sống động. Mà mặt trên một cái đèn pha thượng quan sát Nhật Bản người nhìn Trương Thiên Hạo một thân quân trang, còn ở sân bay mặt trên đi tiểu, cũng là vẻ mặt vô ngữ, thậm chí trong miệng cũng thỉnh thoảng mắng thượng vài câu bà cả, nơi đó cũng có thể đi tiểu, bà cả dịu. Hơn nữa vì làm Trương Thiên Hạo ném một chút xấu, đèn pha ước chừng thượng chiếu 14-15 giây, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có vẻ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Trực tiếp nhanh chóng để quần, sau đó xuyên vài cái, liền cong thương hướng về một cái khác phương hướng bối đi chạy tới. Nhìn trên đường băng cái kia chạy vội đều có chút vội vàng Nhật Bản binh, tháp lâu thượng Nhật Bản binh cũng là một trận cười mắng, liền không hề để ý tới cái kia hướng về phía trước tuần tra đội chạy tới Nhật Bản binh. Chỉ là theo bọn họ bên này chậm rãi đem đèn pha chiếu hướng địa phương khác, mà Trương Thiên Hạo cả người đã đi tới Nhật Bản người phi cơ bên cạnh. Rốt cuộc lúc này, Nhật Bản người phi cơ sớm đã ngừng ở nơi đó, căn bản không cần lo lắng mặt khác. Trương Thiên Hạo ở bốn phía tìm một tìm, chỉ chốc lát sau, liền thấy được một cái bụng to phi cơ, kia đó là Nhật Bản người rời xỉ kỳ máy bay ném bom. Cũng là hắn mục tiêu chí nhất. Cẩn thận đi tới phi cơ bên cạnh, hắn dùng tinh thần lực ra quét một cái phi cơ dầu máy cùng với bên trong bom, cũng không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng là sớm đã viên mãn dù, bên trong còn có hảo 7-8 cái bom, chính chỉnh tề bài ở phi cơ bên trong hảo ra hỏa, các ngươi làm như vậy, ta thích, ta thật sự thực thích. Hắn trực tiếp bỏ tới rồi phi cơ phía dưới, liền thấy được một trận Nhật Bản tuần tra binh từ hắn nơi này trải qua, lại còn có cả một tổ dựa theo đèn trực tiếp hướng bên này chiếu lại đây mẹ nó, không cần 3 phút đó là một vòng tuần tra. Trương Thiên Hạo mí mắt cũng không khỏi nhảy nhảy, thậm chí muốn mắng chửi người. Rốt cuộc nơi này tuần tra quá nghiêm mật, liền hắn cũng không thể không tiểu tâm lại cẩn thận. Theo đèn pha từ trên đầu của hắn lướt qua, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền thấy được trước mặt này một trận dài đến hơn 9 mét, cao tới hơn 3 mét rồi xỉ kỳ máy bay ném bom trực tiếp biến mất ở hắn trước mặt. Tại chỗ chỉ để lại một cái không đương. Nhìn không mặt đất, hắn trực tiếp túi người xuống, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đuổi theo đèn pha hướng phản phương hướng chạy tới. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vang lên tiếng cảnh báo mà Nhật Bản người Hồng Khẩu sân bay, khóe miệng liền không khỏi chịu chịu. Ai có thể nghĩ đến, hắn một người chạy đi vào trực tiếp trộn một trận phi cơ ra tới, phải biết rằng, đây chính là phi cơ à, hơn nữa là máy bay ném bom. Mới nhất xuất hiện rồi xỉ kỳ máy bay ném bom, vẫn là Nhật Bản Hải quân mới làm tới phi cơ, thậm chí đại quy mô sinh sản đều không có tiến hành, liền bị hắn trộn một trận, Nhật Bản người sân bay người không bị tức chết mới là lạ đâu. Nghe phía sau tiếng cảnh báo, Trương Thiên Hạo tốc độ cũng đi theo nhắc lên, hướng về ngày cư khu chạy như điên mà đi, so với xe hơi tốc độ ít nhất nhanh 3 thành trở lên. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện ở nhà mình thư phòng nội, mà hắn trên người còn ăn mặc Nhật quân quần áo. Hiển nhiên hắn căn bản không có tới kịp thay cho trên người quần áo. Quan hảo sau cửa sổ, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngụm chạy nửa giờ, này đã là tương đương bất mãn. Nếu bình thường dưới tình huống, hắn về sớm về đến nhà, chính là cũng không biết Nhật Bản người đã phát cái gì điên, trực tiếp nơi nơi là trạm kiểm soát, rất nhiều đều là mới thiết trạm kiểm soát, làm hắn không thể không tiểu tâm tránh né. Hơn 15 phút lộ trình trực tiếp kéo hơn nửa giờ đổi hảo quần áo, hắn lại một lần mặc vào áo ngủ, sau đó mới chậm rãi bỏ đến thư phòng trên giường, mang theo một thân mỏi mệt, liền chuẩn bị chui vào ổ chăn. Cả đêm mệt nhọc, trực tiếp chơi một cái team đập ba. Đội hạ giả cầm trong tay điện thoại, cơ hồ không thể tin được nhận được Hồng Khẩu sân bay điện thoại cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. tướng quân, chúng ta sân bay mất trộm, hơn nữa là mất trộm một trận giải sỉ kỳ máy bay ném bom, là hải quân mới nhất thực nghiệm phi cơ, hơn nữa mất trộm thời gian thực đoạn. Bà ca, các ngươi có thể hay không biên một cái tuột lý do, một trận phi cơ hư không tiêu thất, các ngươi cho là ở giảng chê cười sao, vẫn là cùng ta giả ngây giả dại, khi ta là ngu ngốc sao? Mất trộm, ta xem là các ngươi mất đầu, như vậy nghiêm mật cùng tuần tra, ngươi nói cho ta phi cơ không thấy, ngươi có thể hay không lại lớn tiếng mà cùng ta nói thượng vài tiếng? Thực xin lỗi, tướng quân, ta nơi này nói đều là lời nói thật, phi cơ mất trộm, đó là ở nửa giờ trước, chúng ta tuần tra thời điểm, mới phát hiện thiếu một trận phi cơ, chúng ta đang ở phái người kiểm kê, một kiểm kê, liền thật sự thiếu một trận. Đòi hạ giả cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng sân bay bên kia ngôn chi chuẩn xác, làm hắn muốn lại mắng chửi người, đều không chỗ phát tiết phong tỏa hiện trường, ta trong chốc lát liền qua đi. Đòi hạ giả vốn đang muốn ngủ trong chốc lát, chính là ngồi ở trong văn phòng, liền nhận được sân bay điện thoại, hắn nơi đó còn có một chút nhi muốn ngủ ý tưởng. Thức mau, đoàn người liền mang theo một đội Nhật Bản hiến binh đi tới sân bay, mà sân bay nơi này người sớm đã ở chỗ này chờ. Mà Trương Thiên Hạo trở về thời điểm, liền đã có không ít Nhật Bản hiến binh đem sân bay đi thông các nơi yếu đạo cấp phong tỏa, cho dù là Trương Thiên Hạo đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể tạm lánh này mũi nhọn. Rốt cuộc hắn ra sân bay mới 5 phút, sân bay liền phát hiện phi cơ mất trộm, có thể thấy được Nhật Bản người phản ứng có bao nhiêu mau, tuần tra đội càng là tính cảnh giác tương đương cao đồng dạng, xét gì, cả hệ xa mấy người vốn dĩ cũng phải đi nghỉ ngơi, lại bị sân bay một chiếc điện thoại trực tiếp kêu qua đi. Nhưng này hết thảy đã cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ. Chương 3377, sinh bệnh. Chương 3377, sinh bệnh. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, nằm ở thư phòng trên giường thiếu gia, lên ăn cơm sáng, vừa rồi Hứa Kiệt trở về nấu cơm, giúp chúng ta cũng làm một ít. A Bính đi vào thư phòng, bắt đầu kêu Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo một người nằm ở nơi đó, trong ánh mắt giống như thiếu một ít tiêu cự dường như nga. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng thấy được A Bính đứng ở hắn trước giường, có chút nghi hoặc đánh giá hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo luôn luôn là rời giường sớm, hơn nữa thích rèn luyện thân thể thiếu gia, ngươi không sao chứ, có phải hay không bị bệnh? A Bính nhìn Trương Thiên Hạo có chút hưu khí vô lực, liền có chút lo lắng hỏi không có việc gì, hôm nay có chút không tinh thần, cho ta lấy vài thứ lại đây, ta có thể là đói bụng. Hắn đứng lên, cả người sắc mặt đều có chút tái nhợt, thậm chí không có nhiều ít tinh khí thần, đúng rồi, cho ta lấy hai mảnh thuốc hạ sốt, ta hôm nay nhiệt độ cơ thể có chút không lớn bình thường, hẳn là đêm qua bị lạnh. Ngồi dậy Trương Thiên Hạo, chỉ cảm thấy đến đại não có chút là vượt toàn, hơn nữa hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân giống như lửa đốt giống nhau, nhưng lại sắc mặt trở nên không có nhiều ít huyết khí thiếu ra, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, ta chính mình rõ ràng thân thể của mình. Hắn chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy đã có chút đầu nặng chân nhẹ, ngay cả đều có chút cố sức. Liên chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, đúng rồi, thiếu gia, hôm nay ngươi liền đừng đi ra ngoài, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta không có việc gì, sự tình hôm nay tương đối nhiều, ta khả năng muốn ra một chuyến nơi xa, ngươi bên này làm tốt chính mình sự tình là được rồi, đừng lo lắng ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, hôm nay đã là ngày 20, còn có một tuần liền ăn Tết, hắn lại không ra đi, khả năng năm trước liền đuổi không trở lại. Hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, thời gian có chút không đủ dùng. Hắn cũng là không có cách nào sự tình gì, thiếu gia, ngươi sinh bệnh. Liên ở nhìn đến Hứa Kiệt bưng một chén cháo loang đi đến, liền thấy được chính cố sức đứng trên mặt đất Trương Thiên Hạo, liếc mắt một cái nhìn ra Trương Thiên Hạo trạng thái không thích hợp, không có việc gì, đúng rồi, A Bính, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào như vậy sao a? Trương Thiên Hạo nhìn một chút A Bính, có chút nghi hoặc hỏi, A Bính, ngươi đi xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha y y. A Bính lên tiếng, sau đó liền đối với Hứa Kiệt nói, Hứa tiểu thư, ngươi giúp thiếu gia đánh một chút thủy tẩy hạ mặt, sau đó uy thiếu gia ăn một chút đồ vật, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tốt. Hứa Kiệt cũng ứng hạ, sau đó đem cháo loãng phóng tới một bên trên bàn, cầm lấy chậu nước khăn lông, vắt khô thủy, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, giúp hắn sát thử một chút mặt. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở trên mép giường, tùy ý Hứa Kiệt giúp hắn rửa mặt, đúng rồi, lập tức muốn ăn Tết, Hứa Kiệt, trong chốc lát làm A Bính lấy điểm tiền cho ngươi, đi làm hai bộ quần áo mới đi. Cảm ơn thiếu gia. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được, hảo hảo làm việc, ở nhà ta, nhiều làm thiếu xem ít nói, nhớ kỹ ta nói, ngươi mới sống được càng dài lâu. Hắn nói xong, liền nhắm hai mắt lại, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng, bởi vì hắn đã nghe được bên ngoài thanh âm. Kỳ thật bên ngoài hết thảy đều là hắn làm, chẳng qua cũng không có người biết mà thôi, thiếu gia, phát sinh sự tình, chúng ta phía Tây liên tục ba gia bị người giết, hơn nữa thi thể còn lưu tại trong phòng, người hầu đi gọi người thời điểm mới phát hiện trong phòng chủ nhân đã chết. Cái gì? Liên sát ba gia, là chuyện gì xảy ra, có phải hay không bọn họ đắc tội với người, bị người giết hại? Không phải, hai cái là đế quốc thương nhân, một cái khác là người Trung Quốc đầu nhập vào đế quốc chính phủ nhân viên, hiện tại ba gia đều chết người. Hơn nữa đều là chủ nhân cùng với hắn thế tử. Là ai muốn sát người thường? Không biết, ta qua đi nhìn một chút, toàn bộ là một đao phong hầu, không có một chút đường sống, tất cả đều là một kích phải giết. Xem ra chúng ta cũng muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nơi này không lớn an toàn à, thật sự không lớn an toàn à. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cả người trực tiếp đằng đứng lên, có chút không thể tin được nói, A Bính, xem ra ta muốn đi ra ngoài ở, trốn thượng một thời gian, mới có thể tránh đi nhóm người này sát thần. Thiếu gia, nếu không ngươi cũng dọn đến phu nhân bên kia đi thôi. Không cần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, ta khó à, ta thật là quá khó khăn. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, căn bản sẽ không đi tưởng việc này, đúng rồi, A Bính, cho ta đính một trường vé xe lửa. Ta chuẩn bị đi Nam Kinh ngây ngốc mấy ngày, ngươi liền đừng đi theo, mẹ nó, quá mấy ngày chờ bên này yên ổn xuống dưới, ta lại trở về. Hắn một bên nói, một bên trực tiếp nhẹ nhàng ho khăn lên, mà sắc mặt của hắn thoạt nhìn cũng trở nên đẹp một ít, nhưng thực mau liền lại khôi phục nguyên lai tái nhợt thiếu ra, ngươi nhìn xem ngươi thân thể, còn bệnh đâu, có chuyện gì, vẫn là ta đi thôi. Không cần, ta có chuyện, các ngươi vội của các ngươi, ta trong chốc lát liền rời đi, một khắc cũng không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Mà bên cạnh Hứa Kiệt cũng là có chút ngốc vọng, nhà mình thiếu gia thế nhưng muốn đi ra ngoài trốn trốn, hình như rất sợ chết dường như Hứa Kiệt, cùng phu nhân nói một chút, ta đi Nam Kinh, nếu bởi không trở lại ăn Tết, liền làm nàng cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết đi. Cũng chính là năm trước năm sau mấy ngày thời gian. Ăn một chút cháo, Trương Thiên Hạo khí sắc lại tốt hơn một chút nhì, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Nhìn Hứa Kiệt dẫn theo hộp cơm rời đi, mà A Bính lúc này mới có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo thiếu gia, thật không cần ta bồi ngươi đi sao? Không cần, trong chốc lát đưa ta ra khỏi thành, sau đó đi mua một trường vé xe lửa, đó là nói ta ngồi, ta sẽ trước tiên rời đi Thượng Hải, kế tiếp, thông tri A Nhã các nàng, sở hữu hành động đều phải dừng lại, trừ bỏ số một bên kia, đêm 30 buổi tối nhiệm vụ đừng quên. Là, Trương Thiên Hạo giao đãi vài câu, hai người liền trực tiếp ra cửa, sau đó Trương Thiên Hạo hai người liền kêu xe kéo, hướng về ngoài thành mà đi ba. Hứa tiểu thư, ngươi nói Kỳ Hợi Cùn sinh bệnh đến thế nào? Kỳ họ Cổ vừa nghe, cũng là có chút giật mình, kinh hô dò hỏi sắc mặt có chút tái nhợt, không có bao lớn tinh thần, giống như hắn bị một ít phong hàn. Buổi sáng chỉ uống lên một chén cháo loãng, khác cái gì cũng không có ăn. Đúng rồi, phu nhân, thiếu gia hôm nay muốn ngồi xe lửa đi Nam Kinh tị nạn. Tị nạn, phát sinh sự tình gì? Nhà của chúng ta phía tây liên tục ba gia bị người diệt khẩu, thiếu gia có chút sợ hãi, nói là đi ra ngoài tránh thượng mấy ngày, sẽ ở năm trước hoặc năm sau trở về. Dẫn người sao? Cái gì cũng không có mang, liền A Bính đều lưu tại trong nhà, hắn nói không nghĩ làm người nhìn đến hắn, nếu không hắn khả năng sẽ có nguy hiểm, A Bính ninh bất quá hắn, chỉ có thể đáp ứng lưu lại giữ nhà. Đúng rồi, A Bính nói các ngươi phòng môn có người mở ra quá. Kỳ Thế Cùn không phải là bị người khác ám toán đi. Cái này ta thật đúng là không biết, rốt cuộc thiếu gia đêm qua ngủ thư phòng, cũng không có về phòng đi ngủ. Chỉ là hôm nay buổi sáng lên bị bệnh, thiếu gia nói là cảm nhiễm một ít phong hàn, làm chúng ta không cần lo lắng. Y cô nửa nằm ở trên giường, cảm giác được sự tình có chút cổ quái, rốt cuộc nàng chỉ cảm thấy nơi nơi chỗ lộ ra cổ quái, có người giết đến nhà nàng bên trong, mặt khác, cách vách người liên tục ba gia đều bị người giết. Như vậy kết quả, nàng thật sự là không dám tưởng tượng rốt cuộc là ai cùng chúng ta không qua được đâu, người Trung Quốc, vẫn là người Nhật, hoặc là thế lực khác người. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì muốn sát bình dân. Chương 3378, bay đi Diên An. Chương 3378, bay đi Diên An. Theo Trương Thiên Hạo ngồi trên mang bệnh ngồi trên xe lửa lúc sau, A Bính liền trực tiếp về tới Tô Giới, tìm được rồi A Nhã đám người, đem sự tình nói một lần thiếu gia đi Nam Kinh. Đúng vậy, nói là đi tránh né một chút, giống như thực sợ hại bộ dáng. A Nhã vừa nghe, tức khắc cũng là một nhạc, người khác đều sợ, mà Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không sợ, rốt cuộc hắn hoàn toàn là giết người như ma tới hình dung, căn bản không có nghĩ tới muốn sợ. Quan trọng nhất chính là, muốn ám sát Trương Thiên Hạo, thật đúng là không có cái kia khả năng tính. Người khác không biết, các nàng chúng nữ còn không biết sao? Xem ra thiếu gia lúc này đây qua đi, vẫn là có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta liền không đi nghĩ nhiều. Đúng rồi, thiếu gia đi thời điểm, còn nói cái gì? Hết thảy hành động đều tận lực dừng lại, đừng cho Nhật Bản người bắt được nhược điểm, hết thảy đều chờ hắn trở về lại nói, đương nhiên tình báo vẫn là muốn bắt được, nếu hắn không có trở về, làm số một tiếp tục đi đại sứ quán, tìm xem kia phân văn kiện. Tốt. A Nhã lên tiếng, sau đó A Bính liền trực tiếp cùng mấy nữ cáo tử, chuẩn bị hồi ngày cư khu, rốt cuộc hắn chiến trường ở nơi đó, mà không phải ở chỗ này. Đúng rồi, ngoài thành những cái đó nữ công xử lý như thế nào? Quá hai ngày, không phải muốn nghỉ sao? Đem các nàng toàn bộ phân phối đi xuống, đưa đến mấy đại liên đội, Dương Châu chờ trung đội đi, hiện tại đã không cần các nàng nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Tốt. Chỉ là lập tức người toàn bộ mất tích, có thể hay không khiến cho Nhật Bản người chú ý? Tiểu tâm thao tác là được rồi. 3. Sách Di ngồi ở trong văn phòng, nhìn trên bàn văn kiện, cũng là có chút bực bội, đêm qua có thể nói là một kiện tiếp theo một kiện sự tình, làm hắn đều có chút đáp ứng không xuể, thậm chí một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt đáng chết, kia phi cơ đi nơi nào rồi, như thế nào sẽ không thấy đâu. Hôm nay buổi sáng, bọn họ lại đi xem xét vừa lật, căn bản nhìn không ra tới phi cơ bị trộm khả năng tính, thậm chí không có bất luận cái gì dấu vết cho thấy là bị trộm. Chuyện này, liền với Hạ Dạ đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc đó là phi cơ à, không phải khác. Cuối cùng, hai bên tranh luận không dưới, khả năng cũng là không giải quyết được gì, đến nỗi trông coi trung đội bên kia, liền không phải bọn họ sự tình. Nhưng này cũng thuyết minh một việc, tại Thượng Hải, có người trộm phi cơ, thế nhưng vô thanh vô tức làm được, là sân bay người vẫn là những người khác, nếu là sân bay người, kia chính là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Nếu là những người khác vô thanh vô tức làm phi cơ biến mất, kia càng là một kiện khoa trương sự tình, rốt cuộc phi cơ như vậy đại thể tích, muốn vô thanh vô tức biến mất, kia trong đó năng lượng có bao nhiêu đại, liền xét gì đều có chút kinh hãi gì, lại là ai làm đâu, thật là đáng sợ, chẳng lẽ lại là ngươi, Trương Thiên Hạo? Hiện tại toàn bộ Thượng Hải có thể ngấp lại, khả năng chỉ có Trương Thiên Hạo sẽ làm được ba. Bên kia, ngồi ở xe lửa ghế lô Trương Thiên Hạo, vốn dĩ tái nhợt mặt, hiện tại có sẵn đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nơi đó tái nhợt, đó là không tồn tại. Hiện tại hắn, hoàn toàn là một bộ tương đương khỏe mạnh bộ dáng. Thậm chí nguyên lai có chút mơ hồ ánh mắt cũng trở nên sáng ngời rất nhiều, trong mắt càng là tinh quang chớp động. Mà lúc này xe lửa sớm đã lái khỏi Thượng Hải, mau đến vô tích vị trí. Nhìn nơi xa đại lộ, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên phá lệ sáng ngời lên, thậm chí hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương vài cái. Tiếp theo, liền thấy được hắn trực tiếp đẩy ra cửa sổ xe, sau đó cả người liền từ cửa sổ xe phiên đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cũng chính là một cái chớp mắt công phu, hắn đã phiên tới rồi ngoài cửa sổ xe mặt. Nhìn phía dưới không ngừng chạy xe lửa, nhẹ buông tay, hai chân ở thùng xe thượng nhẹ nhàng dùng một chút lực, cả người liền bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp bay khỏi xe lửa đường dây vị trí. Thẳng đến 4-5 mét xa địa phương, Trương Thiên Hạo lúc này mới đôi tay nhẹ nhàng nhấn một cái mặt đất, thân thể phía sau lại phiên một cái lộn mèo, đánh tan xe lửa tới quán tính, vững vàng đứng ở mặt sau thảo mặt trên đứng ở một bên, nhìn xe lửa cấp tốc rời đi, trong mắt hắn càng là hiện lên một mặt tinh quang. Hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về bên kia đại lộ chạy đi, đó là Nhật Bản người tu kiến đại lộ, mặt trên tương đương bình thản. 5 phút sau, hắn lướt qua một mảnh đồng ruộng, xuất hiện ở trên đường lớn. Tả Hữu nhìn nhìn, hắn trực tiếp lấy ra kia giá bị hắn trộm tới phi cơ, ở trên đường lớn dọn xong. Sau đó hắn cả người liền trực tiếp mở ra phòng điều khiển đại môn, bỏ đi lên. Như vậy tiểu cũ phi cơ, hắn cơ hồ nhắm mắt lại đều sẽ khai đóng lại nóc. Trương Thiên Hạo bắt đầu chậm rãi ấn xuống động cơ khởi động cái nút, liền thấy được phi cơ bắt đầu chậm rãi xuất hiện đẩy mạnh lực lượng. Qua ước chừng 5 phút, phi cơ liền bắt đầu ở trên đường lớn chạy như bay lên, theo thời gian không dài, nó tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh đi ngươi. Nhẹ nhàng lôi kéo, phi cơ cơ đầu hướng về mặt trên dương lên, trực tiếp bay về phía giữa không trung. Mà Trương Thiên Hạo nhìn phi cơ bay lên tới, trong mắt kích động chi sắc biểu hiện đến càng thêm rõ ràng, đường phi cơ trực tiếp bay vào trời xanh lúc sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối chiếu một chút bản đồ cùng với kim đồng hồ, bắt đầu hướng về Diên An phương hướng phi hành mà đi, đồng thời hắn cũng bắt đầu rửa sạch chính mình trên mặt các loại ngụy trang, trực tiếp thay một loại khác ngụy trang. Rốt cuộc hắn đến Diên An sự tình, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Nửa giờ sau, một giờ sau, Trương Thiên Hạo đã bay đến An hơi trên không, nhìn phía dưới những cái đó Nhật Bản bình quân doanh, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên. Những cái đó hàng không bom đặt ở trên phi cơ thật sự là quá chậm, ảnh hưởng hắn phi hành tốc độ đương nhiên, hắn chỉ là trải qua An Huy trên không, cũng không có tính toán đầu hạ bom, mà là chuẩn bị đến Sơn Tây cảnh nội thời điểm, trên đường gặp được, liền có thể đầu hạ đi, trực tiếp cấp Nhật Bản người tới một vòng ngoảnh tạp ba. Diên An lão Lý văn phòng nội, lão Lý nhìn vừa mới Trương Thiên Hạo phát lại đây để báo, cũng là giật mình không nhỏ tiểu tử này, thế nhưng đoạt Nhật Bản người một trận phi cơ, trực tiếp từ Thượng Hải bay đến Diên An, thật là sự tình gì đều dám làm, lá gan có phải hay không cũng quá lớn một chút. Người tới, thông chi đi xuống, một tiếng rơi sau, có một trận Nhật Bản người phi cơ sắp sửa ở chúng ta nơi này rất xuống, làm tốt dẫn đường công tác. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp bên ngoài xã hội bộ người gọi điện thoại, rốt cuộc như vậy một trận phi cơ bay đến nơi này, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể sẽ bị bọn họ đánh hạ tới đồng thời, hắn càng là hướng về mặt trên thủ trưởng tiến hành rồi hội báo đúng rồi, Tiểu Ngọc, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nhìn xem ngươi, đều có thai, không cần lại đi nhọc lòng chuyện này. Cảm ơn bộ trưởng, ta không có việc gì, dù sao cũng chỉ là nghe một chút radio, cũng không chỉ hoán mặt khác, lại nói, cái này điện văn, trừ bỏ ta, những người khác cũng phiên không được à. Ngươi này tiểu nha đầu, thật là. Lý bộ trưởng nói chuyện điện thoại xong sau, cũng là nhìn Tiểu Ngọc, cười nói, các ngươi à, cũng là mệnh hảo, không nghĩ tới, gặp được cái này hôn tiểu tử, cứu các ngươi, thật không biết cái này hôn tiểu tử là nghĩ như thế nào. Thiếu gia đối chúng ta thật không sai, bộ trưởng, kia không có việc gì, ta trước đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Ngọc cũng biết nơi này không thích hợp nhiều ngốc, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo phi cơ cũng là càng ngày càng gần Diên An, đảo mắt đã phi vào Hà Nam cảnh nội. Nhìn phía dưới, nhưng thấy được Thái Hành Sơn chỗ nào đó đang ở đánh giặc, mà đại lượng Nhật Bản bình chính hướng về trên núi nào đó phương hướng tiến công. Chương 3379, Nhật ra đi ô dày đặc. Chương 3379, Nhật ra đi ô dày đặc gì, này không phải độc lập lữ sao? Hắn có chút nghi hoặc nhìn phía dưới chiến trường, mà bên kia, Nhật Bản người ít nhất một cái đại đội đang ở tiến công kia một cái đỉnh núi, nếu thời gian dài, này một chi ước chừng một cái đoàn bộ đội rất có thể sẽ bị những này Nhật Bản binh cấp diệt. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Thiên Hạo sao có thể nguyện ý làm Nhật Bản người vui vẻ, trực tiếp kéo máy bay ném bom, sau đó hướng về Nhật quân trên không lao xuống đi xuống. Mà hàng không đạn, giống như tiểu trư giống nhau, trực tiếp bay nhanh hướng về phía dưới Nhật quân khuynh tiết mà xuống, 8 viên bom trực tiếp ném tới Nhật quân bộ đội giữa. Theo vài tiếng đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ Nhật quân trận địa trực tiếp bị tạc đến rơi rất tan tác, thậm chí mấy ngày liền quân bộ chỉ huy cũng trực tiếp bị tạc đến thành một đống thịt nát. Lúc này, Nhật quân cũng đốc, dù sao cũng là bọn họ phi cơ, như thế nào sẽ tạc người một nhà đâu, không phải hẳn là tạc đối diện Trung Quốc bộ đội sao? Đồng dạng, đối diện độc lập lữ thứ 2 đoàn người cũng là ngốc, Nhật quân bị tạc, bọn họ có thể nói là vui vẻ vô cùng, rốt cuộc đây là đánh Nhật quân, mà không phải đánh bọn họ. Chỉ là liền ở bọn họ phát ngốc thời điểm, phi cơ lại một lần từ bọn họ trên đầu bay qua, một cái dương chậm rãi từ giữa không trung phi rơi xuống. Mà thứ 2 đoàn đội trưởng Thạch Long nhìn rơi xuống một cái dương, cũng là càng ngốc. Nhật Bản người phi cơ, không tạc bọn họ, còn cho bọn hắn một cái dương, đây là có ý tứ gì? Nhìn phi cơ hướng về tây bắc phương hướng bay đi, hơn nữa là càng bay càng xa, càng ngày càng nhỏ, Thạch Long cũng là áp xuống trong lòng nghi hoặc, trực tiếp đối với bên người cảnh vệ viên nói lập tức cho ta đem kia dương đồ vật đi tìm tới, nhìn xem là thứ gì. Là. Vài phút sau, Thạch Long nhìn cảnh vệ viên lại đây cái dương, cũng là sửng sốt đoàn trưởng, ngươi xem, nơi này còn có một phong thư, giống như viết cho ngươi. Cảnh vệ viên lập tức đem kia tờ giấy đưa qua, giao cho Thạch Long. Thạch Long tiếp nhận tới nhìn, cũng không khỏi cười ha ha lên, vỗ đùi, lớn tiếng mà mắng một câu, mẹ nó cái chim, thế nhưng là lão người quen khai phi cơ, còn tặng ta lớn như vậy một phần lễ, ta bị, ha ha ha. Chỉ thấy mặt trên viết, tiểu tử ngươi, cấp lao tử tranh điểm khí, đưa ngươi một dương sủ phản ý là mì đờ. Bà mật, tiếu. Nhìn mặt trên tiếu tự, Thạch Long cũng là nhịn không được tưởng ở cười ha ha, rốt cuộc lao đoàn trưởng, bọn họ đã thật dài thời gian không có gặp được. Gặp mặt vẫn là năm 1938 thời điểm gặp qua một lần, đến bây giờ không còn có gặp qua cảnh vệ viên, cho ta đem này dương dược đưa đến bệnh viện đi, mẹ nó, tốt như vậy đồ vật, một dương à, so hoàng kim còn quý thứ tốt, nếu lao đoàn trưởng lại đưa ta một dương thật tốt ta. Cảnh vệ viên vừa nghe, cũng là hết trôi nói rồi, rốt cuộc một đại cái dương sủ phản ý là mỹ đờ nhưng không tiện nghi, không sai biệt lắm, có 1-2 ngàn chi, này đáp dụng tới khi nào? Nếu là tính tiền, đây là có tiền cũng mua không được thứ tốt là. Hắn lên tiếng, sau đó bế lên cái dương, trực tiếp hướng phía sau chạy tới các huynh đệ, Nhật Bản người đã bị tạc, cho ta đánh trở về, chuẩn bị cùng lao tử xung phong, giết sạch tiểu quỷ tử. Kỳ thật lúc này đã không cần hắn nhiều lời, Nhật Bản quỷ tử đã bắt đầu rút quân, quan chỉ huy bị nổ chết, hơn nữa thành phiến quỷ tử bị nổ thành thịt nát, bọn họ cũng sợ. Một cái đại đội quỷ tử, ít nhất bị nổ chết một cái nửa trung đội, này đã là thương gân động cốt đi tìm chết. Chỉ là khi bọn hắn lại một lần tiến lên thời điểm, Nhật Bản người đã toàn diện lui lại, đến nỗi trên mặt đất thi thể, càng là không quan tâm. Có thể nói, bọn họ đi xuống chỉ là chuẩn bị quét tước một chút chiến trường. Vốn dĩ hẳn phải chết chi cục, bởi vì Trương Thiên Hạo xuất hiện, khiến cho toàn bộ thắng lợi điện bình đã hướng về bọn họ bên này nghiêng. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo lưu lại một cái dương dược phẩm lúc sau, liền bắt đầu hướng về Diên An bay đi. Rốt cuộc hắn muốn hỗ trợ, cũng giúp không được, 8 viên hàng không đạn toàn bộ ném văng ra ba. Bà ca, kia tới đế quốc phi cơ, như thế nào từ chúng ta nơi này bay qua? Bà ca, đế quốc phi cơ vì cái gì sẽ oanh tạc đế quốc quân đội, cho ta tra, cần thiết muốn điều tra ra, này phi cơ là nơi đó tới. Hỗn đản, cho ta phái ra phi cơ đuổi theo, nhất định phải đem này đáng chết trốn chạy phi cơ cho ta đuổi theo, làm hắn trả giá huyết đại giới. Lúc này, Nam Kinh Nhật Bản đóng quân bộ tư lệnh nội, từng đạo điện văn, mang theo nghi hoặc, mang theo phẫn nộ, trực tiếp chuyển tới nơi này đồng dạng, bên này điện văn cũng trực tiếp chuyển tới Thượng Hải Hiến binh đội. Cả hệ xã đang ngồi ở hội nghị trước bàn, một tay nhẹ nhàng che lại bị thương ngực, sắc mặt khó coi nhìn phía dưới một đám người bà cả, các ngươi tất cả đều là heo sao? Phi cơ à, sân bay phi cơ bị người trộm, các ngươi còn chưa tin, hiện tại phi cơ đã bay đến Hà Nam, xem này lộ tuyến, hẳn là bay đi Diên An. Các ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, hiện tại cũng không phái phi cơ đi chặn lại, các ngươi biết, đó là đế quốc mới nhất một thế hệ phi cơ, nếu rơi xuống người Trung Quốc trong tay, hoặc là rơi xuống Nhật Bản nhân thủ, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Đệ nhất, cho ta thông chi các nơi sân bay, lập tức chặn lại này giá máy bay ném bom, hắn không có bất luận cái gì phòng thủ năng lực. Đệ nhị, cần thiết muốn điều tra ra, là ai trộm đi phi cơ, lại là như thế nào trộm đi, việc này, cần thiết đối sân bay tất cả nhân viên tiến hành thẩm tra, rốt cuộc ở sân bay mất tích. Đệ tam, theo cả hệ xã lại một lần mang bệnh đến hiến binh đội mở họp, toàn bộ Thượng Hải không khí cũng trở nên càng thêm áp lực lên. Bên kia, đội hạ dạ chờ các Nhật Bản cơ quan cũng đều ở mở họp, thảo luận tra tìm lúc này đây Nhật Bản phi cơ mất trộm sự kiện, cùng với bị người khai đi, trực tiếp khai hướng Diên An sự tình ba. Tô giới chỗ nào đó, Lý Trường Xuân nhìn vừa mới thu được tin tức, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm âm trầm lên. Giang Hoa đã chết, cũng chính là đặc phái viên bị no 76 người sống sờ sờ đánh chết, hắn tâm nói không đau là giả trạm trưởng, kia hai phân mật điện mã toàn bộ rơi xuống Nhật Bản người trong tay, kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Còn có thể đi đoạt lấy trở về sao? Hiện tại duy nhất đó là trốn đi, bọn họ bắt được mật điện mã cũng vô dụng, không biết hô hào, không biết quy tắc, hết thảy đều là làm vô dụng công, đương nhiên, nếu có điện văn phát lại đây, bọn họ vẫn là có thể tìm được nhất định quy luật. Nhưng muốn tìm được, nằm mơ đi thôi. Hắn khinh thường mà nói, sau đó cầm lấy vợ, liền trực tiếp hướng chính mình trong túi một tắc, chuẩn bị rời đi nơi này đúng rồi, trạm trưởng, bên ngoài bị phong tỏa, Nhật Bản người giống như đang ở nội thành đại quy mô bài tra, ta hoài nghi lại có cái gì đại sự tình đã xảy ra. Hơn nữa chúng ta nghe lén Nhật Bản người radio, đột nhiên phát hiện vừa mới Nhật Bản người radio tần suất trở nên phá lệ sinh động, có phải hay không thật sự phát sinh đại sự, ta đã an bài nhân viên đi ra ngoài hỏi thăm. Hảo, ngươi đi hỏi thăm đi, ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Lý Trường Xuân cũng là trầm khuôn mặt, phất phất tay, làm cái này thủ hạ trực tiếp rời đi nơi này. Theo cái này thủ hạ rời đi, Lý Trường Xuân khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Một lát sau, bên cạnh phòng môn bị mở ra tới, Lý Tu chở mấy cái Thượng Hải quân thống trạm cao tầng cơ hồ đều ở chỗ này, có chút tò mò nhìn Lý Trường Xuân trạm trưởng, vừa rồi trưởng tôn hắn đại gia tâm lý rõ ràng liền hành, mấy ngày nay, đem sở hữu trưởng tôn biết đến địa phương, toàn bộ cắt đứt, nếu ta đoán không sai nói, này mấy cái địa phương rất có thể bị Nhật Bản người theo dõi. Lý Trường Xuân quét mấy người liếc mắt một cái, mới chậm rãi nói, cần thiết ở hôm nay một ngày nội, hoàn toàn đối các cứ điểm rút lui. Chương 3380, đến Diên An. Chương 3380, đến Diên An. Lý Trường Xuân bên này an bài nhân viên bắt đầu rút lui, tách ra liên hệ. Chỉ là hắn bên này còn không có quá bao lâu, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp lên uy, "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Nơi này là Tam Đức Lợi Hiệu Bộ Tây." "Ngươi hảo, giám đốc, là ta a." Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến quen thuộc thanh âm, trực tiếp làm Lý Trường Xuân đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đối với bên người phất phất tay là ta, nói, "Hồng Khẩu sân bay đêm qua bị trộm một trận phi cơ, là mới nhất phi cơ, hơn nữa là giới sĩ kỳ chiến đấu cơ, hiện tại đã hướng Diên An phương hướng bay đi, Nhật Bản người hiện tại đang ở bài tra cùng đội giết." "Cầm sao? Có người trộm Hồng Khẩu sân bay phi cơ, còn khai đi rồi, đây là ở nói dẫn sao?" Lý Trường Xuân căn bản không tin việc này, nhưng phía dưới người ta nói này đã là được đến chứng thực, hiện tại Nhật Bản người đều ở bài tra chuyện này thật là một kiện việc lạ tình, trừ bỏ no 76 bị người pháo hoanh ở ngoài, đó là Nhật Bản người phi cơ bị trộm đi, cái này khả năng sao? Hắn cũng tưởng không rõ, vì cái gì như vậy hoang đường sự tình, Nhật Bản người thật đúng là tin. Đột nhiên, hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, giống như nghĩ tới cái gì đáng chết, không phải là thật sự bị người trộm đi. Là ai có lớn như vậy bản lĩnh, trực tiếp đem một trận phi cơ cấp trộm đi, này năng lực, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. 3. Diên An trên không, một trận phi cơ trực tiếp cấp tốc sẽ qua, hơn nữa phía dưới vô số người chính khẩn trương nhìn không chung. Rốt cuộc mặt trên là có một cái Nhật Bản người tiêu chí, đó là Nhật Bản người phi cơ, nếu không phải Lý Bộ trưởng hạ lệnh, không cho phép đánh này một trận phi cơ, khả năng sớm đánh. Trương Thiên Hạo ngồi ở trên phi cơ, chậm rãi nhìn phía dưới người rửa sạch ra một cái đường băng, rốt cuộc này một cái đường băng, nếu không có người rửa sạch, hắn thật đúng là không có cách nào rớt xuống. Cùng lúc đó, vài vị thủ trưởng cũng là ngẩng đầu nhìn con ở giữa không trung xoay quanh phi cơ, cũng là trong lòng cảm thán, rốt cuộc đây là một vị bọn họ bằng hữu, thân nhân các ngươi nói, lúc này đây, tiểu tử này lái phi cơ lại đây, sẽ đưa chúng ta cái gì đâu. Phòng trưng thượng một lần nói qua, một số lớn điện tử thiết bị, kia tiểu tử vẫn luôn không có thời gian đưa lại đây, lúc này đây đoạt Nhật Bản người phi cơ, rất có thể đó là chuyện này. Ân, rất có khả năng, rốt cuộc nhiều như vậy điện tử thiết bị, hắn cũng không dám dễ dàng giao cho người khác đi làm, hắn cũng không lớn yên tâm, rốt cuộc đều là quý trọng vật tư. Tiểu tử này, mỗi một lần lại đây, đều là cho chúng ta một kinh hỉ, hơn nữa tiểu tử này ánh mắt, thật đúng là độc, bên kia sự tình sớm tại 2 tháng trước liền đã phát hiện. Tiểu tử này bản lĩnh thật là có vài phần, đây là không thể phủ nhận, duy nhất làm ta không hài lòng đó là đối với nữ nhân phương diện, tiểu tử này đó là một cái tâm địa gian dảo. Cầm đầu người cũng là cười ha hả cười mắng vài câu, mang theo vài phần vui đùa ý vị thủ trưởng nói không sai, nhưng tiểu tử này cũng khó a, xem hắn mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật trong đó khó khăn, người ta đều biết, một cái không cẩn thận, đó là thân chết tha hương, không chấp nhận được hắn không cẩn thận. Trong đó một cái mang theo nồng đậm cầu âm, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có thể lý giải Trương Thiên Hạo tình cảnh không chỉ có riêng là hắn, đang ngồi sở hữu thủ trưởng đều là minh bạch người. Nơi đó không biết Trương Thiên Hạo mỗi làm một việc khó xử ở nơi đó đúng rồi, chúng ta đến bây giờ còn không biết tiểu tử này tại Thượng Hải là cái gì thân phận, chúng ta muốn hay không đoán một cái. Thủ trưởng, vẫn là đừng đoán, chừa chút nhi cảm giác thần bí càng tốt, thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm, đây là chúng ta nguyên tắc vấn đề. Một bên Lý Bộ trưởng cũng là nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ta đến là tương đương xem trọng tiểu tử này. Theo mấy người đứng ở chỗ cao chậm rãi cười nói, liền thấy được giữa không trung phi cơ cũng là chậm rãi xuống phía dưới mặt rơi xuống bọn họ chuyên môn chuẩn bị phi cơ trên đường băng lão lý, ngươi qua đi cùng hắn đánh một lời chào hỏi đi, ta phỏng chừng tiểu tử này ở chỗ này ngốc không được nhiều thời gian dài, còn có, ta nhớ rõ chúng ta cướp được phi cơ dù, cho hắn thêm mãn, đồ vật rơi xuống tới, làm hắn hôn đản liền được rồi. A, thủ trưởng, cái này không hảo đi. Lý Bộ trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái nhìn về phía thủ trưởng, nhỏ giọng mà nói không tốt, nhưng an toàn, giảm bất bại lộ khả năng tính, còn có ngươi không có nhìn đến hắn phi cơ bị đánh quá sao? Là bị thương, lưu lại nơi này, ít hôm nữa bản nhân phi cơ lại đây tìm phiền phải sao? Thủ trưởng trực tiếp trắng Lý Bộ trưởng liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, sở hữu vật tư, toàn bộ nộp lên. A, thủ trưởng, cho chúng ta chính mình cũng uống điểm nhi canh a. Các ngươi xuất lực sao? Cái này, cái này. Lý Bộ trưởng tức khắc một trận nghẹn lời, có thể nói Trương Thiên Hạo tặng không ít vật tư lại đây, bọn họ xã hội bộ chỉ là phụ trách liên hệ một chút, mặt khác giống như thật sự không có ra nhiều ít lực thủ trưởng, một thành, như thế nào? Nửa thành. Hảo đi hảo đi, nửa thành liền nửa thành. Lại có hại. Lý Bộ trưởng trực tiếp lẩm bẩm vài câu, liền xoay người rời đi. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã đem phi cơ ngừng ở một bên ven đường, mà bốn phía sớm đã có không ít chiến sĩ tìm súng, chính chỉ vào hắn, hiển nhiên đối với hắn đã đến, tương đương đề phòng được rồi, đừng lấy thương chỉ vào ta, cho các ngươi lão lý lại đây, tên hôn đản này, liền như vậy nên đón ta sao? Hắn mở ra phi cơ trên đỉnh cái nắp, có chút bất mãn đối với bốn phía chiến sĩ nói xuống dưới, còn có, ta không quen biết cái gì lão lý, cho ta xuống dưới, nếu không ta sẽ đem ngươi làm như đặc vụ ban cho đương trưởng đánh gục. Là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, chờ các ngươi thủ trưởng lại đây. Làm hắn cùng ta nói. Trương Thiên Hạo cũng là tương đương vô ngữ, không nghĩ tới, mới dừng lại tới phi cơ, liền bị này đó chiến sĩ cấp vây quanh xuống dưới. Trương Thiên Hạo cũng biết cùng này đó chiến sĩ không có bất luận cái gì lời nói nhưng giao lưu, rốt cuộc bọn họ là bảo hộ nơi này, hắn chỉ có thể cảm thán vị này Lý Bộ trưởng động tác chi cho ngươi, đi cho ta đánh 2 phân cơm tới, mẹ nó, tới một chuyến nơi này, liền cái cơm đều không cho, còn cầm thương chỉ vào ta. Không có xuống phi cơ Trương Thiên Hạo, ngồi ở chỗ kia, liền trực tiếp lặng lặng đợi lên. Thời gian không dài, liền thấy được cách đó không xa một người cưỡi ngựa hướng hắn bên này chạy như bay lại đây. Cầm đầu người đúng là Lý Bộ trưởng, phía sau còn đi theo 6-7 cái cảnh vệ viên. Toàn bộ là cưỡi ngựa chạy tới, rốt cuộc nơi này đã ở thôn bên ngoài, tới gần thôn trên đường lớn ngươi hạ không xuống dưới. Được rồi, các ngươi cũng đừng hô, không thấy được lao lý tới sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng bên cạnh chiến sĩ liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp một cái chết cân nào chiến sĩ, hắn thật sự là không nghĩ cùng hắn tranh biện cái gì. Nhẹ nhàng nhảy xuống phi cơ, liền đứng ở phi cơ phía trước, chờ lao lý ta nói tiểu tử ngươi, như thế nào mỗi một lần gặp mặt đều không giống nhau a. Cút đi, kia một lần gặp mặt, các ngươi không cho ta chọc một chút phiền toái. Được rồi, đem đồ vật dỡ xuống tới, thêm mang dù, lấy điểm nhi ăn lại đây, muốn canh thịt dê, sớm nói bẹp. Tiểu tử ngươi không phải là không ăn cơm sáng đi. Lao Lý nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt, liền có chút nghi hoặc hỏi một câu ngươi nói đi, Nhật Bản người phi cơ là như vậy hảo trọng sao? Hắn trực tiếp trắng Lao Lý liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói, chuẩn bị canh thịt dê, ta đều sắp chết đói, đúng rồi, còn có Triệu Long, có phải hay không hẳn là trả lại cho ta? Cái này, chúng ta trong chốc lát lại thương lượng, lại thương lượng. Lao Lý lập tức xấu hổ cười cười. Chương 3381, thấy Lao Lý. Chương 3381, thấy Lao Lý các người, không có nghe được sao, cấp người này chuẩn bị một đại buồn canh thịt dê, còn có bao nhiêu thêm mấy cái bánh, toàn bộ ghi tạc ta trên đầu. Lao Lý không nghĩ lại tiếp Trương Thiên Hạo về Triệu Long đề tài, trực tiếp đối với bên cạnh cảnh vệ viên phân phó nói còn có, các ngươi toàn bộ khẩu súng bông, không biết là người một nhà sao. Gọi người, kéo xe ngựa to lại đây. Cầm đầu một cái đội trưởng vừa nghe, lập tức đối với Lao Lý kính thi lễ, lớn tiếng mà lên tiếng, liền xoay người hướng về trong thôn chạy tới tiểu tử ngươi, lúc này đây lại cho ta mang đến cái gì thứ tốt. Không nhiều lắm, cho các ngươi ra đi ô 20 bộ. Còn có các loại điện tử thiết bị 8 đại dương, sụ phan y lạc mỹ đỡ 6 dương, mặt khác đã không có. Tiểu tử ngươi, như thế nào ít như vậy? Này giống như không phải ngươi làm việc phong cách đi, ít như vậy. Lý Bộ trưởng trong mắt đầu tiên là cả kinh, lập tức liền khôi phục nguyên dạng, mang theo vẻ mặt bất mãn hừ hừ nói, hình như là Trương Thiên Hạo mang đồ vật có chút thiếu hôn đản, nếu không ta khai đi, được rồi đi. dược phẩm ở Thái Hành Sơn bên kia, tặng ngươi một giường, còn có, ngươi cho ta là máy in tiền a, có thể ấn tiền sao? Hắn khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi phải có tiền, chính mình đi lấy lòng, mẹ nó, này đó có tiền đều mua không được đồ vật, chợ đen thượng quý đến muốn chết, thật vất vả mua một ít lại đây, ngươi còn ghét bỏ thiếu, thật là khinh bị ngươi. Không đúng, là xem thường ngươi. Trương Thiên Hạo đối với Lao Lý liền trực tiếp khai phun, lấy phát tiết hắn bất mãn, mạo sinh mệnh nguy hiểm trực tiếp chạy tới tặng đồ, còn có bất mãn địa phương khụ khụ khụ. Lao Lý cũng là có chút xấu hổ cười cười, sau đó liền cười theo nói nói sai. Được rồi, ta phát hiện ngươi có thể đi diễn kịch, tuyệt đối có thể cả đời áo cơm vô ưu, không có việc gì tống tiền đến ta nơi này tới, nhiều như vậy vật tư, không cần tiền sao? Hành, đòi tiền là ta sai, còn không được sao? Tiểu tử ngươi, có phải hay không hôm nay uống lộ thuốc, trực tiếp chạy tới đối ta giống a? Lý Bộ trưởng lúc này mới phát hiện, hôm nay Trương Thiên Hạ hôm nay hình như là ăn thương dược dường như, vừa thấy mặt liền cho hắn một đốn phun hay, hôm nay tâm tình không tốt, thân thể không thoải mái, bị bệnh, Thượng Hải bên kia sự tình xử lý đến có không lớn hài lòng, thật là ngượng ngùng, làm ngươi thành ta phát tiết đối tượng. Ta nói tiểu tử ngươi tại sao lại như vậy đâu, nguyên lai là sinh bệnh thêm ngoại tâm tình không tốt, có phải hay không Thượng Hải bên kia công tác xuất hiện mặt khác chẳng huống? Là có chút, nhưng vẫn là công tác thượng sự tình tương đối phiền toái, trước hai ngày ta vừa mới tạc Nhật Bản người tại Thượng Hải Lục Quân bệnh viện ngầm sinh hóa phòng thí nghiệm, nhưng vấn đề là nơi đó cũng không có chuyên gia, hoặc là nói chuyên gia còn chưa tới, ta đối này có chút lo lắng, chỉ cần chuyên gia bất tử, sinh hóa phòng thí nghiệm vẫn là sẽ thành lập lên. Hắn thật dài hít một hơi, có chút bất đắc dĩ nói hiện tại vấn đề lớn nhất đó là Thượng Hải Nhật Bản người đối ta bao vây tiêu trừ đã treo giải thưởng đến 200 vạn yên, lại còn có hứa hẹn quan to lộc hậu, ta bên này áp lực thật sự là quá lớn. Mà ta hiện tại việc muốn làm nhất, đó là muốn hảo hảo ngủ một giấc, đem hết thảy phiền não toàn bộ ném đến một bên, hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng này cũng cơ hồ thành hy vọng xa vời, áp lực quá lớn, sinh hoạt ở Nhật Bản người trung gian, nói sai một câu, đó là muốn mệnh, không thể không cẩn thận. Một bên nói, hắn một bên lấy ra một gói thuốc lá, từ giữa rút ra một chi, sau đó liền đem chỉnh bao yên quăng qua đi cầm chịu đi, phòng trừng ngươi bên này cũng không có bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi mang theo một giường, chủ yếu là không có không gian, hơn nữa thời gian thật chặt, vội vàng mà đến, vật tư thiếu một chút. Mà hắn bên này nói thời điểm, bên kia chiến sĩ đã ở Trương Thiên Hạo mở ra mặt sau không gian là lúc, cũng có chút sợ ngây người. Bên trong là tràn đầy vật tư, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng dùng phi cơ chuyên môn vận chuyển lại đây, tuyệt đối là thứ tốt đến nỗi Lý Bộ trưởng, bọn họ cũng nhận được. Đối diện Trương Thiên Hạo hắn giận, Lý Bộ trưởng hình như là một cái bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau, liên tục bồi là Lao Lý, hôm nay nói có chút nhiều, ngươi nhưng đừng trách móc, áp lực quá lớn. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, liền trực tiếp bỏ lên trên phi cơ, thực mau, liền từ phòng điều khiển vị trí đưa ra một cái dương nhỏ, trực tiếp giao cho Lao Lý trong tay Lao Lý. Đây là thượng một lần sở hữu tình báo nguyên văn ảnh chụp, chia ngươi, chỉ có 1/3, mặt khác 1/3 chia quân thống, còn có 1/3 nhiều một chút, chia trung thống, ngươi có thời gian nhìn xem đi, đây là ta bưng cả hệ xạ mật thất bắt được, hiện tại hắn còn không biết. Tiểu tử ngươi, thế nhưng bưng cả hệ xạ mật thất, lá gan không nhỏ a. Lao Lý tiếp nhận dương nhỏ, vẫn là không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, phải biết rằng Thượng Hải cả hệ xạ mật thất, đó là Thượng Hải Nhật Bản hiến binh đội tư lệnh quan, thiếu tướng quân hàm, thế nhưng bị Trương Thiên Hạo đem của cải đều cấp sở hết trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có những người đó biết. Phòng trưng trung khánh quân thống la mang, trung thống từng tư vài người biết, tin tưởng bọn họ cũng biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm người ngoài biết đến. Trương Thiên Hạo liền nghiêm túc gật gật đầu, trịnh trọng nói tiểu tử ngươi, cùng ta nói là như thế nào lấy ra tới? Có thể có cái gì thủ đoạn, bất quá là ẩn vào đi, sau đó tìm được hắn mất thất, chụp ảnh, cuối cùng bay ra tới bái. Tiểu tử ngươi, bay ra tới, ngươi nói đùa đi. Lý Bộ trưởng căn bản không tin Trương Thiên Hạo sẽ bay ra tới, cho rằng hắn nói giỡn đừng không cười, mượn dùng trang bị, có thể lướt đi ra tới, nếu không bay ra tới, căn bản ra không được, biết không? Ta như thế nào không biết? Lý Bộ trưởng vẫn là có chút nghi hoặc, còn muốn hỏi vừa hỏi đừng hỏi, nói cho ngươi, ngươi cũng không biết, thật sự, trong đó đề cập đến vật lý, động lực chờ nhiều ngành học tri thức. Gì, Bộ trưởng, nơi này còn có một môn tháo, muốn hay không kéo xuống tới? Khó dọn toàn bộ dọn ra tới. Được rồi. Bên kia chiến sĩ vừa nghe, tức khắc vui dạo dực chạy tiến cơ thương, trực tiếp đem bên trong kia môn 75mm sơn pháo cấp kéo ra tới có đạn pháo sao? Không có. Tiểu tử ngươi, cho ta nhiều như vậy đồ vật, hôm nay tính ta thỉnh ngươi ăn canh thịt dê. Lao Lý ra vẻ hào phóng nói, bàn tay vung lên, có một loại chỉ điểm giang sơn ý tứ được rồi. 6 dương dược, tổng cộng 6000 chi sủ Fanny Lamida, phòng trừng một chi sủ Fanny Lamida liền có thể đổi một bữa cơm đi, ngươi muốn mời ta ăn 6000 đốn, nếu không việc này không để yên. Còn có đại pháo, ngươi thỉnh có ăn 1000 đốn, cái này số lượng không sai biệt lắm đi, còn có 8 dương điện tử thiết bị, nếu sẽ người, mua điểm nhi bản tử, phòng trưng lắp ráp 400 bộ radio, là một chút vấn đề đều không có. Một bộ radio 20 đốn, đó là 8000 đốn, ngươi chính là thiếu ta hơn 1 vạn bữa cơm. Phúc. Nghe Trương Thiên Hạo như thế kỳ bà tính toán phương thức, hắn cũng không khỏi một ngụm lao huyết đều hơi kém phun ra tới, kia có như vậy tính toán. 1 vạn 5000 bữa cơm, trực tiếp đem hắn bán cũng thỉnh không dậy nổi nhiều như vậy đốn á tiểu tử ngươi, có phải hay không cố ý tới ghê tầm ta, ăn nghèo ta cũng thỉnh không dậy nổi. Không thỉnh, lại nói, ta chỉ là được nửa thành, ngươi muốn người mời khách, đi tìm tới trai lơ trưởng đi, bọn họ cầm đầu to. Hắn một bên nói, một bên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, vậy ngươi đem ta nói đưa tới, 1 vạn 5000 đốn, thiếu một đốn cũng không được. Trương Thiên Hạo nhún nhún vai, sau đó có chút bất đắc dĩ nói được rồi, tiểu tử ngươi, đừng nói giỡn, còn có hay không cái gì thứ tốt đưa ta, nếu có, lập tức đưa ta, phòng ngừa về sau ngươi không từng tới. Không có.